Nguyên liệt bản thân quản lý tối tinh thâm bản nguyên chi đạo chính là nổ tung một đạo, đang phối hợp hỏa diễm bản nguyên thôi thúc. Một hồi trong lúc đó đầy đủ 3000 vầng mặt trời chói chang bay ra, đại biểu thiên cực điểm ấy, ngay ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ vỡ ra được. Kinh thiên động địa gần sóng, vô số lưu tinh hỏa vũ bao phủ hướng về Lục Phong. Ầm ầm, này mỗi một đạo lưu tinh hỏa vũ ở bắn nhanh mà đến trong nháy mắt lại biến hóa thành một vòng tiểu tiểu liệt nhật, sau đó sẽ độ nổ tung, này nguyên liệt hầu như đem nổ tung một đạo chân lý giải thích đến cực hạn. Hầu như là mỗi giờ mỗi khắc đều ở một loại bạo phát lột sắc bên trong, năng lượng càng ngày càng hung mãnh, vừa ra tay, liền thể hiện rồi nguyên liệt thực lực mạnh mẽ. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Lục Phong chân đạp càn khôn, thân ở nổ tung trung tâm, bất tử bất diệt, da thịt bên trên lóe lên kim hồng quang mang, cái kia mỗi một lần nổ tung tuy rằng đều có thể phun trào ra sức mạnh kinh người. Nhưng đáng tiếc chính là bị phân tán, thân thể chí thánh, đoạt pháp huyền liên diệu, liền cơ thể hắn phòng ngự đều không thể loại bỏ. Thân thể chí thánh. Nguyên liệt giật này cả mình có thể chống đỡ trụ ta nổ tung một đạo, mặc dù ở vô thượng thần đỉnh bên trong cũng không tìm được như vậy thân thể chí thánh. Thời gian hạ cát, lấy tới cho ta. Lục Phong nhìn thấy ở nguyên liệt đối với hắn ngăn cản trong nháy mắt, cái kia che trời đổ lại ở thu lấy một đoàn trăm trượng diện tích thời gian hạt cát, ánh mắt quét qua, có tới mấy trăm ngàn viên, tỏa ra dày đặc thời gian gợn sóng. Lục Phong đương nhiên sẽ không để hắn toàn nguyện, những này thời gian hạt cát đã là vật trong túi của họ. Tổ Long tay vượt không mà đến, đột phá vòng trời, mà ở đánh ra trong nháy mắt, vô số bụi trần bay vụt, thân thể của hắn cũng đã chớp mắt mà đến, một nguồn sức mạnh mênh mông phản chấn mà đi, gây vinh hằng thể diệt. Ta thời gian hạt cát. Luận đơn thuần sức mạnh, bạo phát, nguyên thánh bên dưới hầu như không có ai là Lục Phong đối thủ. Mà ở này trong cơn chấn động, che trời đồ hướng sau lùi gấp bách bộ, trơ mắt xem chứ Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, vừa này đoàn trăm trượng thời gian hạt cắt cho thu lấy đi rồi. Trong nháy mắt, tức giận trong lòng để hắn một ngụm máu tiễn phun ra ngoài. Che trời đồ không nên cùng hắn dây dưa, người này sức mạnh, vô địch, hơn nữa không sợ thời gian ăn mòn, mau chóng thu lấy thời gian hạt cắt, sau đó đang tìm hắn tính sổ. Nguyên liệt giống to. Được. Che trời đồ tuy rằng không cam lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, biết Lục Phong bạo phát cực cường, ở trong môi trường này như cá gặp nước, ở tiếp tục như thế, sợ là thời gian hạt cắt đều muốn rơi vào hắn trong túi. Các ngươi đã không đến ngăn cản ta, vậy ta có thể muốn trắng trợn thu lấy. Lục Phong làm nổi lên một đạo ý cười, hắn đi tới nơi này điều trường hà phân cuối, hầu như là ở lấy một loại đẩy ngang tốc độ, ở trắng trợn thu lấy thời gian hạt cắt, mỗi thời mỗi khác, đều có lượng lớn thời gian hạt cắt bị hắn thu lấy. Đáng ghét, mặc kệ ngươi thu lấy bao nhiêu thời gian hạt cát, đến cuối cùng, ta cũng phải đưa ngươi chém giết, để ngươi toàn bộ phun ra. Che trời đồ tự học đạo tới nay còn chưa từng ăn lớn như vậy thiệt thòi, nhìn thấy Lục Phong điên cuồng thu lấy thời gian hạt cát, một luồng ngất tức tràn vào tâm linh, trong ánh mắt bắn ra mãnh liệt hơn ánh sáng. Không đúng, này thời gian hạt cát dưới còn có thứ càng quý giá, đó mới là quý giá nhất cơ duyên. Vừa lúc đó, vẫn không hề động tác phương vận đột nhiên phát sinh một thanh âm. Chương 2223, thời gian bản nguyên, dưới. Thời gian hạt cắt dưới còn có bảo vật. Một đạo giản dị tự nhiên vận mệnh ánh sáng lập tức bắn phá mà đi. Vào giờ phút này, Lục Phong đã không có tiếp tục cướp đoạt thời gian hạt cắt, bởi vì ánh mắt của hắn đều bị vận mệnh ánh sáng bắn phá dưới cái kia xuất hiện một vật hấp dẫn lấy. Hắn vô tới một trường, nhất thời dày đặc lực lượng thời gian xì ra, hóa thành 5 tháng bụi trần, lại ở trong chớp mắt xuất hiện một cái ngàn trượng rộng, dài mấy trượng một cái óng ánh dòng sông. Dường như thiên mang giống như sông ra. Nay một dòng sông dài bên trong thủy lại cũng như từng viên một chân châu giống như không ngừng lăn, mỗi một hạt tựa hồ cũng trải qua vô tận kỷ nguyên năm tháng, khúc xạ ra sử thi xuân thu thay đổi. Quả thế, chính như trong lòng ta suy đoán. Phương Vận mỉm cười nói tầng thứ 3 kết giới bên trong quý giá nhất bảo vật không phải thời gian hạt cát, mà là này, một cái bị tinh luyện ra thời gian bản nguyên, hơn nữa bên trong đã không có cuồng bạo khí tức, trở nên bình tĩnh cực kỳ. Ai cũng không nghĩ ra nơi này lại là xuất hiện một cái thời gian bản nguyên. Mà dài như vậy, cũng không biết là cô đọng bao nhiêu trăm tỷ tỷ dòng sông thời gian chi thủy mới có thể đạt đến. Thời gian hạt cắt ở thời gian bản nguyên trước mặt quả thực chính là thô ráp nhất hắc thiết cùng 10 phần hoàng kim chênh lệch, liền sách giày tư cách đều không có. Chính như Lục Phong trước từ đế chủ trong tay cướp đoạt một cái hoàng tuyển trường hà bản nguyên, mà dòng sông thời gian bản nguyên hiển nhiên muốn càng quý giá, đây là chỉ đứng sau vận mệnh sức mạnh. Dù cho là những kia vô thượng thiên tôn môn cũng không thể như vậy dễ dàng tinh luyện thời gian bản nguyên. Lấy Lục Phong tính tình, nhìn thấy này điều thời gian bản nguyên, cũng không nhịn được nếu như được thời gian bản nguyên, như vậy ta vĩnh hằng thiên đạo đem phải nhận được bay vọt thức tăng trưởng, hơn nữa lấy sức mạnh của thời gian, ta đem có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ra tốc thời gian. Chuyện này với hắn vĩnh hằng thiên đạo chính là chân chính vật đại bổ. Mà Lục Phong cũng không trải qua nghĩ đến, tầng thứ 3 kết giới liền xuất hiện thời gian bản nguyên thứ trí bảo này, như vậy tầng thứ 4, tầng thứ 5 đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Không nghi ngờ chút nào, sẽ càng thêm quý trọng. Thời gian bản nguyên, nơi này dĩ nhiên xuất hiện thời gian bản nguyên, ở thời gian bản nguyên trước mặt, thời gian hạt cắt lại tính là gì? Chính là chân chính cắt đất. Che trời đồ điên cuồng hét lên đến, không cách nào bình tĩnh nếu để cho ta luyện hóa thời gian bản nguyên, như vậy ta đem có thể khống chế thời gian đạo chi bản nguyên, lấy này điều đại đạo xung kích nguyên thánh, như vậy ta đem có thể thành vì là chân chính cường giả, trở thành tổ thánh thì có chí ít 5 phần 10 hy vọng. Thời gian bản nguyên, ta nhất định cũng muốn chiếm được. Nguyên liệt cung kích chuyển động. Ánh mắt của hắn cùng che trời đồ một đối diện, nhất thời gây nên dày đặc sát ý, ở loại này đầy đủ đánh mất lý trí trí bảo bên dưới, coi như là anh em ruột cũng có thể rút đao đối mặt, huống chi bọn họ còn không phải, chỉ là hợp tác mà thôi. Hừ, này điều thời gian bản nguyên ta tình thế bắt buộc, nguyên liệt chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tranh cướp không được, đừng quên, thực lực của ngươi không bằng ta. Che trời đồ lạnh lùng nói. Cái huynh, thời gian bản nguyên quý trọng ai cũng rõ ràng, dù cho là tổ thánh cũng điên cuồng hơn, ta không thể nhìn này điều thời gian bản nguyên từ trước mặt ta trốn, ngươi mạnh hơn ta đến cũng có hạn. Nguyên liệt đáp lại có điều ta có cái kiến nghị, còn có một họa lớn không có diệt trừ, ta sẽ dùng hết lá bài tẩy, đến thời điểm hết thể thời gian hạt cắt quy ta, mà này điều thời gian bản nguyên ngươi cũng phải phân cho ta 1/10, đây là ta nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Che trời đồ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng nói liền chiếu ngươi nói tới làm, cùng ra tay, đem này liêu chu diệt. Hiển nhiên, hắn cũng là biết nguyên liệt thực lực tuy rằng không có hắn mạnh, nhưng hắn cũng tương tự không có nghiền ép nắm. Húng mà còn có một lục phong ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Động thủ đi, vì thời gian bản nguyên, không thể có một tia ẩn dấu. Ngay trong lúc đó, nguyên liệt trong mắt bắn nhanh ra hai vòng đại nhật, hắn mỗi một cái lôi chân lông đều ở vận động, vô số hỏa diễm khí lưu phun ra mà đi, thao thiên nhiệt độ cao bước hơi lên thời không, một luồng sức mạnh vô địch nhất thời đối với chứ lục phong đánh ra mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Lục phong liên tục cười lạnh, một con phá diệt bàn tay lớn đưa ra ngoài, bao phủ hoàn vũ. Vô cùng pháp lực ở một trưởng này ngưng tụ bên dưới, chính là một hồi chấn động diệt nguyên liệt thế tiến công. Thiên ba âm thuật. Nguyên liệt nhấc lên một hơi. Quát to che trời đầu ngươi còn không mau ra tay. Trong khi nói chuyện, này một hơi phun ra, hóa thành cổn cổn sóng âm, vô số thanh âm chói tai bao phủ tới, hướng về linh hồn bên trong trực đi, muốn tạo thành chốc lát mê muội. Được, chiến tranh tay, đồ thiên giết địa. Một nguồn sức mạnh, từ che trời đồ trong tay triển khai mà ra, hắn hóa thành vô thượng chiến tranh chi thần. Này chiến tranh tay bên trong ẩn chứa chiến tranh dị tượng, ánh sáng lóng ánh văn từng cái, đem lục phong lung chụp vào trong, kéo vào trong chiến tranh. Thiên nhân suy diệt, sức mạnh thời gian. Khi thấy chiến tranh tay đối với hắn oanh kích mà đến, lục phong trong mắt bước ra mãnh liệt sát ý. Hắn biết rõ, trước mắt quan trọng nhất chính là muốn đoạt chiếm lấy thời gian bản nguyên, mà không phải là cùng bọn họ chiến đấu, vì lẽ đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần thực lực của hắn lại tăng lên nữa, chém giết bọn họ có điều là trong nháy mắt sự tình. Từng viên một thời gian hạt cắt ở trong máu thịt của hắn thiêu đốt, hóa thành vàng óng ánh sắc thái, một hồi liền đem thời gian kéo đến chung kết phần cuối. Lục phong này một tay thiên nhân suy diệt phối hợp thời gian hạt cắt triển khai lên quả thực là tăng cường mấy lần. Chiến tranh tay lúc này phá nát, thiên nhân suy diệt sức mạnh, làm cho che trời đồ sắc mặt tám trầm. Hừ, chiến tranh chi đạo, anh dũng có đi không có về, thần thương nỗ lực. Che trời đồ lấy chất phác bản nguyên mạnh mẽ chống đỡ ở thiên nhân suy diệt tan mòn, hắn đối mặt lục phong đáng sợ. Dĩ nhiên không thối lui chút nào, ở trong tay xuất hiện một cây trường thương, chính là chiến tranh chi thương. Mũi thương quét ngang mà đi, cái gì trở ngại đều ở trước mặt của hắn phá nát, nhất thời đâm thủng thời không, mạnh mẽ giáng lâm đến lục phong trước người. Cơ hội tốt, thiên dương nổ tung, đại hỏa diễm thuật, vụ nổ lớn thuật. Nguyên liệt cũng không phải cái người hiền lành, ở che trời đổ triển khai chiến tranh chi thương sau, liền biết mình nên làm cái gì, hắn đột nhiên bắn mạnh mà đến, liền như kiêu dương, ở mãnh liệt nổ tung. Ngàn tỷ thời không đều muốn ở này nổ tung bên trong hóa thành bột mịn. Nay thực lực của hai người quá mạnh, tuy rằng ta không e ngại, nhưng ta không cách nào thuấn sát bọn họ, cũng không cách nào cướp đoạt thời gian bản nguyên, mà như thế rằng có nữa, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì ý không ngờ được biến cố. Lục Phong ý niệm trong lòng chuyển động phương vận còn không thể ra tay, vô thượng thần đỉnh cái khác mấy cái không ra tay chuẩn nguyên thánh tuy rằng muốn so với che trời đồ nhược hơn nhiều, nhưng bọn họ khống chế một cái đại sát khí, nhất định phải phòng bị bọn họ. Không thể kéo dài thêm, cũng thật ở trước đó thu lấy thời gian dài hạt cát, ta muốn toàn bộ luyện hóa, triển khai mạnh nhất vĩnh hằng thệ diệt, một hồi cướp đoạt thời gian bản nguyên, nhảy lên đi tới đạo thứ tư kết giới bên trong. Ngay ở Lục Phong trong lòng có chủ ý thời điểm, đột nhiên vào lúc này, một luồng pháp lực mạnh mẽ xuyên qua đi vào. Liên tục nổ tung, thời không lang thất xuất hiện một đạo thiếu hụt. Ở trong hư không, xuất hiện một tấm cổ lão môn hộ, vô số cấm chế cách trở, nhất thời một đạo nguy nga bóng người xuất hiện ở trong hư không, hắn bàn tay lớn đột nhiên chảo kích mà đến, mục tiêu chính là cái kia một cái thời gian bản nguyên. Chương 2224, Hồng Tổ. Ai cũng không nghĩ ra, ở vào thời điểm này, càng lại đột nhiên giết ra một người, trực tiếp ra tay cấp giật. Mà hắn lựa chọn thời cơ vừa đúng, ngay ở Lục Phong cùng cái Thiên Đồ chờ người rằng co không xong, khó có thể phân tâm thời gian, liền thấy bàn tay lớn kia trực tiếp cầm hướng thời gian bản nguyên. Người nào, cũng dám cướp ta bảo vật. Cái Thiên Đồ nổi giận, hắn mạnh mẽ thu hồi pháp lực, chiến tranh tay phản kích mà ra, nhưng để ánh mắt hắn co rụt lại chính là, hắn chiến tranh tay căn bản là không chống đỡ được, liền bị cái kia một cái tay ầm ầm phá nát, như bẻ cành khô nghiền ép mà tới. Còn không thể ở trước mặt ta cướp đi bảo vật. Lục Phong ánh mắt nhìn sang, vừa thôi thúc lên vĩnh hằng thệ diệt chính là phá diệt mà đi, như một cái sắc bén sợi tơ chính là đem con kia nguyên khí bàn tay lớn giữa trời phá nát. Người kia còn không đình chỉ, tiếp tục ra tay cướp giật. Hồng Tổ liền không nên ở chỗ này trốn trốn tránh tránh, ta đã nhận ra thân phận của ngươi, đây là ngươi Hồng Hoang cánh cửa, có thể đánh xuyên qua rất nhiều cấm chế, ngươi đúng là đủ nham hiểm, lựa chọn ở vào thời điểm này ra tay. Lục Phong âm thanh phá vỡ vòng trời, hắn nhận ra đây chính là Hồng Gia Hồng Tổ. Hồng Gia Hồng Hoang cánh cửa cũng không biết là lấy cái gì làm được, quả thực không giống như là tổ thánh khí nên có uy lực, tựa hồ là đạt đến thiên đạo pháp khí, làm cho Hồng Tổ có thể không nhìn động thiên giới bên trong rất nhiều nguy hiểm. Trực tiếp giáng lâm. Lục Phong, chúng ta lại gặp mặt, thực lực của ngươi quả nhiên mạnh mẽ, lúc trước có thể phá hoại ta không ít chuyện tốt, cái kia tiên tổ tiên bi chính là bị ngươi từ trong tay ta cướp đi, hơn nữa liền Hồng Bá Hoang đều chết ở trong tay ngươi. Hồng Tổ âm thanh dị thường cổ lão tang thương. Hắn từ Hồng Hoang trong cánh cửa bước ra, xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Nay vẫn là Lục Phong lần thứ nhất mặt đối mặt nhìn thấy Hồng Tổ. Hắn hình dạng lạ kỳ tuổi trẻ, một khuôn mặt dường như đá cẩm thạch giống như góc cạnh rõ ràng, cương nghị có chất. Thế nhưng hắn hai bên hoa dâm thái dương cùng cái kia một đôi tang thương, ẩn chứa Hồng Hoang ánh mắt lại bán đi hắn tuổi tác. Thân chủ Hồng dưới trướng Hồng Hoang Thiên Vương hậu bối, Hồng Tổ, này Hồng Hoang cánh cửa tựa hồ đã có rồi một ít thiên đạo pháp khí nên có pháp lực. Nguyên Liệt nhất thời chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Tổ. Cảnh giác nói người này thực lực cực cường. Đúng đấy, lại gặp mặt, ngươi quả nhiên liền như trong đồn đãi bình thường yêu thích đùa bỡn một ít đánh lén thủ đoạn. Lục Phong liên tục cười lạnh, đối với hắn không có bất kỳ ấn tượng tốt. Nay Hồng Tổ thực lực cực cường, coi như là cái Thiên Đồ cùng Nguyên Liệt liên thủ e sợ đều còn không phải là đối thủ của hắn. Đánh lén chỉ là một loại thắng lợi thủ đoạn. Hồng Tổ thản nhiên nói, không để ý chút nào. Hồng Tổ, ngươi lại dám cùng ta tranh cướp thời gian bản nguyên, một tiểu Thiên Vương gia tộc cũng có can đảm này cùng ta vô thượng thần đỉnh tranh cướp trí bảo, lẽ nào ngươi muốn gặp phải diệt tộc sao? Cái Thiên Đồ ánh mắt lấp lóe, hét lớn một tiếng, là ở lấy vô thượng thần đỉnh uy nghiêm áp bức Hồng Tổ. Hồng Tổ hơi hợt đáp lại bằng ngươi còn đại biểu không được vô thượng thần đỉnh, vừa nãy nếu như không phải ta ra tay, hắn liền muốn triển khai một môn khoáng cổ tuyệt luân sát chiêu, từ các ngươi trước mặt hai người cướp đi thời gian bản nguyên, còn có các ngươi hai cái ở trước mặt ta kêu to cơ hội. Lục Phong trong lòng lập tức đọc lại. Nay Hồng Tổ lại nhận ra được hắn muốn triển khai vĩnh hằng thệ diệt, nhất thời đối với người này lại cảnh giác mấy phần. Có thể chiếm lấy thần hoang, xua đuổi yêu ma hai tộc, này Hồng Tổ quả nhiên không đơn giản. Thực lực của hắn cách xa ở Lục Phong tưởng tượng bên trên. Hồng Tổ mạc nổi giận hơn, chúng ta biết pháp lực của ngươi cùng lai lịch. Nguyên Liệt ngoài cười nhưng trong không cười đạo chúng ta cũng biết này Lục Phong khó chơi, vừa nãy ta đã nhận ra được nguy hiểm, mà tiếp tục như vậy chúng ta ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Lần này ta hiện thân chính là muốn cùng các ngươi hợp tác. Hồng Tổ gật gật đầu, tựa hồ cũng biết Lục Phong khó chơi ta có thể giúp các ngươi, có điều ta muốn một nửa thời gian bản nguyên. Một nửa thời gian bản nguyên, ngươi cũng quá tham lam. Cái Thiên Đồ đột nhiên lắc đầu không được, cho ngươi tối đa là 1/10, này đã là ta điểm mấu chốt. Không có sự giúp đỡ của ta, các ngươi liền một chút thời gian bản nguyên cũng không chiếm được, mà người này thực lực quái dị, cũng không ai biết hắn còn có cái gì lá bài tẩy. Lẽ nào đến từ chư thiên vạn vực vô thượng thần đỉnh người liền ngần ấy dễ hiểu mắt thấy à? Hồng Tổ có chút thất vọng lắc lắc đầu. Đáp ứng hắn. Nguyên Liệt nói. Được, ta đáp ứng ngươi, phân cho ngươi một nửa thời gian bản nguyên. Cái Thiên Đồ đột nhiên đáp ứng rồi, trong ánh mắt né qua một đạo dị dạng ánh sáng lộng lây Hồng Tổ. Không thể không nói, ngươi rất thông minh, lựa chọn ở vào thời điểm này. Ta biết phải làm sao mới có thể được lợi ích lớn nhất. Hồng Tổ trên mặt hiện ra nụ cười. Như vậy liền đừng nói nhảm. Xuất thủ một lượt đi, ta vô thượng thần đỉnh đã sớm biết có số mệnh một mạch cường giả đang trợ giúp hắn, bằng vào chúng ta mang đến một cái khắc chế pháp bảo của hắn, hết thể không cần lo lắng hắn, hiện tại ba người chúng ta mục tiêu chính là này Lục Phong. Cái Thiên Đồ đột nhiên quát chói tai. Được. Hồng Tổ chân đạp thiên cương, hồng hoang chi đạo phun trào, hắn hồng hoang chi đạo triển khai ra, quả thực là phát huy hồng hoang chân lý, hắn như một vị vô thượng thần, tiếp thu đến từ hồng hoang tiên dân tế tự. Mỗi một chiêu đánh ra, chính là một toàn bộ hồng hoang thiên địa. Nay hồng tổ thực lực quả nhiên rất mạnh, cũng còn tốt ta biết rồi lai lịch của hắn, lựa chọn với hắn hợp tác. Cái thiên đồ lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hắn đánh ra một đạo chiến tranh thần thuật, cùng trật tự thần thuật bổ sung lẫn nhau, hai đạo đáng sợ đạo vừa triển khai, quả thực đến phiên thiên phúc địa trình độ. Này trong lúc nhất thời, Lục Phong liền cảm nhận được áp lực cực lớn, có điều sắc mặt của hắn vẫn như cũ chấn định, liền toán ba người các ngươi liên hợp thì lại làm sao, là ta Lục Phong chính là ta Lục Phong, ai cũng không cách nào từ trước mặt ta cướp đi. Chết đến nơi rồi, còn ở hung hăng, người chết vì tiền chim chết vì ăn, ha ha, ngươi vì thời gian bản nguyên liền mệnh cũng không muốn. Cái thiên đồ cười to nói, bởi vì các ngươi vẫn không có muốn giết ta tư cách. Lục Phong đánh ra một đạo thiên phạt lôi mắt, cổn cổn lôi điện phun ra, trực tiếp buôn vào hướng về phía thời gian bản nguyên. Hồng hoang. Hồng tổ trong miệng hô hoán ra hai cái cổ lão, tựa hồ là hồng hoang thiên vương tái hiện thế gian, vừa ra được chính là đáng sợ sát chiêu, tuyệt không cho Lục Phong bất kỳ trở mình cơ hội. Vĩnh hằng kỳ nguyên. Lục Phong không chút nghĩ ngợi, chính là vĩnh hằng thần thuật không ngừng tổ hợp, hóa thành vĩnh hằng kỳ nguyên sức mạnh, vô số thượng cổ chi thành hiện lên, vô số kỷ nguyên văn minh hiện lên, hắn như một người sáng lập, một hồi liền nghịch chuyển hướng về phía hồng hoang. Này một đạo lại có thể ảnh hưởng can thiệp đến ta hồng hoang. Hồng tổ trong mắt bước ra ác liệt sắc cơ, hắn cảm nhận được hồng hoang chi đạo tan vỡ. Lúc này hồng hoang chi thương xuất hiện, cổ lão mà lại trầm trọng, chính là hồng hoang một đạo bên trong hàng đầu sát chiêu. Vĩnh hằng kỷ nguyên bị xuyên thủng, hồng tổ triển khai vô biên pháp lực, hắn ba đến liền đến Lục Phong trước người. Ở trong tay hắn lại xuất hiện một cái màu đồng xanh hồng hoang đại ấn, cũng là tổ thánh khí, chính là năm đó hồng hoang thiên vương luyện chế. Có thể nói, hồng tổ vì là hồng gia người mạnh nhất, trên người hắn khắp nơi là bảo, tổ thánh khí tầng tầng lớp lớp. Ngay ở cái thiên đồ bọn người cho rằng Lục Phong ở cũng không có cướp đoạt đến lúc đó bản nguyên cơ hội thì, Lục Phong nhưng là cười ha ha một tiếng ha ha, các ngươi thất sách, triệt triệt để thất sách, hiện tại đây mới là ta cho các ngươi chuẩn bị đại sát chiêu, các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ cảm giác này đi. Chương 2225, chân chính lai lịch. Hắn lẽ nào còn có lá bài tẩy gì sao? Hồng tổ không dám kinh thường, hắn ở Lục Phong trong tay ăn qua nhiều lần thiệt thòi, biết hắn quỷ dị. Lúc này lại là một cái tổ thánh khí xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là hồng hoang chi võng, chiêu nạp thiên hạ, nhất thời đối với chứ Lục Phong bao phủ mà lên. Ha ha, vô dụng, một ít tổ thánh khí mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được tà ác sức mạnh. Lục Phong không để ý chút nào. Một to lớn ao xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, âm u tà ác thủy đang bốc lên bọt khí, mỗi một cái bọt khí nổ tung, đều có một luồng ô nhiễm chư thiên vạn vực khí tức bao phủ mà ra. Đây là tà ác trưởng hà lấy ra tinh túy, chính là Lục Phong ngày đó chu diệt tà thần tộc chiếm được. Tà ác trưởng hà tinh túy tuy rằng cũng rất quý trọng, thế nhưng còn so với thỉnh thoảng bản nguyên, Lục Phong cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, tình nguyện đem những này tinh túy toàn bộ tiêu hao, cũng muốn chiếm được đối với thực lực của hắn có sự giúp đỡ to lớn thời gian bản nguyên. Khi này tà ác tinh túy toàn bộ khuynh đảo mà ra thì, không gian đều mục nát, liền ngay cả thời gian đều đình chỉ vận chuyển, che kín từng tầng mục nát vong kia. Hồng tổ hồng hoang chi vong vừa bị nhiễm phải, liền bắt đầu bước lên khói đen, này một tấm cứng cỏi vong lại ở ngay trong lúc đó bắt đầu hóa thành màu đen, hơn nữa trở nên càng ngày càng mềm mại, đạo ngân bị tiêu diệt, tựa hồ cũng bị phá hủy. Không được, đây là tà thần không chế tà ác trường hà, hắn là làm thế nào chiếm được này trường hà thủy, trong đồn đãi. Tà ác trường hà có thể tắm soạt đi tất cả bảo vật linh tính. Hồng tổ giật nảy cả mình, hắn không dám bỏ mặc hồng hoang chi vong bị hủy diệt, vội vã thu lại rồi. Mà ở vào giờ phút này, phân dung tà ác trường hà tràn vào đi vào, ở Lục Phong quanh người chế tạo một mảnh tuyệt đối chân không. Tuy rằng hắn không sợ tà ác trường hà, thế nhưng hồng tổ chờ người nhưng không thể không nhìn, bởi vì này đem có thể mục nát bọn họ bản nguyên chi đạo. Đáng ghét, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, không phải vậy thời gian bản nguyên liền muốn bị hắn cướp đi. Không sai, nhanh oanh kích này tà ác trường hà, không muốn ẩn giấu, đem vĩ đại chúa tể bàn tặng chúa tể tỉnh thổ dùng ra. Cái thiên đồ cùng nguyên liệt sợ hãi giống liên tục. Chậm. Lục Phong muốn được chính là này nháy mắt dừng lại. Hắn một hồi triển khai vĩnh hằng thệ diệt, liền đến thời gian bản nguyên trước, hắn một cái tay che đậy mà đi, ngàn trượng trưởng thời gian bản nguyên, liền như thế bị hắn bỏ vào trong túi. Sau đó hắn liền nhìn thấy cái thiên đồ đem chúa tể tỉnh thổ dùng được, chính là huy hoàng ánh sáng. Mạnh mẽ phá tan tà ác trường hà, nhìn thấy Lục Phong thu lấy thời gian bản nguyên sau, lửa giận bao phủ hướng về phía thương khung. Hắn là chân chính nổi giận, trong chư thiên chí bảo liền như thế từ trước mắt trốn, cảnh này khiến hắn điên cuồng rít gào lên. Lưu lại thời gian bản nguyên. Hồng tổ hét lớn. Đến trong tay ta như thế nào có phun ra đạo lý, phương vận chúng ta đi, chờ kế hoạch của chúng ta sau khi thành công, ở đến tìm bọn họ tính sổ. Lục Phong lạnh lùng nói, mục đích của hắn đã đạt đến, biết tiếp tục bình đấu nữa, đối với hắn không có lợi, tăng cường sức mạnh của chính mình mới là vương đạo. Vĩnh hằng thệ diệt xuyên qua mà lên, lần này Lục Phong luyện hóa thời gian dài hạt cát, hầu như chính là trong nháy mắt, liền phá tan rồi ba người liên hợp, cùng phương vận nên ngang rời đi, tiến vào tầng thứ tư kết giới bên trong. Đáng ghét. Xem chứ Lục Phong phương hướng ly khai, cái thiên đổ rít gào lên. Lại còn là để hắn chạy. Hồng Tổ khẽ nhíu mày, hắn muốn so với cái thiên đổ bình tĩnh hơn nhiều, bình tĩnh đạo trốn vào đến tầng thứ tư kết giới bên trong, mà chỉ cần hắn vẫn còn ở nơi này, liền vĩnh viễn cũng không trốn được lòng bàn tay của ta. Nguyên liệt đạo Hồng Tổ, ngươi tựa hồ không một chút nào sốt ruột. Nhất thời thất lợi mà thôi, còn không ảnh hưởng tới toàn cục, ta tại sao muốn sốt ruột? Hồng Tổ đạo vô thượng thần đình yêu nghiệt tuy nhiều, nhưng mỗi một người đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, không chịu qua ngăn trở, không chịu được đả kích. Hơn nữa ta cũng biết hắn đi tới động thiên giới bên trong mục đích là cái gì. Nghe được Hồng Tổ gọi hắn là nhà ấm bên trong đóa hoa, Nguyên Liệt sắc mặt cũng có một chút lúng túng, đạo hắn mục đích thực sự là cứu ra tiên tôn. Hồng Tổ đạo năm đó chỗ này động thiên giới có hấp thu tiên tôn chờ người không phải đến không thể trí bảo, mà tiên tôn người này cực kỳ đáng sợ. Tiếp thu tiên tổ truyền thừa, nàng hiện tại pháp lực e sợ còn ở trên ta. Ừ, tiên tổ ta biết, hắn là tiên đạo văn minh tuyên tổ, tiên trung tiên tôn. Vào lúc này, cái thiên đồ cũng dần dần bình tĩnh lại, ta vô thượng thần đỉnh bên trong có ghi chép, tiên tổ đã từng đi tìm vĩ đại chúa tể, hai người tựa hồ còn bạo phát quá đại chiến, có điều tuy rằng vĩ đại chúa tể thắng, mà cái kia tiên tổ cũng là lợi hại, ung dung không vội rời đi. Liền ngay cả các ngươi thần chủ hồng cũng không phải vĩ đại chúa tể đối thủ, bởi vậy có thể thấy được, tiên tổ lợi hại. Nguyên liệt gật gù, nhưng chuyện này cũng không có gì, tiên đạo văn minh đã là mây khói phù vân, hôm qua hoa cúc, cái thời đại này không thuộc về bọn họ. Mà nghe ngươi vừa nói như thế, tiên tôn cũng không phải đến không ngại, tiên đạo văn minh dù sao cường thịnh quá. Ta lần này muốn để tiên tôn vĩnh viễn biến mất ở động thiên giới. Hồng Tổ trên mặt xuất hiện dữ tợn. Hồng Tổ ngươi chỉ có nương nhờ vào đến ta vô thượng thần đình mới có thể làm được, mà thân phận của ngươi chúng ta đã rõ ràng, chính là Hồng Hoang Thiên Vương ít nhất dòng dõi, mà Hồng Hoang Thiên Vương là sắp lĩnh ngộ ra toàn bộ thiên đạo tồn tại, vì lẽ đó chỉ có ngươi mới có thể đem Hồng Hoang cánh cửa sức mạnh thôi thúc đến cực hạn. Cái thiên đồ nói, các ngươi đối với ta nội tình đúng là rõ ràng. Hồng Tổ không hề bị lay động, ngươi nói không sai, cha của ta xác thực là Hồng Hoang Thiên Vương. Năm đó phụ thân theo thần chủ Hồng đi hoàn thành một chuyện cực kỳ quan trọng, mà hắn đem đạo pháp của ta chặt đứt, tự tay phong ấn đến cái thời đại này, vì là chính là thống lĩnh Hồng gia. Đây mới là Hồng Tổ thân phận chân chính, Hồng Hoang Thiên Vương dòng dõi, ẩn chứa thuần chính nhất Thiên Vương máu. Năm đó thần chủ Hồng là cùng tiên thiên sinh linh bên trong vô thượng tồn tại phệ đại chiến, cuối cùng có người nói song song ngã xuống. Liền thần chủ Hồng cùng phệ thế giới đều dung nhập vào Đông Huyền bên trong, trong này đúng là ẩn giấu đi rất nhiều điểm đáng ngờ. Nguyên Liệt suy đoán nói, này không phải chúng ta có thể hiểu rõ. Hồng Tổ lắc lắc đầu, ta hiện tại muốn biết nhất phụ thân đến cùng chưa chết, mà hiện tại quan trọng nhất chính là đi tới tầng thứ tư kết giới, liền tầng thứ ba đều xuất hiện thời gian bản nguyên, có thể tưởng tượng tầng thứ tư sẽ có càng quý giá bảo vật. Nghe vậy, Nguyên Liệt cùng cái thiên đồ trong mắt sáng ngời. Hồng Tổ, lẽ nào ngươi biết tầng thứ tư bên trong có những gì? Không rõ ràng, nhưng nhất định sẽ so với thời gian bản nguyên càng quý giá. Hồng Tổ trong mắt bắn ra ác liệt sát cơ, ta lấy Hồng Hoang cánh cửa dò xét toàn bộ động thiên giới, biết bố cục của nơi này, rõ ràng tầng thứ 5 có một đạo chấn động chư thiên chí bảo. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng đi tới tầng thứ 4. Cái thiên đồ không thể chờ đợi được nữa nói. Được, muốn đi tầng thứ 5 chỉ có một con đường, Lục Phong muốn đi giải cứu tiên tôn, tất nhiên cũng phải đi con đường này, chúng ta liền truy kích mà đi, ta liền không tin. Hắn còn có điều thứ hai tà ác trường hà, hơn nữa nơi này không chỉ có riêng còn có chúng ta. Hồng Tổ thần thái lạnh lẽo, hắn một chiêu Hồng Hoang cánh cửa, nhóm người này nhất thời biến mất ở nơi này. Chương 2226, các cường giả hội tụ. Vào giờ phút này, ngay ở Lục Phong thu lấy thời gian bản nguyên, sau khi rời đi, khác một chỗ lực lượng không gian dày đặc trong hành lang. Ở một cái không gian bản nguyên trường hà bên, nơi này tụ tập thật mấy bóng người, mỗi một cái đều đạt đến chuẩn nguyên thánh. Một người mặc thanh y kìa, khí vũ hiên ngang nam tử, ánh mắt uy nghiêm đem này một cái không gian bản nguyên thu vào đến trong túi, trên mặt lộ ra một đạo mỉm cười. Người này ngay trong lúc đó liền đem không gian bản nguyên dung nhập vào thân thể bên trong, từng trận hư không hàm nghĩa đang lưu chuyển, thân thể của hắn phảng phất trong suốt lên, trong một ý nghĩ, có thể hóa thành một loại khác huyền bí vật chất. Đây là hư không sức mạnh, xây dựng thế giới cơ sở. Chúc mừng Hy Vũ đại ca, đem này điều quý giá không gian bản nguyên thu lấy, sức mạnh tiến thêm một bước, chân chính hóa thành bất diệt hư không thể, từ đó sau khi hư không bất diệt, mà thân bất diệt. Ở nam tử mặc áo xanh này bên người, còn có người ở khen tặng. Mấy người này đều đang là hy tộc cường giả, bất quá bọn hắn lựa chọn đi hành lang không gian, cố mới không có cùng Lục Phong gặp gỡ, không phải vậy giữa hai người, tất nhiên sẽ bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Ta tu luyện Hy Vương bất diệt hư không thể, cần đại lượng không gian bản nguyên. Hy Vũ mỉm cười nói đáng tiếc, ở một bên khác trên hành lang nên có thời gian bản nguyên, cái kia so với không gian bản nguyên muốn hắn đã thấy rất nhiều, có điều đường nối đã thời không mê loạn, cũng không cách nào trở về. Hy Vũ, lần này ngươi đem Hy Vương bất diệt hư không thể tu luyện tới đại thành, ở Đông Huyền Hy trong tộc hẳn là không mấy người sẽ là đối thủ của ngươi, nên ngươi khống chế đại cục, cái kia đế chủ, lại thua với một Lục Phong, thực sự là sỉ nhục. Một người phẫn hận đạo, hiển nhiên đối với đế chủ thua với Lục Phong cực kỳ bất mãn. Câu nói như thế này ít nói lại một chút, mặc kệ đế chủ thất bại bao nhiêu lần, nhưng sau lưng của hắn còn có một nữ đế. Hy Vũ trên mặt cũng là né qua một đạo mù mịt, chỉ cần có nữ đế ở, đế chủ địa vị liền không cách nào lay động, chúng ta nhất định phải nghe hắn mệnh lệnh. Đáng ghét ta, đế chủ một hạng soáng xĩnh, dựa vào tầng này quan hệ, ở nữ đế uy nghiêm dưới, khiến cho chúng ta không thể không nghe theo hắn mệnh lệnh, trong lòng ta thực sự không phục. Chuyện này cũng không có gì, đế chủ là dựa vào nữ đế, mà chúng ta nhưng là dựa vào chính mình, chỉ có lần này có thể hoàn thành trong tộc giao cho nhiệm vụ của chúng ta, tổ hy thậm chí sẽ đích thân quán đỉnh, khiến cho chúng ta đạt đến tổ thánh, đây mới là quan trọng nhất. Hy Vũ nói, Hy Vũ ngươi nói không sai, như vậy vừa vặn, nếu như đế chủ hùng tài đại lược, cái kia thì sẽ phân đi chúng ta công lao, đón lấy liền để chúng ta đi hoàn thành đại nghiệp, lần này chúng ta muốn dẫn vô thượng vinh quang trở về trong tộc. Mấy người này trên mặt đều hiển hiện ra cuồng nhiệt sắc thái. Ngươi nói không sai, nữ đế thông qua thôi diễn những người khác biết được Lục Phong đi tới nơi này động thiên giới bên trong, đây là chúng ta lập công cơ hội tốt nhất. Hy Vũ nói chuyện thời gian, ánh mắt đột nhiên ngưng lại ai ở nơi đó, liền ra gặp một lần đi. Hy tộc cường giả. Thần quang khắp cả tung mà đến, xuất hiện những người này lại là thần tộc cường giả, chỉ thấy bọn họ mang theo các thần uy nghiêm đạp bước mà tới. Cổ lão thần tộc. Hy Vũ lạnh lùng nói các ngươi cũng xuất hiện ở nơi này, lẽ nào là muốn giành với ta đoạt không gian bản nguyên, tuy rằng ngươi thần tộc rất lợi hại, nhưng ta Hy tộc cũng là cổ lao thị tộc, trải qua vô số kỷ nguyên, nhiều lần vũ trụ đại luân hồi, cũng sẽ không sợ sợ các ngươi. Trong khi nói chuyện, sức mạnh của hắn ngưng tụ lại đến, phòng bị đối phương. Hy tộc cường giả, các ngươi hiểu lầm, không gian bản nguyên tuy rằng quý trọng, nhưng đối với ta thần tộc mà nói, cũng không phải muốn chiếm được. Mở miệng nói chuyện chính là Đại Tế Tư. Hắn mỉm cười nói lần này chúng ta là muốn cùng các ngươi hợp tác. Ồ, trí tuệ thần tộc chỉ đường ngọn đèn sáng, xem ra ngươi cũng biết cái kia Lục Phong đi tới động thiên giới bên trong, là muốn tìm cầu ta Hy tộc trợ giúp. Hy Vũ hơi có suy nghĩ, cũng thả lòng ra, biết lấy thần tộc kiêu ngạo, bọn họ vẫn sẽ không đánh lén mình. Là hợp tác. Đại Tế Tư chỉ ra cái kia Lục Phong pháp lực không cho lơ là, trước đây không lâu hắn liền hủy diệt tà thần an bài, mà tà thần hóa thân tuy cũng giáng lâm, nhưng cũng vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Được rồi, ngươi không cần nhiều lời. Ta Hy tộc tự nhiên cũng biết này Lục Phong uy hiếp, ta đáp ứng ngươi hợp tác, có điều này hợp tác vẹn vẹn là chu diệt Lục Phong, chờ giết hắn sau khi, ta Hy tộc cùng ngươi thần tộc tất nhiên sẽ có một trận chiến. Hy Vũ phất phất tay, đã quyết định. Đây là tự nhiên, chúng ta sau lưng đại biểu chính là chư vị vô thượng tồn tại. Đại Tế Tư cười nói cái kia Lục Phong nên đã đến tầng thứ tư kết giới bên trong, chúng ta là ở chỗ đó chờ hắn. Không giết hắn, ngươi và ta hai tộc kế hoạch đều không thể triển khai. Đạo lý này ta tự nhiên rõ ràng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi vào. Tầng thứ tư kết giới bên trong, tối tăm, thời gian cùng không gian báo táp dung hợp đến đồng thời bao phủ, khắp nơi đều là khủng bố nguy hiểm. Lần này ta tuy rằng dùng đi tới tà ác chi thủy, nhưng cũng được thời gian bản nguyên, mà mượn thời gian bản nguyên, ta là có thể trắng trợn tu luyện vĩnh hằng chi đạo, đem thời gian này một đạo chi bản nguyên dung hợp đi vào. Lấy vĩnh hằng vĩ đại sức mạnh thôi thúc lên không vấn đề chút nào. Lục Phong đi tới tầng thứ tư kết giới sau, tinh tế phỏng đoán thời gian bản nguyên tinh túy, lấy vĩnh hằng thiên đạo bao vây, đem thời gian tinh hoa từng luồng luyện hóa đi ra, nhất thời sinh ra rất nhiều khó mà tin nổi biến hóa. Lục huynh, lần này ngay cả ta đều không ngờ rằng, lại sẽ đưa tới nhiều như vậy đối thủ, muốn đem tiên tôn chờ người giải cứu ra, này cũng không dễ dàng. Phương Vận lo lắng đạo hơn nữa vô thượng thần đình mang đến một cái cực kỳ khắc chế pháp bảo của ta. Ta từ nơi sâu xa cảm giác được nguy hiểm, đây mới là ta trước không có ra tay nguyên nhân, mà tiếp đó, ở gặp phải bọn họ, liền chỉ có dựa vào Lục huynh một người. Ta biết những phiền toái này. Lục Phong gật gù vì lẽ đó trước lúc này, ta phải đem thời gian bản nguyên hết mức luyện hóa, tăng lên thực lực của ta, muốn đi tới tầng thứ 5 kết giới chỉ có một con đường, tất nhiên sẽ ngắn binh giao tiếp. Điều này cũng chính là ta lo lắng địa phương, ta cảm nhận được ta đối thủ cũ cũng đến nơi này. Phương Vận nói, chuyện này cũng không có gì, chỗ nguy hiểm nhất chính là này tầng thứ 4, ta đã cảm nhận được tiên tôn khí tức. Lục Phong lẳng lặng khoanh chân đi động thiên giới là ta có thể không trở mình một cơ hội vị trí, đại chiến đã đến a. Ta biết này trận đại chiến đáng sợ. Phương Vận nói. Sau đó, Lục Phong không có trả lời nữa Phương Vận, hắn chìm đắm vào tìm hiểu thời gian bản nguyên bên trong. Thời gian bản nguyên, chính là vô số dòng sông thời gian thủy tinh luyện ra một loại vật chất, nắm giữ thời gian dài lực lượng, nếu như có thể mang nó toàn bộ luyện hóa, ngay lập tức sẽ có thể khống chế một cái thời gian bản nguyên chi đạo, chính là hết thể võ giả mê mẩn. Phải biết khống chế thời gian, vô hình chung sẽ tăng cường tuổi thọ, đạt đến cùng cảnh giới thiên địa đồng thọ. Có điều Lục Phong không phải muốn hiểu rõ thời gian, mà là phải đem thời gian bản nguyên nung nấu vào vĩnh hằng thiên đạo bên trong, là một loại nuốt chửng bổ sung. Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo từng lần một bao phủ thời gian bản nguyên, thường người tham ngộ thời gian bản nguyên phải cẩn thận, chỉ lo mất đi cân bằng, một hồi liền rơi vào đến khủng bố thiên nhân ngũ suy. Nhưng Lục Phong hiển nhiên sẽ không có cái này lo lắng, hắn vĩnh hằng thiên đạo càng viên mãn, cả người tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng, lại là chìm đắm vào thời gian chân lý bên trong, phất tay vung lên ánh sáng chính là từng cái thời gian đại đạo. Chương 2227, kỷ nguyên chi lệ. Được, đây chính là sức mạnh của thời gian sao? Quả nhiên thần kỳ. Lục Phong thân thể chấn động, quanh người của hắn thời gian hỗn loạn, từng luồng thần bí khí lưu phun ra mà đi, mỗi một tức đều mang theo kỷ nguyên sức mạnh, nghịch xoay qua chỗ khác, gia tốc thời gian đều là điều chắc chắn. Thường người tham ngộ thời gian bản nguyên là muốn ngộ ra thời gian chi đạo, nhưng ta thì lại khác, thời gian chi đạo đã dung nhập vào ta vĩnh hằng thiên đạo trên, tương đương với một đại tướng nương nhờ vào đến hoàng đế dưới trướng, mặc hắn ở cường hãn, cũng muốn nghe từ hoàng đế vận mệnh, để hắn sinh ra được sinh, để hắn chết sẽ chết. Lục Phong phân tích sức mạnh của thời gian, hắn đúng như chư thiên bên trong đế vương, một luồng quân lâm thiên hạ cảm thụ tự nhiên mà sinh ra. Thời gian bản nguyên đã bị hắn toàn bộ luyện hóa, các loại thời gian chân lý quấn quanh ở hắn vĩnh hằng thiên đạo bên trong, hắn hiện vào thời khắc này đem hết thể sức mạnh, dung cùng kiêm, một lời hạ xuống, liền có thể bóp méo thời gian tốc độ chảy. Hắn vung tay lên, thời gian kim chỉ nam phảng phất bị hắn kích thích, tùy ý thao túng. Ta tam sinh chi đạo vào đúng lúc này cường hãn quá nhiều. Trong lúc phất tay, liền có một cái quá khứ trường hà bao phủ mà ra. Lục Phong không chế quá khứ, tự tin đạo quá khứ hiện trong tương lai kỳ thực đều là thời gian bản nguyên tầng thứ càng cao hơn chuyển biến, hơn nữa bên trong lẫn lộn càng đáng sợ vận mệnh khí, mới sẽ làm tam sinh chi đạo so với đơn thuần thời gian đến đáng sợ như vậy. Nhưng, ta vĩnh hằng thiên đạo tiến hóa đến mức tận cùng là đủ để cùng vận mệnh sánh ngang, còn ở tam sinh, thời gian bên trên thiên đạo, thống ngự này hai đạo không vấn đề chút nào, hơn nữa còn có thể đem dung hợp đến đồng thời, khiến qua được trường hà có thể suy tính đến càng xa xôi quá khứ. Nếu như cảnh giới của ta ở có tăng nhanh như gió, một khi đến chí thánh, đem quá khứ trường hà thôi thúc đến một loại trí cao vô thượng mức độ, liền có thể gọi ra tương lai trường hà, quá khứ và tương lai chống chết, bùng nổ ra uy lực xa hoàn toàn không phải một cái quá khứ trường hà như vậy đơn giản. Ta là đế vương, mà tam sinh chi đạo cùng thời gian chi đạo chính là ta dưới trướng thần tử. Lục Phong lĩnh ngộ thiên đạo chân lý. HTTP. Nếu như hắn lần thứ hai gặp phải hồng tổ chờ người liên thủ, hắn thậm chí không cần đột nhiên sử dụng tà ác trường hà, bằng sức mạnh của bản thân liền có thể áp chế trụ này ba vị cao thủ. Lục Phong, ta có thể cảm nhận được pháp lực của ngươi lại có to lớn tăng cường, xem đến lúc bản nguyên mang cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn, cũng chỉ có ngươi mới có thể có biện pháp ở chí thánh cảnh giới này đem hết thảy bản nguyên không hề lãng phí hấp thu. Phương Vận xem chứ Lục Phong, phát sinh một đạo tiếng than thở như thế chất phát tích chữ, lại còn không đủ để ngươi đột phá võ đạo chí thánh. Quả nhiên mỗi một cái ở chí thánh lĩnh ngộ ra thiên đạo đều là chư thiên hiếm thấy kỳ hoa. Không sai, ta xác thực là còn chưa đủ lấy đột phá đến cảnh giới võ đạo. Lục Phong cũng không có ẩn giấu ta thiên đạo quá mạnh mẽ, dù cho là bằng vào ta thực lực bây giờ, đều chỉ có một hai thành tự tin, bằng không một khi thất bại, kết cục chính là sống không bằng chết. Thời gian bản nguyên vì ngươi cung cấp 1/10 niềm tin. Phương Vận nói, tầng thứ 3 kết giới liền xuất hiện thời gian bản nguyên. Ta rất chờ mong tầng thứ 4 thậm chí còn tầng thứ 5 đến tuột cùng sẽ có ra sao quý trọng trí bảo xuất hiện, nhưng ta có thể khẳng định, nếu như bị ta chiếm được, ta thì có chí ít 7/10 nắm. Lục Phong trong lòng cũng là cực kỳ chờ mong. Vĩnh hằng thiên đạo càng khó thành tiểu chí thánh, thì lại liền sẽ nói rõ, chỉ cần Lục Phong một khi đột phá, thực lực tăng trưởng sẽ là kinh thiên động địa, trong nháy mắt liền có thể chém giết chuẩn nguyên thánh tầng thứ này cao thủ. Nơi này đã là tầng thứ 4 kết giới, đâu đâu cũng có hủy diệt hư không. Dường như mênh mông hỗn độn. Phương Vận nghe thấy Lục Phong sau, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa nơi này có thể chỉ có một cái đi về tầng thứ 5 đường. Không cần suy đoán, ta những kia kẻ thù đối đầu môn đều ở tầng thứ 4 kết giới phần cuối chờ ta tự chui đầu vào lưới. Lục Phong vây tay một cái quá khứ trường hà xuất hiện, thời gian bản nguyên mùi vị phi thường dày đặc, liền nhìn thấy từng cái mơ hồ bóng người ở giao lưu, sau đó nhảy lên hướng về phía tầng thứ 4 kết giới phần cuối. Ở hắn thời gian bản nguyên hấp thu sau khi, quá khứ trường hà tăng nhanh như gió, mặc dù là chuẩn nguyên thánh như vậy cao thủ, cũng khó có thể tránh được hắn thôi diễn. Liên thân tộc, hy tộc cũng tới, bọn họ hiển nhiên cũng đã thương lượng được rồi. Muốn ở tầng thứ 4 kết giới liên thủ vây giết Lục Hình. Phương Vận Đạo xem ra Lục Phong sự tồn tại của ngươi để bọn họ cảm nhận được mãnh liệt bất an, nhất định phải trừ chi mà yên tâm. Đây là sợ ta tiếp tục trưởng thành, mà đánh vỡ kế hoạch của bọn họ. Lục Phong lạnh lùng nói một khi đến tầng thứ 4 liền tuyệt không quay đầu lại khả năng, chỉ có một đường sông đến tầng thứ 5, mới có thể rời đi động thiên giới. Nếu bọn họ sợ sệt ta sớm chạy, làm mai phục, vậy chúng ta cũng sẽ không cần sốt ruột. Tầng thứ 4 kết giới nội hàm ngậm lấy rất nhiều bảo vật, liền chậm rãi một đường thu lấy quá khứ. Đến thời điểm như thế này, Lục Phong trái lại không nội vã, hắn vận chuyển lực lượng thời gian, bắt giữ quá khứ dấu vết, có thể biết một ít hắn không có tận mắt đến sự tình. Phương Vận nghe vậy sau khi, cũng là cười gật đầu. Đi, tầng thứ 4 kết giới bên trong thời không lang thất tuy rằng muốn thiếu rất nhiều, nhưng bên trong mỗi một tòa đều là hy thế bảo tàng. Lục Phong thân thể thoáng hiện mà đi, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy một tòa thời không lang thất, vận chuyển mạnh mẽ pháp lực vỗ bỏ sau khi, liền nhìn thấy bên trong lại có từng viên một màu vàng mã não thạch phóng ra chói mắt nóng bỏng ánh sáng. Đây là Thái Dương thạch, là đem từng viên một hàng tinh bản nguyên cô đọng đến nho nhỏ này một hạt châu bên trong, mà mỗi một viên hàng tinh có lúc liền cô đọng một viên bản nguyên cũng không đủ, quả nhiên không phụ hư danh, xuất hiện thứ chí bảo này. Phương Vận nói, thật sức mạnh hùng hậu, Thái Dương thạch ẩn chứa hàng tinh bản nguyên, mỗi một viên đều đại biểu quang minh sức mạnh, một viên không tính quý giá, nhưng nhiều như vậy liền đúng là hiếm thấy. Lục Phong đem những này Thái Dương thạch thu sạch lấy, lập tức bắt đầu rồi luyện hóa. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, tựa hồ cũng có một vầng mặt trời thạch đang giải phóng hàng tinh ánh sáng, mà hắn này đột nhiên chấn động, đột nhiên hóa thành chư thiên quang minh tồn tại. Từng luồng thánh đạo bản nguyên cũng ở quần quận không ngừng tràn vào đến trong thân thể của hắn, lời nói cử chỉ chính là vô số luân hàng tinh phi bắn ra. Đại tinh thần đạo, đại hỏa diễm đạo, còn thật nhiều tiểu đạo đều ở thông hiểu đạo lý. Lục Phong tìm hiểu những này thánh đạo sức mạnh, hắn cũng không phải muốn đi khống chế, mà là phải đem những này đạo dung nhập vào vĩnh hằng thiên đạo bên trong, làm cho hắn có thể hoàn chỉnh sáng tạo ra một vĩnh hằng vũ trụ. Tiếp tục, Lục Phong tại mọi thời khắc đều ở luyện hóa Thái Dương thạch, chung quanh hắn thời gian đã triệt triệt để rối loạn, một cái chớp mắt thỉnh thoảng hứa chính là một năm qua đi, mà loại này thời gian gia tốc đối với hắn tạo không thể thành bất luận ảnh hưởng gì. Mà điều này cũng chính là được thời gian bản nguyên chỗ tốt, chỉ dựa vào Lục Phong một người sức mạnh, triển khai. Hắn là có thể đem thời gian gia tốc duy trì ở so sánh 3 năm. Nếu như hắn võ đạo cũng đến chí thánh, như vậy đạt đến một ngày thời gian 10 năm gia tốc cũng không là vấn đề. Lục Phong hiện tại đem Thái Dương thạch thu lấy sau khi luyện hóa, ánh mắt nhất thời lại chăm chú vào mặt khác một tòa kho báu, hắn bàn tay lớn đột nhiên đánh tới, chính là nhìn thấy từng viên một đá thủy tinh, dường như nước mắt bình thường tinh thể xuất hiện ở trước mắt của hắn. Loại nước này tinh thạch khúc xạ ra mộng ảo ánh sáng, lại là kỷ nguyên chi lệ. Không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy. Phương Vận nhìn thấy đá thủy tinh sau khi, lập tức giật nảy cả mình. Chương 2228, mục nát quá trình. Nghe tới cái này mới mẻ danh tử, Lục Phong tò mò hỏi kỷ nguyên chi lệ. Hắn biết, kỷ nguyên chính là cân nhắc thời gian một loại đơn vị, đại diện cho một đoạn lâu đời tháng năm dài đằng đẵng. Chính như trong chư thiên, đến cùng trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, đã khó có thể suy đoán. Dù sao, một kỷ nguyên thừa hài gian quá dài. Chỉ có những kia vô thượng tồn tại môn mới sẽ lấy cái này tính toán thời gian. Chính là kỷ nguyên chi lệ, Lục Phong ngươi phải biết, phổ thông ngàn năm vạn năm đã khó có thể trình bày chư thiên cửu viễn, mà mỗi một cái kỷ nguyên là một đoạn cửu đến khó có thể tính toán thời gian, mỗi một cái kỷ nguyên quá khứ liền đại diện cho chư thiên lại tăng thêm một đạo vòng tuổi, liền như một phàm nhân, tăng trưởng một tuổi, cũng đã trưởng thành. Phương Vận kiên trì giải thích, đây là một loại thời gian vĩnh hằng chi đạo. Lục Phong biết đến càng nhiều hắn sẽ càng rõ ràng nên đi làm sao sáng tạo một vĩnh hằng kỷ nguyên. Một kỷ nguyên quá khứ, liền mang theo một thời đại cô đơn, sẽ sản sinh các loại khó mà tin nổi biến hóa, có lúc thậm chí sẽ sản sinh cực kỳ khủng bố chư thiên đại kiếp nạn, liền loại kia vượt qua tổ thánh vô thượng cường giả đều có khả năng ngã xuống, có điều cái này cũng là ít ỏi, rất nhiều cái kỷ nguyên tích lũy đại kiếp nạn mới sẽ bạo phát đến loại này khủng bố. Nghe vậy đến đây, Lục Phong sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị. cái kia Hoàn Vũ Đế Tôn chính là ngã xuống ở Chư Thiên Đại Kiếp Nạn bên trong. Chỉ có sản sinh Chư Thiên Đại Kiếp Nạn kỷ nguyên mới phải xuất hiện kỷ nguyên chi lệ, ngã xuống cường giả càng nhiều, sinh ra độ khả thi lại càng lớn, mà này kỷ nguyên chi lệ liền nắm giữ một loại có thể gột rửa đạo tâm, hiểu ra thánh đạo thần kỳ lực lượng. Là cường giả sau khi ngã xuống bản nguyên linh hồn khí tức ngưng tụ, hết thể mới gọi là kỷ nguyên chi lệ. Nghe đến nơi này, Lục Phong mới là biết rồi kỷ nguyên chi lệ quý giá, không ở thời gian bản nguyên bên dưới, thậm chí càng hiếm có hơn. Chỉ tiếc, kỷ nguyên chi lệ tuy rằng đầy đủ quý giá, nhưng đối với ta tu luyện thiên cơ một đạo, này dính đến vận mệnh thánh đạo nhưng là khó có tác dụng. Phương Vận có chút tiếc hận đạo nếu như có thể được trong đồn đãi vũ trụ chi lệ, mới có thể đại đại thôi diễn ta thiên cơ một đạo. Vũ trụ chi lệ. Lục Phong đạo lẽ nào là mỗi một lần vũ trụ đại luân hồi mới có thể sản sinh vật chất? Không có sai, kỳ thực mỗi một lần kỷ nguyên trải qua hơn nhiều, cũng chính là chư thiên vạn vực mục nát quá trình, từ tuổi thơ đến tráng niên, ở đến già năm, mãi đến tận triệt để mục nát tử vong, này có thể xưng là một lần chư thiên đại luân hồi quá trình. Phương Vận gật gù. Lục Phong ngay lập tức sẽ rõ ràng chư thiên vạn vực cũng sẽ chết già, có điều này chết già quá trình đối với chúng ta mà nói quá dài lâu. Chỉ có loại kia vô thượng tồn tại mới có thể rõ ràng xuyên thủng ra tại mọi thời khắc biến hóa. Trí nhớ của ta bên trong tuy rằng không có trải qua vũ trụ đại luân hồi, thế nhưng ta lại biết, bản nguyên vũ trụ mục nát đối với võ giả tới nói là tai nạn, liền như Đông Huyền, rơi vào thời đại mạt pháp, sau đó vì tranh đoạt tài nguyên, vượt qua chư thiên ở một lần tân sinh, sẽ sản sinh máu tanh chém giết. Bởi vì, đến loại kia thời điểm, chư thiên hầu như không sản sinh tài nguyên tu luyện, mà một võ giả, không có sung túc tài nguyên chống đỡ. Sức mạnh sẽ dần dần khô cạn, cho đến không cách nào chống lại trụ chư thiên hơi thở của sự hủy diệt, triệt để biến thành cho bụi. Phương Vận nói tới chỗ này, cũng run lên một cái, vô thượng tồn tại đến loại kia thời điểm cũng sẽ không kiêng dè chút nào ra tay, vũ trụ vụ nổ lớn sau chính là sẽ trải qua đến lần sau trong luân hồi, sản sinh rất rất nhiều cái trước vũ trụ khô cạn tài nguyên, ai có thể có được càng nhiều chỗ tốt, liền đại diện cho có thể ở thời đại tiếp theo có hay không có thể đột phá đến càng mạnh hơn cảnh giới. Vũ trụ chi lệ chỗ đáng sợ ở chỗ, chỉ cần siêu tập đến trăm giọt ngàn giọt liền có thể trực tiếp trở thành vô thượng tồn tại. Lục Phong không trải qua hít vào một ngụm khí lạnh, lại còn có loại bảo vật này, có thể khiến người ta vượt qua tổ thánh, trở thành vô thượng tồn tại. Phải biết, mỗi một cái vô thượng tồn tại đều là lĩnh ngộ thiên đạo, bất tử bất diệt cường giả. Bọn họ tu đạo trải qua, chính là thần thoại, chính là truyền kỳ. Chúng ta đi thôi. Tạm thời bình tĩnh lại, Lục Phong thu hồi kỷ nguyên chi lệ, rời đi tòa này thời không lang thất. Trong này trồng càng nhiều quý trọng thần dược, so với trước phát hiện còn muốn quý giá, đồng thời nơi này còn có hai cỗ càng mạnh hơn bộ máy con rối. Lục Phong tiếp tục thời không lang thất, hắn một đôi mắt động xạ mà đi, bất kỳ địa phương nào không chỗ che thân, ở hắn một trưởng vỗ mở thời không lang thất sau khi, liền nhìn thấy lượng lớn thần dược, chính là chân chính khoáng thế báo vật. Hắn đem thần dược thu lấy sau khi, tựa hồ là sắp tới tầng thứ tư kết giới phần cuối, liền nhìn thấy ở phía trước có một tòa thật to thời không lang thất. Hắn ngay lập tức sẽ mở ra, luyện hóa thời gian bản nguyên sau khi, Lục Phong càng là không sợ nơi này thời không lực lượng ăn mòn, hơn nữa hắn nhìn thấy ở bên trong lại là một mặt diện cờ nhỏ tử. Mỗi một mặt quân cờ mấy trượng to nhỏ, không gió lay động, có tới hơn 1.000 cái, trong đó ở phía ngoài cùng, phẩm chất kém cỏi nhất cũng đạt đến chí thánh khí. Mà vây vào giữa khu vực bách diện, đều đang là nguyên thánh khí phẩm chất. Nhưng hấp dẫn nhất Lục Phong ánh mắt vẫn là ở cái kia trung ương một cây, trăm trượng chi lớn, hạc đứng trong bầy gà. Chính phản hai mặt bên trên đều ẩn chứa hai loại tuyệt nhiên không giống thuộc tính, hai cô gợn sóng không ngừng tụ hợp mà ra. Tổ thánh khí. Lục Phong giật nảy cả mình. Hắn cũng thu lấy không ít thời không lang thất, nhìn thấy tổ thánh khí vẫn là lần thứ nhất, hơn nữa quý giá nhất chính là, những quân cờ này hiển nhiên là một bộ pháp khí, có thể ngưng kết thành một dị thường đại trận đáng sợ. Vào đại trận này, chẳng khác nào tuyên án tử hình. Lục huynh ngươi xem, nay quân cờ một mặt là không gian hỗn loạn lực lượng, mà mặt khác nhưng là thời gian hỗn loạn lực lượng, cùng vận chuyển, sẽ sinh ra một luồng khủng bố đảo loạn thời không lực lượng. Phương Vận nhìn ra một chút đầu mối. Ta nhìn ra rồi, mỗi diện quân cờ đều lẫn lộn một ít thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên, hơn nữa muốn luyện chế ra như thế một bộ pháp khí, không có đại thần sư trình độ là căn bản là không có cách thành công. Trong nháy mắt, Lục Phong bắt đầu thu lấy những quân cờ này, hắn trực tiếp chụp vào cái kia cái tổ thánh khí đại kỳ, chỉ cần khống chế cái này mấu chốt nhất, liền mang ý nghĩa khống chế toàn bộ. Thời không mê loạn lực lượng đột nhiên giếng phun mà ra, phải đem Lục Phong trục xuất đến một vĩnh hằng không biết hư không bên trong. Nhưng chỉ tiếc chính là, luyện hóa thời gian bản nguyên hắn, loại này không người thôi thúc trận kỳ tạo thành ảnh hưởng cũng không khổng lồ như vậy. Hỗn loạn lá cờ. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, đem tổ thánh khí đại kỳ tóm lấy, được, không hổ là hỗn loạn lực lượng, đem những quân cờ này mang về đế trong triều, ta đem có thể chế tạo ra một cực kỳ khủng bố trận pháp, đến thời điểm, lại có mấy người có thể ngăn trở loại này hỗn loạn lực lượng. Này hỗn loạn lá cờ có thể phát huy ra tác dụng quá lớn. Phương Vận nói, thu lấy này hỗn loạn lá cờ sau, phía trước đã không có bảo vật, đón lấy chính là muốn đến tầng thứ tư kết giới phần cuối. Lục Phong con mắt nhìn về phía xa xa, nếu muốn giết ta Lục Phong, cũng phải nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không, hiệu chết vào tay ai, còn không biết. Hắn một hồi liền bắt đầu không gian khiêu dược, lôi đỉnh bình thường bao phủ hướng về kết giới phần cuối. Kết giới phần cuối, Hồng Tổ, Vô Thượng Thần Đình người, Hy tộc cường giả cùng với thần tộc võ giả từng cái im lặng không lên tiếng, bọn họ đem đi về tầng thứ 5 hạt nhân kết giới con đường ngăn trở, từng cái biểu hiện các thái đang đợi chứ Lục Phong. Chúng ta lần này liên thủ, mục đích chính là muốn tiêu diệt cái kia Lục Phong. Hy Vũ cảnh giác nhìn quét một chút đang không có giết cái kia Lục Phong trước, chúng ta bất kỳ bên nào ai cũng không cho phép đi mở ra tầng này kết giới kho báu. Ta đồng ý đề nghị này. Hồng Tổ nói, bọn họ đều hiểu, tầng này kết giới xuất hiện cuối cùng bảo vật hiển nhiên sẽ so với tầng thứ 3 muốn quý trọng hơn nhiều, mà nếu là sớm mở ra kho báu, bọn họ cái này các có lòng dạ khác, không ổn định liên minh sẽ trong khoảnh khắc tự giết lẫn nhau. Bọn họ tự nhiên rõ ràng cái này con đường, sẽ không để cho Lục Phong ngư ông đắc lợi. Cái Thiên Đồ âm lành ánh mắt không ngừng nhìn quét đáng trách, người này như vậy giảo hoạt, lẽ nào là biết rồi chúng ta ở chỗ này chờ hắn, trốn ở tầng thứ tư kết giới nơi nào đó, không ra. Đối với Lục Phong sự thù hận, hắn đã đạt đến một loại điểm giới hạn. Đột nhiên, ngay ở hắn âm thanh này hạ xuống trong nháy mắt, một quần quận âm thanh từ đằng xa truyền đến, chỉ bằng các ngươi này một đám gà đất chó sành, cũng muốn dọa lui bản đế, cái nào sợ các ngươi liên thủ, ta cũng là không ý kỵ tí nào, không ai ngăn nổi ta đi tới bước tiến. Chương 2229, trực tiếp xông vào. Một luồng pháp lực xuyên qua mà đến, Lục Phong cũng không có như bọn họ tưởng tượng bên trong bí mật lên, mà là vô cùng trắng trợn xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, một luồng quần quận khí tức bắn ra, phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất nhân vật chính, nhất thời đồng loạt ánh mắt ngưng tụ đến, nhấc lên sóng to gió lớn. Lục Phong ánh mắt quét qua, nhấp nhoáng lôi minh báo táp, xem ra các ngươi đều đến đông đủ, Hồng Tổ, Hy tộc, Vô Thượng Thần Đỉnh còn có Cổ Thần Bộ tộc, các ngươi đây là muốn liên thủ lại muốn đem bản đế cho vĩnh viễn ở lại chỗ này à, này chính là mục đích của các ngươi. Chết đến nơi rồi, còn ở hung hăng, hôm nay chúng ta chư hơn cao thủ tụ hội, chính là giờ chết của ngươi. Nếu như ngươi trốn ở tầng thứ tư kết giới bên trong nơi nào đó, chúng ta còn khó có thể làm sao ngươi, nhưng chỉ tiếc, chính ngươi muốn chết liền không trách người khác. Một thanh âm truyền ra ngoài, chính là một người mặc huyết y thần tộc chuẩn nguyên thánh, trên mặt của hắn làm nổi lên tàn khốc cười gằn, cực kỳ xem thường. Loại này đội hình, có thể nói là Đông Huyền bây giờ tối cường giả đứng đầu, coi như là chân chính nguyên thánh đến rồi, cũng phải để hắn nuốt hận ở đây. Một nơi nào nhô ra run rế, cũng dám ở này khiêu khích ta. Xem ra bản đế nhẫn mại trợ tăng các ngươi càng rỡ, để cho các ngươi quên thủ đoạn của ta. Lục Phong lạnh lùng nhìn lại, to lớn thiên đế tay xuyên qua thời không, dường như từ vô số cổ lão năm tháng trước mà đến trong hiện thật, vào đúng lúc này, quay về cái kia huyết thần tộc chuẩn nguyên thánh phát sinh công kích mãnh liệt nhất. Ngươi còn muốn giết ta? Nhìn thấy Lục Phong triển khai tuyệt thế sát chiêu, cái kia chuẩn nguyên thánh vốn là có chút sợ sệt, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, to lớn bàn tay màu đỏ ngòm huyết quang bắn nhanh, biến thành một cái huyết hà. Chống đối mà đi. Pháp lực của ngươi quá nhỏ yếu đến ngay cả ta một chiêu đều không chống đỡ được, hiện tại ngươi dám cùng bản đế đối phó, ta sẽ đưa ngươi đi một cái tử vong chi lộ. Lục Phong bàn tay đột nhiên biến đổi, năm ngón tay lại vẽ ra năm đạo vĩnh hằng thệ diệt, liền nhìn thấy thiên địa hắc ám, tất cả ánh sáng đều bị thôn phệ, hắn trong vòng một chiêu, lại triển khai đầy đủ 5 lần vĩnh hằng thệ diệt. Đang không có luyện hóa thời gian bản nguyên trước, Lục Phong tự nhiên là không làm được, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, liền dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa mỗi một kích đều có thể phát huy đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, ở cái kia chuẩn nguyên thánh trong mắt liền nhìn thấy 5 cái dây dài, chợt lóe lên, hắn vẫn không có làm ra phản ứng gì, cả người liền hóa thành 5 khối. A! Biển máu sống lại, bất tử bất diệt. Một tiếng thống khổ kêu thảm thiết sau khi, cái kia huyết thần tộc chuẩn nguyên thánh đột nhiên trong lúc đó liền hóa thành huyết dịch, biến thành một cái biển máu, thân thể của hắn ở trong nháy mắt bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Huyết thần tộc bộ tộc này quần. Bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ có tìm hiểu một cái đại huyết dịch đạo, dù cho chỉ còn dư lại một giọt máu, bọn họ đều có khả năng lần thứ 2 báo thù sống lại. Thế nhưng, Lục Phong làm sao không biết nghĩ tới chỗ này, cái kia trong biển máu đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh của thời gian, hết thể dòng máu ở trong nháy mắt thu nạp, biến thành một đạo giọt máu trôi nổi ở đầu ngón tay của hắn, thực hành một đòn giết chết. Thực lực của hắn. Nhìn thấy huyết thần tộc chuẩn nguyên thánh bị thuần sát, thần tộc đế huy sắc mặt tâm trầm, hắn vạn vạn không nghĩ tới. được xưng khó nhất xóa bỏ huyết thần tộc càng không chịu nổi hắn một đòn. Còn có một người sắc mặt cũng rất khó nhìn, chính là cái Thiên Đồ, hắn cảm nhận được Lục Phong thực lực so với trước càng cường đại rồi, nhưng hắn sẽ không đem tỉ mỉ tình huống nói cho thần tộc. Mà giờ khắc này hắn hung uy không thể nghi ngờ cường thịnh tới cực điểm, ánh mắt của hắn quét tới chỗ nào, nơi nào liền xuất hiện tâm tình sợ hãi. Đại tế tư ngàn tỷ năm sau khi, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới, xưa nay kiêu ngạo thần tộc lại cũng sẽ lưu lạc tới cùng người khác liên thủ, đối phó một người mức độ, ngươi thật đến để ta rất thất vọng. Thời điểm như thế này, Phương Vận nhìn giờ khắc này quỷ dị tình thế, quay về đại tế tư đạo kế hoạch của các ngươi nhất định sẽ không thành công. Bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Đế chính là thiên địa trong vũ trụ một đóa chân chính kỳ hoa. Phương Vận, ta nên xưng hô ngươi vì là Thiên Cơ La Bàn, thời gian xa xôi, cùng ngươi giao thủ 5 tháng phảng phất còn ở hôm qua. Thần tộc đại tế tư nghe được thanh âm này, cười nói ngươi cùng ta đều tinh thông thiên cơ thôi diễn một đạo, lập trường không giống, chính là túc trong số mệnh đại địch. Đại tế tư, ngươi cho rằng ngươi tu luyện thần thai chuyển sinh thuật, tiêu hao to lớn tinh nguyên, sống lại đến cái thời đại này, liền có thể thay đổi vận mệnh sao? Ngươi đây là ở mơ hão, bây giờ thiên cơ mới thật sự là hỗn độn, không phải ngươi sức lực của một người có thể thay đổi. Chuyện của tôi nét. Phương Vận đột nhiên quát lên, này đại tế tư ở Thái Cổ thì chính là tổ thánh cảnh cao thủ, cùng hắn từng có nhiều lần giao thủ. Có điều sau tới thiên địa kịch biến sau, hắn liền tu luyện một môn thần thai chuyển sinh thuật, tiêu hao 99% tinh nguyên, dường như chuyển thế tân sinh bình thường kéo dài đến cái thời đại này. Mà loại này chuyển thế thuật tối hà khắc địa phương chính là đối với tự thân không có một tia chỗ tốt, thậm chí có một nửa khả năng không cách nào trở lại đến cảnh giới đỉnh cao. Không bằng chúng ta kéo dài thái cổ một trận chiến, liền ở ngay đây làm cái kết thúc, ta có thể bảo đảm, trận này giao thủ ngoại trừ ta cùng ngươi ở ngoài, sẽ không có những người khác giao thủ, mà này một hồi giao thủ chúng ta đợi quá lâu, liền để ta gặp gỡ vận mệnh chi thạch lợi hại. Thần tộc mặt của đại tế ti trên xuất hiện hiếm thấy vẻ điên cuồng. Phương Vận nở nụ cười. Tuy rằng ta cũng muốn cùng ngươi giao thủ, nhưng hôm nay nhân vật chính cũng không phải ngươi cùng ta, mà là Vĩnh Hằng Thiên Đế. Được rồi, đại tế tư hiện tại còn chưa tới ngươi liều mạng thời điểm, một số mệnh một mạch cường giả còn thay đổi không được đại cục. Đế Huy bước ra một bước bây giờ, chém giết này Lục Phong mới là chuyện quan trọng nhất, hắn vừa chết, liền không ai có thể nhiễu loạn vận mệnh. Không sai, giết hắn mới là chính là, người này vừa chết, chung quy là cái hỏa lớn, ta nghĩ mấy vị phía sau vô thượng tồn tại đều có chỉ thị. Cái Thiên Đồ muốn có được thời gian bản nguyên đều sắp muốn đã phát điên. Sau lưng của ta cũng là như thế dặn dò. Khi vũ đạo chư vị đồng thời động thủ đi, người này là vô số kỷ nguyên mới có thể đản sinh ra một đóa kỳ hoa, mệnh cách đặc thù, còn giết hắn sau khi, trên người bảo vật vậy thì bằng bản lãnh của mình tranh cướp. Hừ, bằng bản lãnh của mình. Cái Thiên Đồ lạnh rên một tiếng. Tam đại hung hăng nhất lực trong nháy mắt liền đạt thành đồng minh, mà Hồng Tổ hiển nhiên là gia nhập vào vô thượng thần đỉnh trận doanh. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, lấy Lục Phong thực lực, tuyệt đối không phải bọn họ bất kỳ bên nào có thể đơn độc ăn. Tuy rằng cái này đồng minh cũng không vững chắc, nhưng đang giết chết Lục Phong trước bọn họ vẫn là sẽ không nể mặt mũi. Bởi vì bọn họ có cộng đồng lợi ích. Trong nháy mắt, nhiều phần mạnh mẽ pháp lực cùng nhau nghiền ép hướng về phía Lục Phong, kết thành mênh mông dòng lũ. Cái Thiên Đồ chờ mấy thế lực lớn mang đội giả đều là hàng đầu đỉnh cao chuẩn nguyên thánh, từng cái pháp lực vô cùng. Tầm thường chuẩn nguyên thánh tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Này một liên thủ, lôi minh bình thường hùng vĩ gợn sóng vang vọng chư thiên, không gian đang không ngừng nát tan, hầu như không có cái gì đạo pháp có thể chống lại bọn họ liên thủ. Phô trương thật lớn, nhiều như vậy cao thủ hàng đầu đều muốn vây giết bản đế. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, từ trên mặt của hắn bên trên không nhìn thấy dù cho một tia e ngại, mà là coi thường thường sinh hờ hững. Từ hắn khiếu huyệt bên trong, từng luồng cổ lão khí tức đang phun trào. Bùm bùm vang vọng từ cốt nhục nơi sâu xa phát sinh, đây là tiến vào chiến đấu trong trạng thái. Giết hắn, không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tuy rằng này mấy thế lực lớn cường giả đỉnh cao chưa từng có liên qua tay, thế nhưng giờ khắc này vì chém giết Lục Phong này đóa kỳ hoa, phối hợp lại hiểu ngầm không kẽ hở, pháp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng không hề lỗ thủng bao phủ tới. Chương 2230, một niệm diệt thế. Trong khoảng thời gian ngắn, sóng lớn, chính là nhấc lên thế tiến công giống như mưa to gió lớn. Cái Thiên Đồ chờ người mười phân rõ ràng, Lục Phong quá yêu nghiệt đến một loại khiến người sợ sệt trình độ. Mỗi thời mỗi khắc, thực lực đều sẽ có to lớn tăng trưởng, mà nếu như không mượn loại này thời cơ đem hắn chém giết, cuối cùng bị chết nên sẽ là bọn họ. Vì lẽ đó vừa ra tay, chính là sát chiêu. Lục Phong vào giờ phút này, bốn phía tuy rằng có che ngập bầu trời áp lực bao phủ tới, nhưng tâm linh nhưng rơi vào đến tuyệt đối trong yên tĩnh. Hắn vung tay lên, trưởng phong ngưng tụ, thời gian bản nguyên ra chỉ mà đến. phảng phất là một kỷ nguyên thời không oanh kích mà ra, này một chiêu thiên đế tay đã càng ngày càng có vĩnh hằng chân lý. Đối mặt các cường giả liên thủ, Lục Phong không kém chút nào, hắn một chiêu liền phá diệt này đợt thứ nhất thế tiến công, mà hậu thân khu chấn thiên đạp xuống, càn khôn hội tụ, đoạt cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa chỉ tay đánh mạnh mà ra. Được, ngươi quả nhiên rất lợi hại, liền nữ đế đô đối với ngươi tự mình điểm danh, bất quá chúng ta liên thủ, liền chân chính nguyên thánh đô có thể chém giết, làm sao hướng là một ngươi, lần này sẽ không ở cho ngươi bất kỳ cơ hội sống sót. Hắn này một lời hạ xuống, bàn tay trong suốt lên, vận chuyển huyền công, trường ảnh ngưng tụ, một con không gian tay oanh kích lại đây. Khí huyết sôi trào, Lục Phong tinh lực đại dương như biển, cơ thể hắn phát sinh sáng thế bình thường náo động, nhìn thấy hy vụ đánh giết, ngược lại hướng phía trước đi ra mấy bước, một hồi liền sử dụng tới có 100 tỷ tỷ lực lượng bị ngạn thần quyền. Một quyền tiếp theo một quyền, quyền phong ngưng tụ không tan, vô hạn chống chất. Dầm dầm dầm, hai người ở trong nháy mắt liền giao thủ lên, hóa thành tầng tầng huyết ảnh, hầu như một chớp mắt chính là 100.000 chiêu giao thủ, một hồi lại một hồi giao thủ, từng cái hắc động thật lớn cùng lúc đó cũng bước lên đi ra. Không gian sức mạnh. Lục Phong một hồi thu tay lại, hắn nhiều lần ngai, nghiền ngẫm không gian ý nhị, trong chớp mắt, lộ ra một đạo mỉm cười, trở tay đánh ra, hầu như là vũ trụ thời không bình thường hùng vĩ cự lực. Như chư thiên hùng chủ, tuyệt thế bá vương. Đụng phải loại này xung kích, khi vũ thân thể đột nhiên bay ngược, mà cái thiên đồ cũng không có cho Lục Phong cơ hội thở lấy hơi, hắn vội vã triển khai chiến tranh tay, hóa thành kim qua thiết mã. Lục Phong, buông tha đi, ngươi tự phế võ công hay là chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cái thiên đồ vừa hướng chứ Lục Phong phát động hung mãnh nhất thế tiến công, một bên ở tan rã tâm linh của hắn, muốn cho hắn rơi vào đến tuyệt vọng bên trong. Thế nhưng Lục Phong mắt điếc tai ngơ, hắn mỗi chiêu mỗi thức đều sử dụng tới vĩnh hằng sức mạnh, đơn giản mấy chiêu, không có kinh thiên động địa gợn sóng, nhưng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ ý nhị, xuất hiện một loại huyền ảo cảm giác. Đây là cái gì võ học, tại sao ta cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không dừng lại mùi vị. Nhìn thấy Lục Phong triển khai vĩnh hằng thiên đạo, đế uy giật nảy cả mình, đây là một loại cùng chư thiên quy tắc vận chuyển tuyệt nhiên ngược lại đạo, quả thực là đánh vỡ lẽ thường. Mà hắn biết không có thể như thế tiếp tục nữa, Lục Phong là ở lấy bọn họ ở mài giũa bản thân võ học. Liền hắn một quyền đột nhiên đánh tới, không có bất kỳ vũ kỹ nào gợn sóng, nhưng cũng có đế thần bộ tộc tối uy nghiêm cổ xưa, vô tận đại địa đều bị hắn phong tỏa lại. Đế uy chính là đế thần tộc chuẩn nguyên thánh, chấp trưởng đế thần đại đạo, thực lực của hắn buộc phát ra thậm chí so với cái thiên đồ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lúc này, nương theo sự gia nhập của hắn, Lục Phong ngay lập tức sẽ chịu đựng áp lực thật lớn, từng luồng tâm linh nguy hiểm không ngừng đâm nhói mà ra. Cơ hội tốt, chính là hiện tại. Vừa thấy được đế uy cùng cái thiên đồ song song đối với Lục Phong ra tay, Hy Vũ thân thể lập tức trong suốt lên, hắn ở trong hư không một nhảy lên, ở tại trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng hư không thần lôi, biến thành lôi điện tam xoa kích dáng vẻ. Vào giờ phút này, Hồng Tổ cũng là sử dụng tới hồng hoang cánh cửa, thiên đạo lực lượng gia trì, đem Lục Phong ràng buộc ở một tiểu tiểu khu vực bên trong. Mấy người này chính là đang phối hợp Hy Vũ ra tay, chỉ thấy hắn hóa thân làm Hy Vương bất diệt hư không thể, lôi điện tam xoa kích đem hư không bản nguyên sức mạnh, hết mức phun trào, khủng bố sắc bén sức mạnh. Một hồi liền xuyên thủng hướng về phía Lục Phong. Tốc độ, nhìn thấy khó mà tin nổi, Lục Phong thân thể một hồi bị xuyên thủng, lồng ngực xuất hiện một cửa hang lớn. Liền như thế bị ta bắn trúng. Nhưng nhìn đến đó mạc, Hy Vũ cũng không có bất kỳ cao hứng, hắn biết Lục Phong thực lực khó chơi, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng, mà con mắt của hắn cũng ở trong chớp mắt kịch liệt co rút lại. Thời gian tan ảnh. Không có sai, hắn bắn trúng xác thực chính là Lục Phong, nhưng không phải hiện tại Lục Phong, mà là Lục Phong từng dùng tới đi Trường Hà. Ở lại chỗ này quá khứ, còn chân chính chân thân đã sớm xuất hiện ở một bên khác. Loại thủ đoạn này vượt qua thế tục có thể hiểu được lẽ thường, nhất thời làm hắn sởn cả tóc gáy. Thời gian cùng không gian sức mạnh, kết hợp lên, mới thật sự là thời không. Thời khắc này, Lục Phong cực kỳ muốn chém giết Hy Vũ, cướp đoạt hắn không gian bản nguyên, một trưởng nhất thời bổ ra, đem âm dương tách ra, biến thành vĩnh hằng một đòn. Đối với Lục Phong ra tay, Hy Vũ cũng là có vẻ cực kỳ khiếp sợ, có điều hắn dù sao cũng là cường giả tuyệt thế. Hơn nữa cũng có Hồng Tổ chờ người ở kiềm chế chứ Lục Phong, thân thể chính là lóe lên, chính là lợi dụng không gian Nazi xuất hiện ở một bên khác. Sức mạnh của thời gian quả nhiên cường hãn, quỷ dị khó lường, có điều chỉ dựa vào này người căn bản cũng không có cơ hội chạy ra chúng ta vây giết. Hy Vũ xem chứ Lục Phong, lạnh lùng nói. Bọn họ lại ra tay, mỗi một cái đều là đương đại đứng đầu nhất chuẩn nguyên thánh, từng cái nắm giữ lớn lao pháp lực, sức mạnh kinh khủng tựa hồ đem hết thể quy tắc một lần nữa gột rửa một lần. Nhất niệm hoa khai, một niệm hoa tàn, một niệm sáng thế, một niệm diệt thế. Lục Phong diện đối với bọn họ đánh giết, mặt không biến sắc, đọc lên một đoạn ẩn chứa thần cơ thần chú, ở thân thể của hắn bốn phía, xuất hiện 9 cái đại vũ trụ, từng cái dường như thế gian rực rỡ nhất quả cầu ánh sáng, hùng hồn lực lượng tinh thần dâng trào ra. Lưu ly giống như sán lạn ánh sáng nhân chìm. Này 9 cái đại vũ trụ lại trong nháy mắt co rút lại, sau đó đột nhiên bành trướng, tựa hồ hoàn nguyên một lần chân chính vũ trụ đại luân hồi. Lúc này, 9 cái đại vũ trụ liền nổ tung, tất cả lực lượng tinh thần bao phủ địa phương đều hóa thành mới bắt đầu hỗn độn, khủng bố xung kích trực tiếp để hy vũ chờ người thế tiến công hóa thành hư không, từng cái đụng phải trùng kích cực lớn. Đây là Lục Phong đối với lực lượng tinh thần một đạo tìm hiểu ra đến võ học. Lực lượng tinh thần của hắn thiên phú vẫn trình độ phi phàm, cách xa ở võ đạo bên trên. Mà này một chiêu uy lực cũng là khủng bố tuyệt luân, là đem tinh thần lực trong nháy mắt cô đọng, sau đó toàn bộ nổ tung, hóa thành xung kích thân thể linh hồn thế tiến công, biến ảo ra vũ trụ đại phá diệt cảnh tượng. Đây là một loại diệt thế tiến công. Phải biết Lục Phong lực lượng tinh thần biết bao chất phác, nắm giữ 9 cái đại vũ trụ, dù cho là chân chính lực lượng tinh thần nguyên thánh luận bính hùng hồn cũng là còn kém rất xa hắn. Mà hắn đem 9 cái đại vũ trụ nổ tung sau khi, ngay trong lúc đó, liền tan rã rồi đến từ hy vũ chờ người thế tiến công, đồng thời khiến cho bọn họ từng cái cực kỳ chật vật, vội vã bắn ngược trở ra. Đương nhiên, này cũng không phải chiêu này một niệm diệt thế tối trung cực quy lực. Lục Phong nổ tung có điều là lực lượng tinh thần mà thôi, nếu như hắn đem 9 cái đại vũ trụ bản nguyên toàn bộ nổ tung, sẽ chế tạo vũ trụ thời không vô ngần sụp đổ. Chỉ bằng hy vũ này mấy cái chuẩn nguyên thánh sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không, tuyệt vô may mắn thoát khỏi khả năng. Đương nhiên, này một chiêu là ngọc đá cùng vỡ một chiêu, không tới thật đang lúc tuyệt vọng bước ngoặt, Lục Phong cũng sẽ không vì đối với trả cho bọn họ mà triển khai này tối trung cực một chiêu. Tầng thứ tư kết giới trí bảo cho bản đế xuất hiện. Có điều Lục Phong cũng không có hy vọng xa vời quá lấy lực lượng tinh thần nổ tung một niệm diệt thế có thể xoay chuyển chiến cuộc. Hắn mục đích thực sự vẫn là tầng thứ tư kết giới trí bảo, là phải đem nó từ một thần bí dị độ không gian bên trong oanh kích đi ra. Chương 2231, quá hư khiến. Lục Phong hai mắt quét ngang, ý niệm động xạ, thân thể của hắn bốn phía lần thứ hai hiện lên 9 cái đại vũ trụ, còn muốn tiến hành lấy lực lượng tinh thần cô đọng nổ tung một niệm giết chết. Lấy hắn hùng hồn lực lượng tinh thần, như vậy thế tiến công không để ý linh hồn suy yếu đánh đổi khoảng chừng có thể sử dụng tới 9 lần. 9 lần sau khi, lực lượng tinh thần sẽ khô cạn. Nhìn thấy Lục Phong còn muốn triển khai này một niệm diệt thế, khi vũ chờ người không hẹn mà cùng nhau sau lùi lại mấy bước, vừa nãy bọn họ lĩnh giáo này một chiêu lợi hại, nếu như không phải mấy người cộng đồng liên thủ chống đỡ, sợ là muốn bị bức bách đến chân chính trong tuyệt cảnh. Chiêu này như cùng ở tại mô phỏng vũ trụ hỗn độn vụ nổ lớn, một vòng ánh sáng lộng lẫy dường như kỷ nguyên vòng tuổi, là mượn trong nháy mắt bạo phát, tuy rằng uy lực cực cường, nhưng cũng không cần sợ, hắn đây là muốn liều mạng, mặc hắn dãy rủa như thế nào, ta mấy người này liên thủ cũng là không hề tác dụng. Hy Vũ nhìn ra Lục Phong này một chiêu tinh túy vị trí. Ở Hy trong tộc, có tổ Hy quan sát vũ trụ hỗn độn vụ nổ lớn lưu lại hình vẽ, ẩn chứa các loại cơ duyên, chân chính thiên nhân suy diệt thuật chính là muốn tìm hiểu những này hình vẽ mới có thể lĩnh hội. Ta muốn xem hắn có thể triển khai mấy lần. Cái thiên đồ mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lục Phong lột ra rút gân, đầu lâu treo ở vô thượng thần trong đỉnh, mới có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Pháp lực ngưng tụ, bản nguyên đại đạo, cẩn thận hắn điên cuồng phản công. Vào lúc này, Hy Vũ chờ người liền nhìn thấy Lục Phong đem 9 cái đại vũ trụ sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, vô số sán lạn ánh sáng bắn nhanh ra, xuyên thủng từng mảnh thế giới, liền muốn trong nháy mắt này lần thứ hai tự bạo ra. Đồng thời trong lúc đó, từng cái bản nguyên đại đạo ngưng tụ đến cùng một chỗ, biến thành từng cái gông xiềng phong tỏa hư không, dù cho Lục Phong này một chiêu có ở sức mạnh kinh người, chỉ cần không đạt đến chân chính nguyên thánh, liền tuyệt đối không cách nào phá tan phong tỏa. Thế nhưng liền ở tại bọn hắn tự cho là Lục Phong là muốn lấy chiêu này sắp chết một kích thời điểm, trưởng phong của hắn đông nhiên hướng về một hướng khác vừa bổ. 9 cái đại vũ trụ tự như 9 ngôi sao thẳng hàng, viên viên nóng ánh sáng lạ, ở trong nháy mắt dĩ nhiên hướng về một cái nào đó đầu mối không gian nổ tung điểm đi. Liên thanh nổ tung sau khi, không gian này tiết điểm chính là tầng thứ tư kết giới cuối cùng bảo vật tồn tại địa phương, mà Lục Phong căn bản cũng không có liều mạng với bọn họ ý nghĩ. Chỉ là muốn lấy một niệm diệt thế mở ra tòa này thời không lang thất. Không được, hắn suy tính ra thời không lang thất vị trí. Thần tộc đại tế tư sắc mặt khẽ biến thành trầm, Lục Phong loại này tồn tại, ở vận mệnh bên trong không có dấu vết, ai cũng suy đoán không tới hắn một giây sau muốn phải làm những gì. Mà vào giờ phút này, thời không lang thất bị Lục Phong mở ra, không có bảo vật khí tức phóng lên trời, bên trong yên tĩnh một mảnh, tựa hồ căn bản không có cái gì trí bảo tồn tại, thật giống là một tòa không lang thất mà thôi, cùng mọi người mở ra một trò đùa. Không có bảo vật. Cái thiên đồ ánh mắt lập tức đọc lại, không tin đạo làm sao có khả năng, liền tầng thứ 3 kết giới đều xuất hiện thời gian cùng không gian hai loại bản nguyên. Thật đến không có bảo vật sao? Lục Phong lẩm bẩm, hắn một luồng pháp lực nhiếp không mà đi, tòa này lang thất lại trực tiếp nát tan, là trước xưa nay đều chưa từng xuất hiện quỷ dị, mà ở một cái hắc ám không biết thời không bên trong, một luồng dị dạng khí tức lan truyền ra. Trong này có đồ vật. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người ngóng nhìn mà đi. Chậm rãi, một cỗ bầu không khí ngột ngạt bao phủ mà ra, một khối đen kịt, giống như thế gian tối tăm nhất vật trước, cổ điển tự nhiên lệnh bài màu đen chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không có một tia năng lượng gợn sóng, lệnh bài kia có điều to bằng bàn tay, cùng trước cái kia lóe sáng không gian cùng thời gian bản nguyên hoàn toàn không có cách nào so với. Chỉ có một khối lệnh bài màu đen sao? Thất vọng tâm tình xuất hiện ở chúng trong lòng của người ta, đều là lắc lắc đầu. Bọn họ nguyên tưởng rằng tầng thứ tư kết giới bên trong tất nhiên sẽ có so với thời gian bản nguyên còn muốn quý trọng rất nhiều bảo vật, nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn là một khối hào không lạ kỳ lệnh bài màu đen mà thôi. Nếu như không phải tận mắt đến Lục Phong chỉ là đánh vỡ thời không lang thất, không phải vậy bọn họ đều sẽ cho rằng bảo vật bị Lục Phong lấy đi. Đây là cái gì, vẹn vẹn chỉ là một khối lệnh bài màu đen đơn giản như vậy sao? Lục Phong cau mày, tam sinh chi đạo đang không ngừng thôi diễn. Chư vị, nếu chỉ là một khối lệnh bài màu đen, còn cái gì công dụng, đợi được Chu Diệt này Lục Phong sau khi ở đến trà xét không mượn. Vừa lúc đó, cái thiên đồ mở miệng, đã là muốn không thể chờ đợi được nữa Chu Diệt Lục Phong, liên tục cười lạnh được rồi, không muốn lại có thêm ẩn dấu, ta sẽ vận dụng ra vĩ đại chúa tể ban cho ta bí bảo, triệt để đoạn tuyệt hắn hết thể sinh cơ con đường. Không sai, ta thần tộc cũng không hy vọng nhìn thấy hắn tiếp tục tồn tại hạ đi. Ngay ở đế huy trong khi nói chuyện, hai đạo kinh ngạc thốt lên là ở cùng thời gian truyền đến. Cái kia thần tộc đại tế tư cả kinh nói không có sai, ta sẽ không nhìn lầm, này dĩ nhiên là một khối quá hư khiến, mỗi một lần vũ trụ đại luân hồi như vậy thời gian dài dằng dặc đều cũng chỉ có mấy chục khối lưu truyền tới, hiếm thấy ít ỏi đến giận sôi trình độ. Lục Phong, mau đem khối này quá hư khiến cướp đi. Phương Vận âm thanh có chút lo lắng giá trị của nó còn ở thời gian bản nguyên trên, ta không nghĩ tới, nơi này sẽ xuất hiện quá hư khiến, dù cho đối với vô thượng tồn tại tới nói, quá hư khiến đều có tác dụng nhất định. Cái gì? Liên này một khối tiểu tiểu lệnh bài màu đen giá trị lại sẽ vượt qua thời gian bản nguyên. Lục Phong giật nảy cả mình. Phải biết, thời gian bản nguyên đã đầy đủ để vô số tổ thánh cảnh cường giả điên cuồng, thậm chí có thể để cho một ít rơi vào thiên nhân ngũ suy cổ lão cường giả nghịch chuyển sinh cơ, lần thứ hai khôi phục lại tráng niên thời đại. Nhưng là đối với Phương Vận, Lục Phong cũng sẽ không hoài nghi, hai người là một cái tuyến trên châu chấu. Không sai, có một dòng sông dài thậm chí có thể cùng thời gian bản nguyên trường hà cùng sánh vai. Hơn nữa càng thêm thần bí, chính là này quá hư bản nguyên trường hà. Phương Vận đạo quá hư bản nguyên trường hà đại diện cho một loại hư huyễn, mà loại này hư huyễn nói đơn giản là đối với đạo hư huyễn, nó có thể mô phỏng ra các loại đạo pháp, thậm chí ngay cả vận mệnh khí tức cũng có thể mô phỏng mà ra. Còn chân chính quá hư bản nguyên trường hà ẩn giấu đi cực kỳ sâu sắc, ai cũng tham không tra được nó chân chính vị trí nơi, thế nhưng sẽ chảy ra từng khối quá hư khiến. Quá hư khiến tác dụng to lớn nhất chính là câu thông rút lấy cái kia thần bí quá hư bản nguyên, những kia vô thượng tồn tại chính là có thể nhờ vào đó mô phỏng tự thân thiên đạo, đem các loại thiếu hụt tì vết trô xóa đi, mà điều này cũng chính là quá hư khiến địa phương đáng sợ nhất. Cái gì, còn có vật như vậy? Lục Phong nghe vậy, chấn động trong lòng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thời gian bản nguyên tuy rằng quý trọng, kỳ thực đối với loại kia bất hủ bất diệt vô thượng tồn tại đã không có tác dụng. Trừ phi chân chính tiếp cận bản nguyên trường hà, chiếm lấy chân chính bản nguyên, mà không phải tinh luyện mà thành. Thế nhưng này quá hư khiến nhưng có thể được quá hư trường hà chi thủy, mô phỏng thiên đạo, ngẫu nghĩ mệnh vận khí tức. Hắn tuy rằng còn không có thấy tận mắt thức đến quá hư trường hà chi thủy là hình dáng gì, nhưng cũng biết nó quý trọng, thời gian bản nguyên xác thực là không có nó quý trọng. Hắn trong đầu trong chớp mắt nghĩ đến một người, chính là ở trước đây thật lâu Lục Phong ở Đại Hải Trộm Vực đã từng gặp được lão giả, từng dùng tới một lần quá hư cánh cửa. Chẳng lẽ trong lúc này có liên quan gì không được? Đáng tiếc chính là, lão giả kia đã sớm biến mất rồi, mặc cho Lục Phong làm sao thôi diễn cũng phải biết không tới tung tích của hắn. Chương 2232, Vương Bài. Lục Phong biết được quá hư khiến công dụng sau khi, ánh mắt hừng hực, dù cho là liền huyết dịch đều nhân áp chế không nổi kích động trong lòng mà sôi trào lên. Tát ao bắt cá. Thời gian bản nguyên tuy được, nhưng quá hư khiến dù cho Lục Phong đến cảnh giới càng cao hơn, cũng là có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Nếu như từ quá hư bản nguyên trường hà rút lấy quá hư chi thủy, như vậy hắn đem có thể trắng trận thôi diễn vĩnh hằng chi đạo. Cùng lúc đó, những này đến từ chư thiên vạn vực thế lực lớn cường giả cũng là muốn nổi lên quá hư khiến cổ lao tác dụng, từng cái con mắt nhất thời na gì không ra. Ai cũng biết, dường như nắm giữ quá hư khiến, liền là có thể thôi diễn tự thân bản nguyên thánh đạo, dù cho là đạt đến tổ thánh cũng không còn là hy vọng xa vời. Phải biết, ở vô thượng tồn tại không ra trong niên đại, tổ thánh chính là chư thiên vạn vực bá chủ, mới là đứng kim tự tháp đỉnh cao nhất cường giả. Muốn thành tựu không phải dễ dàng như vậy, ở chư thiên vạn vực, mỗi một cái dài lâu kỷ nguyên quá khứ, cũng không thể đản sinh ra bao nhiêu tổ thánh. Chư vị, ta có một kiến nghị, quá hư khiến tuy rằng quý giá, nhưng một khi tranh đấu lên, thế tất sẽ cho này lục phong đục nước béo cỏ, thậm chí chạy thoát cơ hội. Hồng Tổ mỉm cười nói, bởi vậy, ta cho rằng quá hư khiến trước tiên để qua một bên, chờ đợi Chu Diệt người này, không nể mặt mũi cũng không mượn. Lục Phong con mắt nhất thời phát lạnh, cái này Hồng Tổ xác thực đáng ghét. Mà hắn, cũng xác thực là khiến những người khác tỉnh táo lại, đối với Lục Phong thực lực mạnh mẽ bọn họ cực kỳ rõ ràng, một khi bọn họ giao thủ, thậm chí sẽ cho hắn cướp đoạt quá hư khiến cơ hội. Đây là mọi người bất luận làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, chém giết Lục Phong mới là then chốt. Được, như vậy ta đưa ra một điều kiện, ai nếu là dám đi nhân cơ hội cướp giật quá hư khiến, như vậy chính là mọi người chúng ta kẻ địch. Trong nháy mắt, những người này liền định ra rồi kế sách, mặc kệ quá hư khiến có bao nhiêu quý giá, nhiệm vụ thiết yếu chính là chu diệt Lục Phong, đây mới là số một đại địch. Lục Phong, ngươi không có cơ hội, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ như vậy cơ hội, cho ngươi chạy đi cơ hội. Cái thiên đồ trong mắt xuất hiện phiên thiên phúc địa sát ý, hắn làm xuất thủ trước, mấy dặm không gian bên trong xuất hiện hơn triệu đạo chiến tranh dòng lũ, mà những này chiến tranh dòng lũ quả thực là đem bản nguyên thôi thúc đến cực hạn, đánh về phía Lục Phong. Ha ha ha ha, Hy Vương bất diệt tay. Hy Vũ cũng là cười lớn một tiếng, sức mạnh to lớn xuyên qua mà lên, đánh vỡ hư không giới hạn, một vị bàn tay lớn ẩn chứa vô số chỉ hư không pháp nhãn, bao phủ vạn trượng thời không, lít nha lít nhít bao phủ Lục Phong, làm cho hắn không có bất kỳ né tránh cơ hội. Cùng lúc đó, Đế Huy mấy người lập tức ra tay, pháp lực dòng lũ xuyên qua. Hừ, liền coi như các ngươi cản tay, cũng không ngăn cản nổi ta thu lấy quá hư khiến, loại bảo vật này rơi vào các ngươi trên tay quả thực chính là phung phí của trời, chỉ có ta Lục Phong mới có tư cách. Lục Phong đối mặt mọi người liên thủ, vẫn không núp đích, ánh mắt ác liệt, hắn đánh ra một đạo đại hủy diệt thuật, nhất thời vô số không gian dập tắt ra, hóa thành tối tĩnh mịch chân không, dường như rơi vào đến vạn pháp tịch diệt thời đại. Hắn đem hết thể sức mạnh, thôi thúc đến cực hạn, biết quá hư khiến sau lưng chính là dẫn tới tầng thứ 5 kết giới đường nối. Mấy người này liên thủ, đạo chi bản nguyên nồng nặc, bao phủ đến Lục Phong trên người. Thế nhưng quanh người của hắn nhưng xuất hiện tuyệt đối hủy diệt, bất kỳ đạo pháp vừa tiếp xúc với, phảng phất một hồi bị nghịch chuyển đến thiên nhân suy diệt, chính là hóa thành hư vô nát tan. Ta Hy tộc thiên nhân suy diệt thuật, không nghĩ tới ngươi tu luyện tới cao thâm như vậy mức độ, muốn tái tạo luân hồi, thế nhưng này cũng vô dụng, ngươi không nhìn thấy chân chính vũ trụ luân hồi, là sẽ không hoàn mỹ hoàn hảo. Hy Vũ hét lớn một tiếng, đạo pháp chuyển biến, hư không sáng lập, dĩ nhiên là ở một mức độ nào đó kềm chế Lục Phong hủy diệt thuật. Hồng Hoang cánh cửa. Hồng Hoang lực lượng bạo phát, Hồng Tổ thân là Hồng Hoang Thiên Vương dòng dõi, trong cơ thể hắn mới thật sự là ẩn chứa Thiên Vương tinh huyết, một hồi thôi thúc, một đạo vô địch Hồng Hoang khí đâm xuyên tới, ngay trong lúc đó, liền sáng lập ra mênh mông thượng cổ Hồng Hoang. Cái này Hồng Tổ thật là lợi hại. Đế Huy ở thời điểm xuất thủ, cũng là âm thầm hoảng sợ, đây là tuyệt đối yêu nghiệt. Đồng thời một chuỗi đắt đỏ thần chú ngâm sướng mà lên, chính là thần ngữ, là thần tộc cổ lão các thần lực lượng. Khí thôn sơn hà, Lục Phong không sợ không sợ. Ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện tuyệt đối hờ hững, vĩnh hằng thiên đạo vận chuyển tới cực hạn, làm cho tự thân hóa thành tuyệt đối duy nhất, đồng thời mỗi một kích oanh kích mà đi đều có vượt qua thời không uy lực. Nay Lục Phong luyện hóa thời gian bản nguyên sức mạnh của hắn bên trong có thời gian, có điều sức mạnh của một người trung quy có hạn, hắn cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Cái thiên đồ điên cuồng hét lên nói. Không sai, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, mỗi một tức đều có to lớn tăng lên, lại có thể một người chống lại chúng ta liên thủ, nếu như hôm nay không xóa bỏ hắn, còn đến mức nào? Hy Vũ hét lớn trong lúc đó, tự thân hóa thành trong suốt hư không thể, đánh giết ra vô số sắc bén hư không lưới giao sắc. Bản đế sức mạnh, vô cùng vô tận, trước sau duy trì ở đỉnh cao, có điều ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp, quá hư khiến, tới đây cho ta. Quá khứ trường hà tỏa ra hóng ánh hào quang óng ánh, Lục Phong bàn tay lớn xuất kích, có tới nửa cái vòm trời chi lớn, càn khôn đổ nát, trật tự gây dựng lại, một luồng mình ta vô địch pháp lực chút xuống mà ra. Ha ha, đến thời điểm như thế này, ngươi lại còn ở càn rỡ, không nghĩ tới làm sao bảo mệnh, lại vẫn muốn cướp đoạt quá hư khiến, ta không thể không nói là ngươi quá tự tin, vẫn là quá tham lam. Cái thiên đồ lớn tiếng cười lớn đồng thời, đánh giết ra một đạo chiến tranh tay, biến hóa ra chiến tranh giới, chính là chân chính đang thiêu đốt đạo chi bản nguyên cùng Lục Phong chiến đấu. Đại đạo chi phủ, chư thiên trật tự, vĩnh hằng sửa đổi. Đến thời điểm như thế này, Lục Phong quả đoán lấy ra đại đạo chi phù, ở sau người hắn tựa hồ xuất hiện một đạo thượng cổ thiên tôn bóng người, mà này một tấm đại đạo chi phù quang hoa sáng lạ, lưu chuyển ra thần bí thống trị vận mệnh khí tức. Ở hắn đột phá lực lượng tinh thần chí thánh thời gian, vận mệnh hạ xuống kiếp nạn, nhưng ngược lại bị hắn xóa bỏ, rút lấy vận mệnh khí tức. Hơn nữa từ khi hắn ở thân thể đoạt pháp sau khi, liền mỗi giờ mỗi khắc cướp đoạt chư thiên phương pháp, tế điện tấm này đại đạo chi phù, vì là đến chính là trở thành một trường tuyệt đối vương bài, ở thời điểm mấu chốt, có thể nghịch thiên trở mình. Không được, vận mệnh khí tức, tấm này quái lạ phù toàn bên trong không chỉ có vận mệnh, còn có một luồng có thể cùng sánh vai khí tức của đạo, hắn là muốn chấn áp lại thời điểm, sau đó tan rã các ngươi liên thủ. Thần tộc đại tế tư biến sắc mặt, lấy hắn thôi diễn một đạo đáng sợ tự nhiên có thể thấy được tấm này đại đạo chi phù cường hãn, lập tức lên tiếng nói mau chóng lùi về sau, không nên bị tấm này cổ lão phù toàn bao phủ. Chậm. Lục Phong uy mãnh như thiên, có điều là ở trong nháy mắt, tấm này đại đạo chi phù liền đột nhiên nổ tung, phóng xạ ra vô cùng sức mạnh, làm cho chư thiên phảng phất trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển, liền tất cả gợn sóng đều không thể sản sinh. Quá hư khiến tới đây cho ta, chỉ có ta vĩnh hằng thiên đạo mới có thể phát huy ra tác dụng của ngươi. Bọn họ có điều là làm ngươi bị long đong mà thôi. Vẹn vẹn một hô hấp, Lục Phong hành giả vô cương, vừa đưa ra đến quá hư khiến trước mặt, bàn tay lớn đột nhiên bao phủ, liền chứa đựng vào thân thể bên trong, sau đó quát to chúng ta đi. Chương 2233, câu thông quá hư. Đại đạo chi phù hiệu dụng liền một hô hấp đều không có, liền đột nhiên co rút lại biến mất, chư thiên dừng lại vận chuyển lần thứ hai mở ra, hết thể đều khôi phục lại nguyên thủy bên trong. Thế nhưng này một hô hấp đều không có thời gian là then chốt. Đối với Lục Phong loại cao thủ này tới nói, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Hắn đem quá hư khiến trực tiếp cướp đi, sau đó cùng phương vận rời đi tầng thứ tư kết giới, đến tầng thứ năm. Đại đạo chi phủ sức mạnh, là mạnh mẽ, nếu như Lục Phong đơn thuần đối với Hy Vũ chờ bất luận một ai sử dụng, phối hợp những thủ đoạn khác, thậm chí có thể một hồi dây giết bọn họ. Thế nhưng này không có cần thiết, coi như giết một người thì lại làm sao, vẫn như cũ thay đổi không được đại cục, chỉ có quá hư khiến mới là trọng yếu nhất. Có thể để cho Lục Phong mô phỏng thôi diễn vĩnh hằng vận chuyển của thiên đạo, làm cho nhanh nhất đạt đến võ đạo chí thánh. Hiện tại Lục Phong đã đến tầng thứ 5, hoàn toàn biến mất ở trước mặt bọn họ. Khi bọn họ phản ứng lại trước mắt, từng luồng lửa giận đột nhiên cuốn sạch lấy thương khung, mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ, ở loại này mạnh mẽ trong trận doanh, lại không có để lại hắn, đồng thời còn cướp đoạt quý giá nhất quá hư khiến. Đây là sỉ nhục. Lục Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn giết ngươi a, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trong những người này, tức giận nhất vẫn là cái thiên đồ, liền chúc hắn ở Lục Phong trong tay ăn nhiều thiệt thòi nhiều nhất. Không đáng thời gian bản nguyên bị ngay trước mặt cướp đi, liền ngay cả quá hư khiến cũng trơ mắt từ trước mặt biến mất. Đại tế tư, lại để cho hắn chạy, cái này Lục Phong thật đến có như vậy khó giết. Như vậy cũng làm cho hắn đến lợi. Thực sự là phá hoại vận mệnh các loại. Đế Huy tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng hắn còn rất bình tĩnh, ánh mắt nhất thời nhìn về phía thần tộc đại tế tư. Thần tộc đại tế tư xem chứ Lục Phong biến mất phương hướng, ngưng trọng nói người này là được siêu cổ kỷ nguyên trước bí mật, nắm giữ một loại đặc thù pháp lực, ngươi nói như vậy cũng không sai, hắn là muốn kéo dài một loại siêu cổ kỷ nguyên trước tín ngưỡng, là chân chính không ở vận mệnh bên trong các loại, sẽ phá hư đến chư thiên vận chuyển. Hắn còn chìm đắm ở đối với tấm kia đại đạo chi phù suy tính bên trong. Đáng tiếc chính là, hắn suy tính một đạo tuy rằng có một không hai, nhưng gặp phải Lục Phong nhân vật như vậy liền có vẻ vô lực hơn nhiều, bất luận từ phương diện nào đều rất khó chiếm được một tia dấu vết. Hắn chạy đến tầng thứ 5 là muốn cứu ra ta thần hoang bên trong tiên tôn. Hồng Tổ sắc mặt trước sau bình tĩnh, đột nhiên nói rằng: "Ồ, Hồng Hoang Thiên Vương dòng dõi, ta biết Hồng Hoang Thiên Vương chính là một đời anh hào, năm đó ta vẫn cùng hắn đánh qua thiên đạo, phi thường có hy vọng bước ra bước đi này, tính ra ở Đông Huyền Thái cổ chúng ta liền gặp mặt một lần, hiển nhiên ngươi là được chỉ thị của hắn phong ấn đến cái thời đại này." Thần tộc đại tế tư nhìn Hồng Tổ, đạo tiên tôn tu luyện tiên pháp, mà tiên pháp chính là tiên tổ mở ra, hắn không phải vũ trụ này luân hồi cường giả, là cổ lão tiên đạo văn minh, lưu lại cái môn này đạo thống, kỳ thực ở vô hình trung đã nhúng tay vào, ở Lục Phong trên người rơi xuống tiền đặt cược. Thần chủ Hồng năm đó cũng làm lựa chọn. Hồng Tổ gật gù. Hiển nhiên ở một số lập trường là tương đồng. Thần tộc đại tế tư ánh mắt đảo qua mọi người tầng thứ 5 chính là chỗ này động thiên giới cuối cùng tranh cướp nơi, sẽ có so với quá hư khiến còn quý trọng bảo vật. Thần tộc đại tế tư có đề nghị gì ngươi liền nói đi, chí ít ở đánh giết Lục Phong trước chúng ta vẫn là sẽ không nể mặt mũi, mà trí tuệ thần tộc trí tuệ, ta Hy tộc cũng biết. Hy Vũ nói, ta không có đề nghị gì, người này không có vận mệnh dấu vết, làm cho ta không cách nào đối với hắn làm ra bất kỳ cái gì an bài. thần tộc đại tế tư đạo hiện tại chỉ có đi tới tầng thứ 5 kết giới. Được, không thể ở để hắn tiếp tục trưởng thành. Ngay ở mấy thế lực lớn liên hợp lại đối phó Lục Phong thời điểm, hắn đã đến tầng thứ 5 kết giới bên trong, cái kia hư không đang không ngừng xé rách gây dựng lại, chế tạo ra hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Loạch xoạch, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Tầng thứ 5 kết giới, tuy rằng lần này ta tổn thất một tấm đại đạo chi phù này vương bài, nhưng cũng được quá hư khiến, đối với ta mà nói, này khiến cho đến sức mạnh của ta liên tục tăng lên. Lục Phong ổn định lại, xoa xoa khối này đen kịt lạnh lẽo quá hư khiến. Vẻ mặt vui mừng. Quá hư khiến A, trong chư thiên truyền lưu cũng không nhiều. Phương Vận thở dài nói Lục Phong, ngươi đem tinh thần lực rót vào đi vào, là có thể trực tiếp câu thông đến thần bí quá hư bản nguyên trường hà, mà mỗi một lần có thể rút lấy bao nhiêu liền muốn xem thực lực của ngươi. Được, ta thử xem. Lục Phong gật gật đầu, hắn cũng đang chờ mong quá hư bản nguyên trường hà, nhất thời lực lượng tinh thần quần quận mà vào. Bắt đầu là một trận ngắn ngủi vắng lặng, rơi vào đến cô độc sau đó một luồng vô hình ánh sáng phá tan vô số trùng không gian, đột nhiên thì có một trận hào quang chói mắt bao phủ tới, chính là tinh khiết màu trắng. Xuất hiện ở Lục Phong trước mắt chính là một cái trắng xóa, không có giới hạn trường hà. Đây chính là quá hư bản nguyên trường hà, ở một cái thần bí không biết không gian, hầu như không có một đại năng có thể tìm tới vị trí của nó, phảng phất thật đến không tồn tại giống như. Mà loại này bản nguyên là ôn hòa, không có một tia cuồng bạo. Làm Lục Phong lực lượng tinh thần đâm vào sau khi, cảm nhận được một luồng ấm áp, thế nhưng muốn xuyên phá không gian, rút lấy đến quá hư chi thủy thì lại chính là cần năng lượng khổng lồ. Lấy. Lục Phong tâm linh hơi động, lúc ẩn lúc hiện, một cái nhánh sông xuất hiện, quá hư chi thủy liền tràn vào đến quá hư khiến cho bên trong. Vẹn vẹn duy trì 10 giây khoảng chừng, trái phải, Lục Phong cũng cảm giác được mãnh liệt đâm nhói, đây là sức mạnh, tiêu hao quá to lớn mang đến suy yếu, ngay trong lúc đó, nhánh sông liền tách ra. Lấy thực lực của ta dĩ nhiên cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì 10 giây, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ mang đến rất dài suy yếu kỳ, đổi làm dù cho là chuẩn nguyên thánh cao thủ, e sợ cũng là kiên trì không tới ngũ giây khoảng chừng. Trái phải, có điều khi ta đến võ đạo chí thánh, này thời gian có thể tăng gấp đôi. Lục Phong lần đầu cảm thụ quá hư chi thủy thần kỳ, thì có một luồng kinh hỉ tuôn ra. Hắn vĩnh hằng thiên đạo đang bị cấp tốc thôi diễn mô phỏng, có điều tiêu hao tốc độ, cũng là kinh người, mấy hơi thở liền đem rút lấy mà đến quá hư chi thủy tiêu hao cả tịnh. Lực lượng tinh thần tầng 7A. Lục Phong thân thể chấn động, càng là đột phá đến lực lượng tinh thần tầng 7 cấp độ, lần thứ 2 thêm ra một thật vũ trụ, thực lực tăng mạnh. Đối với này hắn không ngạc nhiên chút nào. Vốn là lực lượng tinh thần của hắn thiên phú liền khác hẳn với người thường, hơn nữa trải qua luân phiên đại chiến, đã sớm đến đột phá cực hạn, có quá hư chi thủy xung kích, hầu như là một loại nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Ta cảm nhận được quá hư sức mạnh, hơn nữa này điều quá hư bản nguyên trường hà cực kỳ ôn hòa, không giống thời gian bản nguyên trường hà, ai nếu có thể được, liền có thể trắng trợn không kiêng dè thôi diễn các loại thiên đạo, đạt đến một không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Phương Vận ở một bên nói rằng chỉ tiếc ngoại trừ quá hư khiến có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, thủ đoạn khác là tham không tra được, hư vốn là đại diện cho một loại hư huyễn. Chỉ tiếc lấy thực lực của ta mỗi lần vẹn vẹn chỉ có thể duy trì ngắn ngủi thời điểm, hơn nữa linh hồn đâm nhói suy yếu không cách nào lập tức khôi phục. Lục Phong tán thành, lập tức ánh mắt nhìn về phía một chỗ đi tìm đến tiên tôn, đến nơi này, ta đã có thể rõ ràng nhận ra được vị trí của nàng. Chương 2234, Vô tay minh ước. Lực lượng tinh thần khí tức quét ngang mà ra, lay động qua thiên sơn và thủy, Lục Phong vào lúc này đã có thể chuẩn xác nhận ra được tiên tôn vị trí, làm cho trên mặt hắn lộ ra một đạo hơi ý cười. Hao hết thiên tân và khổ, hắn rốt cục sắp thành công tìm tới tiên tôn chờ người. Mà hắn tin tưởng, lấy tiên tôn yêu nghiệt, tất nhiên sẽ mang cho hắn kinh hỉ. Con mắt của hắn nhất thời nhìn về phía một chỗ, thân thể bay lên trời, hóa thành vĩnh hằng thệ diệt một đường, ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Hai cỗ thời không phong bạo không ngừng xông tới, lại chế tạo một chỗ tốc độ thời gian trôi qua cân bằng địa phương, ở một cái khoảng chừng 10 dặm không gian bên trong, thời gian gia tốc duy trì ở so sánh một năm cố định bên trong, xuất hiện một đám bế quan người. Một tràn ngập cổ lão tiên quang, khuôn mặt nghiêm khắc nữ tử đang lúc bế quan, hơi thở của nàng phóng lên trời, tựa hồ muốn đạt đến một cảnh giới cao thâm hơn, cái kia từng tia khí tức là truy tìm đến cổ lão tiên đạo văn minh. Ánh mắt nhất thời phóng xạ, nàng thu hồi tiên lực, nhìn về phía nơi này bế quan người có một luồng hơi thở quen thuộc hướng về nơi này mà tới. Tiên tôn pháp lực của ngươi đã đến có thể nói tạo hóa cấp độ, đáng tiếc nơi này có thiên địa hạn chế, không phải vậy đặt ở chư thiên vạn vực bên trong, ngươi sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi xung kích đến tổ thánh cảnh giới. Hiển nhiên ngươi lĩnh ngộ được tiên tổ tiên pháp chân chính chân lý, như ở các thần thời kỳ, chính là một vị thiên vương nhân vật. Một người mặc áo trắng nho nhã thanh niên mỉm cười nói, liền dường như trong thế giới trần tục phổ thông thanh tú thư sinh, không mang theo chút nào đuổi mù khí tức, cái kia thanh tú khuôn mặt khiến người không cảm giác được hắn pháp lực cường hãn. Cái này nho nhã thanh niên lại sẽ là đại danh đỉnh đỉnh chân ngã thánh chủ, không hề giống trong đồn đái chân ngã duy nhất, nhưng là ai cũng biết nội tâm hắn điên cuồng. Đây là một người điên. Chân ngã thánh chủ, pháp lực của ngươi cũng đến vô cùng mức độ, so với ta đến ngươi không kém chút nào. Cô gái này chính là tiên tôn, lông mày của nàng dương lên, lãnh đạm nói rằng. Chúng ta ở đây đến cùng vượt qua bao nhiêu thời gian, thiên địa lại biến hóa bao nhiêu, trước đi tới nơi này thì có không ít đồng đạo ngã xuống. Một tràn ngập trí tuệ bóng người thở dài nói rằng pháp lực ở mạnh, cũng không thể rời bỏ nơi này. Nhanh hơn, chính là hiện tại, còn nhớ trước ta nói rồi tương lai bên trong sẽ có người tới cứu chúng ta, mà mang chúng ta đi ra ngoài. Chân ngã thánh chủ nói rằng, không sai, chân ngã thánh chủ ngươi là làm sao biết sẽ có người tới cứu các ngươi cứu ra, chuyện này thực sự làm ta hiếu kỳ. Một thanh âm đột nhiên lan truyền mà đến, chợt hai bóng người bồng bềnh mà hiện, nhìn người nơi này, đạo thần hoang người, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Lục Phong, ta chờ ngươi rất lâu. Chân ngã thánh chủ nhìn về phía Lục Phong, tựa hồ đối với hắn đến cũng không ngoài ý muốn, ngược lại là sớm có dự liệu, nhất thời một đạo ý cười tái hiện ra. Chân ngã thánh chủ, ta không nghĩ tới ngươi lại chính là chân ngã thánh chủ, tính ra, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lục Phong nhìn chân ngã thánh chủ, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Từ lúc hắn ở thần hoang tham gia một cuộc bán đấu giá thì, liền từng thấy một thanh niên mặc áo trắng, giúp hắn đấu giá được thế giới chi thụ cây non, sau đó còn nói ra một đoạn quỷ dị. Cho đến hôm nay, Lục Phong rốt cục có thể thấy rõ chân ngã thánh chủ dung mạo. Hắn chính là năm đó thanh niên mặc áo trắng kia. Đây là vận mệnh bên trong một lần gặp gỡ, không tính kinh ngạc, ngươi cùng ta đều có đồng dạng khí tức, ta biết ngươi đến, bởi vì ngươi cần chúng ta trợ giúp. Chân ngã thánh chủ khí tức ôn hòa, không một chút nào như trong truyền thuyết. Ngươi chính là thần hoang bên trong chân ngã thánh chủ, mạng ngươi vẫn cũng bị một luồng thần kỳ pháp lực che đậy, có điều không có Lục Phong như vậy triệt để, xem ra cũng là một có đại kỳ ngộ người. Phương vận đạo ngươi biết rất nhiều sự tình. Số mệnh một mạch cường giả. Chân ngã thánh chủ nói. Nghe đến đó, Lục Phong cũng là hơi giật mình. Không nghĩ tới chân ngã thánh chủ còn có như thế một đoạn cơ duyên, lẽ nào ngày đó hắn sẽ nói sẽ trong tương lai chung đẳng hắn, hiển nhiên hắn phần cơ duyên này cũng là Đông Huyền vực một trong những bí mật. Có điều tuyệt đối không có hắn được to lớn. Lục Phong, ta cảm nhận được tiên tông đại thế giới bản nguyên khí tức. Trên người ngươi có tiên bi sức mạnh, bao phủ. Tiên tôn thu hồi tiên pháp, chạm lên, ngươi cũng được tiên tổ tán thành. Ở tiên tôn mất tích trong khoảng thời gian này, ta là đại tiên tôn. Lục Phong hồi đáp thần hoang bây giờ đã là hồng gia thiên hạ, trước đây không lâu ta cũng nhìn thấy hồng tổ đi tới nơi này. Rất nhanh, hắn đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói cho tiên tôn chờ người. Rất tốt, hồng tổ. Hồng Hoang Thiên Vương ít nhất dòng dõi, tâm cơ của ngươi đúng là thâm trầm, thừa dịp chúng ta bị vây ở chỗ này, ngươi liền gây sóng gió, có điều nếu Lục Phong ngươi đến rồi, liền nói rõ chúng ta rời đi nơi này thời cơ cũng đến. Thiên Tôn sát ý hiện ra động, trên mặt bịt kín một tầng băng xương. Từ ngày ấy bị vây ở nơi này, ta liền ngờ tới sẽ có trận này biến cố. Đến Tôn Viện trưởng đạo thế nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, chân ngã thánh chủ trong miệng người lại sẽ là ngươi, mà thực lực của ngươi dĩ nhiên cũng đến mức độ này. Có thể dùng kỳ tích để hình dung. Hắn còn nhớ, Lục Phong Thượng còn ở Chí Tôn Cổ trong viện có điều thánh cảnh tu vi, hắn cũng bởi vì nhất thời hưng khởi lên tiếng chỉ đạo hắn mấy lần. Lục Phong cười nhìn về phía mọi người, trên người mình chuyện đã xảy ra lại há lại là kỳ tích để hình dung, lập tức hắn nhìn về phía một người mặc phượng bảo cô gái áo đỏ, đạo ngươi chính là thần hoang yêu tộc Phượng Sau, lần này thần hoang yêu ma hai tộc bởi vì hồng gia áp lực đã gia nhập vào ta dưới trướng. Cái kia Phượng Sau khuấy động ra mạnh mẽ pháp lực. Nhìn thấy Lục Phong thì, Mỹ Lệ Phượng Dung trên xuất hiện một đạo ý cười. Nàng khẽ không người thiếp thân chính là yêu tộc Phượng Sau. Được rồi, lời nói của hắn cũng sẽ không cần nhiều lời, lần này đến mục đích của ta nói vậy các ngươi cũng có thể đoán ra. Lục Phong phất tay một cái không biết các ngươi sẽ có ý kiến gì. Lục Phong, ngươi cùng ta cùng tu luyện qua huyền minh tiên thai, hơn nữa tiên tổ cũng thừa nhận ngươi. Tiên tôn thu hồi nghiêm khắc vẻ mặt, như một cô thiếu nữ, đạo ta tin tưởng tiên tổ ánh mắt sẽ không sai, tiên tổ hiển nhiên là có ý nghĩ. Đến Tôn Viện trưởng đạo Chí Tôn Thần Lô đã vì ta làm ra quyết định, ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi thì có thực lực như vậy, liền nói rõ là một có người có vận may lớn, lấy trí tuệ của ta thôi diễn, chỉ có ở trên người ngươi ta mới có thể được một ít số mệnh. Liền Tiên Tôn cùng đến Tôn Viện trưởng đều làm ra quyết định, như Phượng Sau loại này phải yếu hơn một cấp độ cường giả, tự nhiên cũng sẽ không tâm tư của hắn. Lục Phong gật gật đầu, hắn có thể thấy được Tiên Tôn pháp lực vô cùng, lập tức vừa nhìn về phía chân ngã thánh chủ, ngươi đây. ngươi cùng ta ở một vài chỗ trên có tương đồng vận mệnh, mà ta ở đây cũng là đang đợi ngươi. Chân Ngã Thánh Chủ nói, ha ha, được, vậy chúng ta lấy vỗ tay sáng tỏ lần này thệ ước. Lục Phong cười to lên, có Tiên Tôn cùng Chân Ngã Thánh Chủ này hai vị cao thủ, niềm tin của hắn có mãnh liệt mấy phần. Cũng được, Lục Phong liền để ta nhìn ngươi một chút khoảng thời gian này đến tột cùng mạnh mẽ đến cái gì cấp độ. Tiên Tôn ánh mắt đột nhiên ác liệt, một đạo tiên pháp không chút nào nương tay đánh ra Lục Phong, ngươi tới đón ta một trường này. Còn có ta. Chân Ngã Thánh Chủ cũng là lập tức ra tay. Hai đạo trưởng ấn nhất thời từ Chân Ngã Thánh Chủ cùng Tiên Tôn trong bàn tay đánh ra, hai cỗ sức mạnh to lớn tới cực điểm, tiết lộ bá đạo, ác liệt, Chân Ngã, Độc Tôn khí tức, ngay lập tức sẽ đánh về phía Lục Phong. Cầu cũng không được. Lục Phong đáp lại, đồng thời hai tay hướng phía trước đẩy ra. Chương 2235, Dũng Tuyển báo đáp. Ba người cộng đồng oanh kích ra một trường, khí tức lay động vạn cổ, đấu phá hoàn vũ, bao phủ ra vô biên vô hạn bao tác. Đặc biệt là Tiên Tôn trưởng ấn, duy ta độc tiên, cự lớn như trời đỉnh. Một trường này đem tiên đạo chân lý giải thích tới cực điểm, xuất hiện một cổ lão tiên đỉnh, vô số tiên nhân hình ảnh đang không ngừng múa lên, quả thực là đem tiên đạo văn minh lần thứ hai sáng lập đi ra. Mà Chân Ngã Thánh Chủ trưởng ấn, nhẹ nhàng, cũng không làm sao kinh thiên động địa, nhưng lại ẩn chứa một loại chân ngã duy nhất khí tức. Nay thực lực của hai người đã có thể phá đến tạo hóa cảnh giới, nếu không là thiên địa hạn chế, từ lâu không phải chuẩn nguyên thánh. Bộc phát ra huy lực quả thực có thể trực tiếp đem một đám yếu nhất chuẩn nguyên thánh cường giả xóa bỏ. Đến hay lắm, một trường này đập xuống, cái kia liền giống như thiên địa chứng kiến, chúng ta liên thủ cứng rắn không thể phá vỡ, ai nếu dám vi phạm, vậy ta Lục Phong liền thay thế vận mệnh, xóa bỏ hắn. Lục Phong dũng cảm cười to, song trường đánh ra, thời gian bản nguyên nghịch chuyển tốc độ thời gian trôi qua, phảng phất trở lại trong quá khứ, lại một hồi đến tương lai bên trong, là ở lấy vĩnh hằng chi đạo thống ngự thời gian đại đạo. Đem uy lực phát huy đến một cái khắc cực hạn bên trong. Ta tuyệt đối sẽ không là Tiên Tôn đối thủ, nàng toàn lực bạo phát có thể mang ta xóa bỏ, mà liền một trường này, ta nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể ngăn dưới, không biết Lục Phong biểu hiện của hắn làm sao, có phải là thật hay không là sáng tạo kỳ tích. Đến Tôn Viện trưởng nháy mắt một cái không nháy mắt, tựa hồ muốn lấy trí tuệ của chính mình, nhìn thấu Lục Phong đạo pháp. Phượng sâu đạo trí nhớ của ta chứa đựng quá nhiều yêu nghiệt ký ức, thế nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy Lục Phong loại này yêu nghiệt. Hắn so với kỳ hoa còn muốn kỳ hoa, dường như một chư thiên vũ trụ không thể đản sinh ra người, nhưng chân thực xuất hiện ở nơi này. Ta cũng có cái cảm giác này. Rầm rầm rầm rầm. Cũng chính là ở một cái trong phút chốc, bốn bàn tay bỗng nhiên ở trong hư không chạm vào nhau, vô cùng gợn sóng phúc bắn ra, hết thảy đều hóa thành bột phấn, bốn bàn tay sức mạnh, cũng cùng thời gian ở trong hư không nát tan ra. Cùng bạo gợn sóng bên trong, Lục Phong thân thể đứng yên lập, dù cho là một tia cũng không có nhúc nhích riêu. Tiên Tôn thấy cảnh này, cũng là hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng đối với mình cái kia một trường mạnh, cực kỳ rõ ràng, không có nửa phần lưu thủ, mà trọng yếu hơn chính là, so với nàng không hề yếu Chân Ngã Thánh Chủ cũng đang ra tay. Vậy thì không để cho nàng đến không một lần nữa phỏng đoán lên Lục Phong thực lực chân chính. Mà những người khác trong lòng khiếp sợ cực kỳ, Tiên Tôn cùng Chân Ngã Thánh Chủ cùng ra tay, ngoại trừ đến Tôn Viện Trưởng, Phượng Mẫu còn có Chiến Ma Tộc Trưởng, hầu như không người nào có thể chống lại bọn họ ra tay. Nhưng là Lục Phong nhưng làm được, thực lực của hắn đã là cùng Tiên Tôn một cấp độ người, thậm chí ở một loại nào đó cấp độ trên tiềm lực của hắn còn muốn càng thêm khủng bố. Các ngươi khoảng chừng đã được kiến thức pháp lực của ta, đối với thực lực của ta cũng có hiểu rõ, các ngươi còn có vấn đề gì, liền cùng nhau nói ra. Lục Phong ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người, lần này ra tay một là vỗ tay minh ước, hai là biểu diễn thực lực của chính mình, lập tức lại nói tiếp nếu như không có vấn đề, như vậy liên thủ kết minh liền triệt để định ra. Lục Phong thực lực của ngươi ta đã biết, ta không có vấn đề. Chân Ngã Thánh Chủ không chính không tà, hắn có chính mình một bộ ý nghĩ. Mà Tiên Tôn vào giờ phút này, cũng là tán đồng rồi Lục Phong thực lực. Bản thân Lục Phong phải đến Tiên Tổ tán thành, mà thân là tu luyện tiên đạo văn minh công pháp người, nàng cũng không thể cùng Tiên Tổ ý chí đi ngược lại, tự nhiên cũng không có những ý kiến khác, chính là gật gật đầu. Đã như vậy chúng ta liên minh liền triệt để thành lập. Lục Phong đạo tầng này kết giới đã là cuối cùng kết giới. Đón lấy chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này, trở lại Đông Huyền bên trong. Lục Phong liên quan với chuyện này, ta cũng có một chút tình báo phải nói cho ngươi. Tiên Tôn đạo kỳ thực tầng thứ 5 kết giới bên trong quan trọng nhất hạt nhân chúng ta đã tìm tới, thế nhưng chúng ta không chắc chắn đi vào, bởi vì một đi nơi nào, liền không thể quay đầu lại, ở đến Tôn Viện trưởng ngàn triệu lần giải toán bên trong, thập tử vô sinh. Ồ, thật đáng sợ như thế. Lục Phong hiếu kỳ nói. Hắn biết, liền tầng thứ 4 kết giới đều xuất hiện quá hư khiến. Như vậy cuối cùng này một đạo kết giới tất nhiên có một cái ai cũng không tưởng tượng nổi quý trọng trí bảo. Chỗ đó phi thường đặc thù quỷ dị, là bao vây ở một không gian riêng biệt bên trong, cũng là toàn bộ động thiên giới tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn đầu nguồn vị trí. Đến Tôn viện trưởng gật gù, xuyên qua quá nơi đó, cũng là có thể rời đi này giới, thế nhưng này trung gian hung hiểm không thể nào đoán trước. Ta đồng dạng suy tính đến, động thiên giới tối vì là địa phương trọng yếu liền ở nơi đó. Phương Vận nói, hiện tại động thiên giới bên trong hy tộc, thần tộc cùng với vô thượng thần đỉnh cường giả đều đã tiến vào, bọn họ đi tới nơi này hiển nhiên cũng là có niềm tin tương đối. Lục Phong suy tư nói tuyệt đối không thể ở đây kéo dài thêm, ngoại giới thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, nơi này thời không tốc độ chạy quá không giống bình thường, ta sợ sẽ phát sinh ý không ngờ được biến hóa. Hắn vấn đề lo lắng nhất vẫn là thời gian. Tuy rằng tốc độ thời gian trôi qua đối với bản thân hắn không có quá mãnh liệt dùng, thế nhưng toàn bộ động thiên giới bên trong đều nằm ở loại này vặn vẹo thì trong không gian. Hắn sợ tiếp tục kéo dài thêm, ngoại giới đã sớm đi trăm năm ngàn năm quá khứ. Đến loại kia thời điểm, đại cục đã định, mới thật sự là không thể cứu vãn. Có điều hiện tại bởi ngươi đến nhưng phát sinh một chút biến hóa. Chân ngã thánh chủ đạo mạng ngươi vận quá mức đặc thù, có thể quấy rầy tất cả lúc trước thiên cơ, làm cho nguyên bản chuyện không có thể làm được sinh ra một chút khả năng. Mà cái này cũng là ta ở chỗ này chờ ngươi nguyên nhân. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể mang chúng ta đi qua cái kia thập tử vô sinh cuối cùng then chốt. Còn có chuyện như vậy. Đọc truyện. Ở Lục Phong yên lặng vận chuyển thiên cơ bánh răng vận mệnh xác thực là phát sinh một chút thay đổi, mà theo thực lực ta càng ngày càng mạnh, loại này thay đổi sẽ càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đến cuối cùng có thể can thiệp đến chư thiên vận chuyển, cũng thay vào đó. Hắn biết mình đặc thù, nguyên tổ chi tâm lại như bánh răng như thế, mỗi một lần chuyển động đều sẽ sản sinh một ít biến hóa tế nhị. Cái này cũng là ta coi trọng ngươi nguyên nhân. Chân ngã thánh chủ xem chứ Lục Phong, lộ ra một đạo thần sắc cổ quái, ta hy vọng mượn hơi thở của ngươi, đến để ta tìm kiếm đến một ít bí mật, làm cho ta rõ ràng tự thân, chân chính chân ngã duy nhất, hoàn thành một ít trước đây không có làm được sự tình. Ta hy vọng mượn sức mạnh của ngươi cùng tìm hiểu huyền minh tiên thai, cái môn này trí cao vô thượng tiên pháp có rất nhiều nơi ta không cách nào rõ ràng, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Tiên tôn nói ra ý tưởng chân thật mà trước lúc này, ta sẽ tận hết sức lực trợ giúp ngươi, chỉ có đem huyền minh tiên thai tìm hiểu đến tầng thứ càng cao hơn, ta mới có thể mở ra cùng được tiên tổ từng ở tiên tông bên trong đại thế giới lưu lại trí bảo. Tìm hiểu tiên pháp đối với ta mà nói cũng có lợi ích cực kỳ lớn, nếu tiên tôn cùng chân ngã thánh chủ đồng ý thành tâm trợ giúp ta vượt qua trận này đại nạn, như vậy ta cũng sẽ báo đáp các ngươi. Lục Phong gật gật đầu, ta Lục Phong là người, từ trước đến giờ là người khác mời ta một thước, ta trả lại hắn người mười trượng. Tích thủy tri ân từ trước đến giờ là dũng tuyền báo đáp. Ta không có nhìn lầm ngươi. Chân ngã thánh chủ nở nụ cười, hắn xem chứ Lục Phong hảo không làm bộ ánh mắt, biết lần này hắn đem từ Lục Phong trên người được tốt đẹp nơi. Được rồi, nếu thoại đều nói rõ, đại gia cũng lấy mở rộng nội tâm, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Lục Phong ngay lập tức sẽ nhìn về phía một chỗ, chờ mong đạo nơi đó đến cùng ẩn giấu đi bảo vật gì, cũng nên là muốn đến công bố thời điểm. Chương 2236, then chốt nơi. Lục Phong ngay lập tức sẽ đi tới tầng cuối cùng hạt nhân, ở hắn dưới sự hướng dẫn, mọi người liên tục nhảy lên, không đến bao lâu thời điểm, xuất hiện ở mấu chốt cuối cùng nơi. Hỗn loạn khí tức xông tới mặt, ở vô hạn quang minh bên trong nhưng xuất hiện tuyệt đối hắc ám, chiếm giữ với ở chính giữa. Xuất hiện ở Lục Phong trước mắt chính là một chỗ to lớn thời không hố đen, dường như một tấm nuốt chửng miệng rộng, vặn vẹo ánh sáng ở chuyển động, cái kia cố cô thời không hỗn loạn khí tức bắt đầu từ nơi này đầu nguồn lan rộng ra ngoài. Đâu muốn đến? Lục Phong nhìn thời không hố đen, muốn xem xuyên nó huyền ảo. Liên ở ngay đây, sức mạnh bây giờ còn rất ôn hòa, thế nhưng mỗi khi có người muốn mạnh mẽ xuyên qua, sẽ chân chính cuồng bạo, loại kia vặn vẹo lực lượng, mặc dù là chân chính nguyên thánh cũng không thể chống đối ra, thế nhưng hiện tại bởi vì duyên cớ của ngươi, nhưng xuất hiện lỗ thủng. Thiên Tôn nói, đây là đại thôn phệ đạo tạo thành, có người muốn nơi này sức mạnh, từ đầu tới cuối duy trì ở một cái cân bằng bên trong, vĩnh viễn không bị đánh vỡ, nhưng Lục Phong ngươi đến. Nhưng khiến sự cân bằng này xuất hiện lỗ thủng, liền có thể xuyên qua đi vào. Vừa lúc đó, Phương Vận đột nhiên đánh ra một đạo vận mệnh thần quang, hầu như là trong nháy mắt bắn vào đến thời không hố đen bên trong. Thế nhưng theo sát mà đến, là một đạo lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, đem vận mệnh thần quang nuốt chửng. Vô dụng. Tiên Tôn lắc lắc đầu, thời không hố đen nuốt chửng tất cả, trừ phi đi vào, bằng không ai cũng sẽ không biết, ở trong đó đến cùng có một gì đó. Được, vậy chúng ta liền đi vào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trong này đến tột cùng là cái gì, làm thần bí như vậy. Lục Phong nhìn chằm chằm thời không hố đen, nhiệt tình đạo đi theo phía sau ta muốn đánh vỡ này cô vặn vẹo khí tức. Trong khi nói chuyện, hắn muốn định qua lại đi vào, thế nhưng một đạo trí tuệ thần quang kích, xạ mà tới. Lục Phong liền nhìn thấy ở thần tộc đại tế tư dưới sự hướng dẫn, một đám người ngay lập tức sẽ xuất hiện ở nơi này, nhất thời liền đối lập lên. Tiên tôn, chân ngã thánh chủ, đã lâu không thấy, các ngươi quả nhiên không chết, hơn nữa như ta nghĩ tượng, đã đến loại cảnh giới này, xem ra ngược lại là ta tắc thành các ngươi. Một thanh âm lập tức vang vọng mà lên, chính là Hồng Tổ, hắn tang thương mục chỉ nhìn tiên tôn, một tia không dễ sát cảm thấy lạnh ý né qua. Người cũng như ta suy nghĩ, Hồng Hoang Thiên Vương ít nhất dòng dõi, Hồng Nguyện. Hồng Tổ dĩ nhiên là Hồng Hoang Thiên Vương dòng dõi. Nghe được tin tức này, Lục Phong giật mình lại chẳng trách Hồng Tổ thôi thúc các loại Hồng Hoang bí pháp bắt vào tay, mỗi chiêu mỗi thức đều có Hồng Hoang ý nhị, là nguyên nhân này, Hồng Nguyện Hồng Nguyện, Hồng Hoang Đại Nguyện. Thực sự là buồn cười à, Hồng Tổ ngươi hao hết thiên tân vạn khổ, mới đưa chúng ta dẫn vào đến động này thiên giới, không nghĩ tới, ngươi lại cũng tự mình đi vào, này có phải là một loại mua dây buộc mình. Đến tôn viện trưởng châm chọc nói, ta đi vào tự nhiên sẽ có dụng ý của ta. Hồng Tổ kế hoạch lần này vốn là làm 10 phân vẹn 10, đợi được thần hoang một đám cao thủ đều biến mất sau, hắn liền có thể cướp đoạt chí tôn cổ viện bảo tàng, lại có thể đem tiên bi thu vào trong tay, cuối cùng vẫn có thể chiếm đoạt yêu ma hai tộc. Như vậy, hắn liền có thể đem các thần thời kỳ 12 ngày vương truyền thừa toàn bộ tụ tập. Nhưng bởi vì Lục Phong nhúng tay, hắn tất cả những thứ này kế hoạch đều thất bại. Trong lòng hắn làm sao có thể không hận? Thần tộc đại tế tư, hiện tại các ngươi cũng không có nhân số ưu thế, còn muốn động thủ sao? Phương Vận đột nhiên nói rằng mà các ngươi cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất, hiện tại có thể không cho phép ngươi đến làm càn. Phương Vận nói vậy ngươi so với ta còn rõ ràng, ở đây động thủ, sẽ hình thành thời không sụp đổ, tạo thành thời gian kịch liệt hỗn loạn, thậm chí sẽ trong nháy mắt vô cùng chậm rãi, lại sẽ trở nên cấp tốc cực kỳ, càng có thể rơi vào đến lúc đó không vĩnh hằng nơi sâu xa. Nghe được thần tộc đại tế tư, Lục Phong tạm thời kiềm chế lại sát ý trong lòng. Vốn là hắn là muốn liên hợp tiên tôn, chân ngã thánh chủ chờ người. Lấy hắn bây giờ tăng nhanh như gió thực lực, lập tức ra tay, đem này một đám toàn bộ giết chết ở đây, lại đi xông cái kia thời không hố đen. Thế nhưng hiện tại nhưng không xong rồi, hắn dự liệu được giờ khắc này ra tay, hắn sẽ có 9 phần 10 khả năng rơi vào đến lúc đó không trong hỗn loạn. Đây là một loại cái được không đủ bù đắp cái mất đánh đổi. Bầu không khí trong giây lát này đột nhiên trở nên tĩnh mịch lên, cực kỳ trầm rãi, tất cả mọi người đều không nói lời nào, mỗi một người đều ở nhìn chằm chằm thời không hố đen. Cũng không ai biết đang suy nghĩ một gì đó. Chúng ta đi vào. Rốt cục Lục Phong đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng, thần tộc đại tế tư nhóm người này căn bản là không sợ tiêu hao thời gian. Bọn họ mừng rỡ cùng Lục Phong làm háo ở đây, làm cho bọn họ ở Đông Huyền bên trong hoàn thành càng nhiều an bài. Mà Lục Phong không được, thời gian của hắn là quý giá. Ngay trong lúc đó, thân thể bay vụt mà lên, mỗi một bước vượt qua đều bước quá mênh mông thời không. Lục Phong, nạp mạng đi đi, coi như không chiếm được bảo vật. Ta cũng phải đưa ngươi trục xuất hợp thời không sụp đổ bên trong. Thế nhưng vừa lúc đó, vẫn trầm mặc không nói cái thiên đồ trong mắt lập lòe ra oán hận ánh sáng, đột nhiên ra tay, bàn tay lớn vồ một cái, chiến tranh thần tọa hiện hiện, chính là kịch liệt nổ tung, nhất thời gây nên thời không hố đen phản công. Ngàn tỷ hào quang bắn ra, gió nổi mây vần trong lúc đó, xuất hiện chiến tranh chi thần. Lục Phong giờ khắc này chính thân ở thời không hố đen trung tâm, đụng phải sức mạnh, nhất là to lớn. Một số người khác nhìn thấy này mà cũng không nhẫn nại được. Biết vào giờ phút này là xóa bỏ Lục Phong cơ hội tốt nhất, dù sao có tiên tôn này một đám thần hoang cường giả đỉnh cao ở, bọn họ đã không có ai mấy ưu thế. Ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể hiện tại tắc thành ngươi. Nhưng mà không nghĩ tới, thời không sụp đổ cũng không có sản sinh, trái lại bị một luồng sức mạnh mạnh hơn chấn áp lại. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn vĩnh hằng thiên đạo hóa thành từng cái pháp tắc, Lục Phong tràn ngập sát ý con mắt nhất thời ngóng nhìn mà đi, nhất thời vang lên từng trận thời không báo táp. Làm cho một luồng sức mạnh cuồng bạo xung kích hướng về phía cái thiên đồ chờ người. Sức mạnh của hắn lại tăng cường. Nhiều tiếng nghiến răng nghiến lợi âm thanh lan truyền ra. Bọn họ tuyệt đối rõ ràng, nếu như sản sinh thời không sụp đổ, cái thứ nhất bị sa vào tuyệt đối sẽ là bọn họ, mà sẽ không là Lục Phong. Vậy thì để bọn họ sản sinh kịch liệt kiêng kỵ, ai cũng không muốn rơi vào đến loại này sống không bằng chết khủng bố bên trong. Lục Phong trước không nghĩ ra tay, là bởi vì bọn họ không đáng chính mình mạo này nguy hiểm. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy bọn họ từng cái trở nên trầm mặc, Lục Phong tiếp tục qua lại hợp thời không hố đen, ở trước mắt hắn một ít hoàn mỹ thời không, theo hắn đến ở bắt đầu kịch liệt nát tan. Vĩnh Hằng Thiên Đạo phối hợp khởi nguyên lực lượng đến quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh vỡ nơi này hoàn mỹ bố cục. Điều này cũng chính là vì sao tiên tôn chờ người phải đợi chờ Lục Phong đến nguyên nhân. Hay là bằng pháp lực của bọn họ cũng có thể tìm tới một tia lỗ thủng, qua lại vùng cấm, thế nhưng tuyệt đối sẽ nương theo khó có thể tưởng tượng đáng sợ nguy hiểm. Chỉ có Lục Phong mới có thể như vậy dễ dàng. phía sau có kẻ thù của hắn ở tùy tùng hắn, Lục Phong cũng không muốn đi quan tâm, hắn để ý nhất vẫn là bên trong quý giá nhất bảo vật. Được, thời không hố đen đã sắp phải xuyên qua, ta cảm nhận được bên trong có một luồng rất quỷ dị khí tức mạnh mẽ, làm cho trong lòng ta đều sản sinh mãnh liệt kiêng kỵ. Lục Phong thân thể lấp lóe, bàn tay lớn xé ra hai vùng không gian, chính là trong nháy mắt bay vụt vào đến thời không hố đen bên trong. Mà ở sau người hắn, cũng là lần lượt từng bóng người theo sát mà tới, duyên chứ Lục Phong đi qua con đường, cũng là ở ngay trong lúc đó liền vào đến tầng thứ 5 kết giới mấu chốt cuối cùng nơi. Chương 2237, biến mất bản nguyên Trường Hà. Tầng thứ 5 then chốt nơi bên trong, đen kịt tâm u. Lục Phong phát sinh một thanh âm, dơ lên một luồng ánh sáng, nhưng kinh ngạc phát hiện có điều duy trì mấy tức, liền bị một luồng quỷ dị sức mạnh, rút lấy mà đi, hoàn toàn biến mất. Nhưng kỳ quái chính là, bên tai của hắn thời khắc đều có thể nghe được một luồng như dòng sông bình thường chảy xuôi âm thanh, dường như quỷ dị tấu khúc. Nơi này là nơi nào? Cũng không biết là ai mở miệng nói ra một câu, thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng như ở trong chân không phát sinh, căn bản là không cách nào chuyện phát hình ra ngoài, thì trách dị biến mất rồi. Nguồn sức mạnh này để ta cảm giác được có một luồng thời gian biến mất, năm tháng như thoi đưa cảm giác. Đây là phương vận âm thanh, hắn nhấc lên pháp lực, vận chuyển mạnh mẽ năng lượng mới ở Lục Phong bên thai truyền ra một câu nói như vậy. Lục Phong cũng là vận chuyển nổi lên vĩnh hằng thiên đạo, âm thanh lan truyền đạo không sai, ta cũng có cái cảm giác này, thời gian rõ ràng không có gia tốc, nhưng tại thời khắc ở biến mất, phảng phất có một cái bàn tay vô hình gắt gao giam ở mạch máu bên trên. Hắn kinh ngạc phát hiện, truyền ra một câu nói tiêu hao sức mạnh, không thua gì hắn toàn lực một trận chiến. Đây là đáng sợ mà vừa sợ người. Tiên tôn âm thanh cũng lan truyền đạo nơi này có một luồng phi thường đáng sợ lực lượng bản nguyên. Ở này trong một mảng bóng tối, đột nhiên vang dội một trận sáng sủa ánh sáng, chính là thần tộc đại tế tư ở thôi thúc, hắn tiêu hao rất lớn thần lực cực lực muốn nhìn rõ bên trong vùng không gian này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Ta cũng muốn biết. Phương vận cũng cách không rót vào ra một luồng ánh sáng. Sức mạnh của hai người hoành kích cùng nhau, làm cho mọi người có thể mơ hồ thấy rõ vùng không gian này, liền thấy ở đây trống rỗng, to lớn vô biên. Thế nhưng ở dưới chân của bọn họ có một cái không nhận rõ màu sắc thật dài dòng sông. Nơi này có một dòng sông, bản nguyên Trường Hà. Là sức mạnh nào bản nguyên Trường Hà? Ánh mắt của mọi người nhất thời chăm chú nhìn lại, mỗi khi sức mạnh, dò xét mà đi, liền biến mất, có vẻ cực kỳ quái dị. Phương vận không muốn ẩn giấu, còn không mau sử dụng tới ngươi bản lãnh chân chính. Lẽ nào ngươi không muốn xem thanh này điều Trường Hà đến cùng ẩn chứa cỡ nào sức mạnh? Thần tộc đại tế tư đột nhiên quát to một tiếng. Được, thiên cơ la bàn. Rọi sáng tương lai. Phương vận không có từ chối. Ai cũng biết, này điều Trường Hà quý trọng còn ở quá hư khiến cho trên, nhất thời ở lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện thiên cơ la bàn, một luồng bàng bạc pháp lực truyền vào đi vào, sắc mặt của hắn vậy đột nhiên trắng xám. Một đạo chói mắt sáng sủa vận mệnh thần quang đâm xuyên mà ra. Các thần chi đăng, chỉ đường ngọn đèn sáng. Cùng lúc đó, thần tộc đại tế tư trên đỉnh đầu đột nhiên thêm ra một tấm thần đăng, chính là một cái quái lạ pháp khí, sáng lên mở nhạt các thần ánh sáng. Lại ẩn chứa thần tộc tương lai kỳ dị ánh sáng. Có người nói, đây là thần tộc cường giả chém giết một vị vô thượng tồn tại, đem hắn bị bắt đi, làm thành từng cái thần đăng, thuộc về một loại đặc thù nửa ngày đạo pháp khí. Có người này các thần chi đăng, này điều Trường Hà sức mạnh, liền không chỗ che thân. TR.Huyện của tui.vn Phương vận vừa nhìn cái kia các thần chi đăng, liền thôi thúc nổi lên càng thêm bàng bạc vận mệnh lực lượng, hai người pháp lực soi sáng cổ kim tương lai. Mặc dù là cái kia Trường Hà có ở quái lạ năng lực, vào giờ phút này, cũng là hiện ra nó chấn thân. Này dĩ nhiên là biến mất sức mạnh. Phương vận cùng thần tộc đại tế tư cùng nhau cả kinh nói. Không, không có đơn giản như vậy. Phương vận lần thứ hai thêm đại pháp lực, vào thời khắc này, một nguồn sức mạnh phản công mà đến, hầu như đem hai người bao phủ lại. Không có sai, ta sẽ không phân biệt sai, này không phải phổ thông Trường Hà, mà là một cái chân chính bản nguyên Trường Hà, biến mất Trường Hà, trời ạ. Loại này trong chư thiên vô thượng tồn tại đều động lòng cực kỳ trí bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Này lại làm sao có khả năng? Xưa nay bình tĩnh đại tế tư nhìn thấy này điều biến mất Trường Hà cũng là không cách nào kiểm trụ tâm tình trong lòng, có chút nói năng lộn xộn nói. Biến mất Trường Hà. Ngay trong nháy mắt này, Lục Phong cũng là biết rồi này điều Trường Hà bộ mặt thật. Không phải trước hắn ở tầng thứ 3 kết giới thu lấy tinh luyện thời gian bản nguyên, mà là một cái chân chính bản nguyên Trường Hà, nắm giữ biến mất chi đạo năng lực. Bản nguyên Trường Hà. Đáng sợ dường nào bốn chữ mắt, chính là trong chư thiên chân chính vô thượng thần vật, mỗi một dòng sông dài đều đại diện cho một cái đạo chi bản nguyên. Trong chư thiên, có một môn bí pháp liền gọi làm to biến mất đạo, chính là vạn ngàn đạo pháp bên trong thuộc về 3000 đạo pháp một môn, nắm giữ quỷ thần khó lường giống như năng lực. Chính như Hoàn Vũ Đế Tôn đã từng nắm giữ quá Hoàn Vũ bản nguyên Trường Hà, mà tà thần nắm giữ tà ác Trường Hà, này đều biến mất Trường Hà tuy rằng ở xếp hạng bên trong cực kỳ thấp, nhưng xấu chết lạc đà so với ma lớn, cũng là một cái chân chính bản nguyên Trường Hà. Xuyên qua trong chư thiên, Lục Phong không nghĩ tới quá, ở trước mắt hắn lại thật đến xuất hiện một cái bản nguyên Trường Hà. Phải biết, dù cho là một cái yếu nhất bản nguyên Trường Hà, đều có khiến người ta bước vào đến tổ thánh năng lượng mạnh mẽ, có bản nguyên nhất nói. Này biến mất Trường Hà đại diện cho một loại năm tháng biến mất, âm thanh biến mất, sức mạnh, biến mất, các loại biến mất. Ở một trình độ nào đó nó là một loại bám vào thời gian bản nguyên Trường Hà bên dưới đạo pháp, có một ít thời gian đặc tính, lại phát triển ra thuộc về mình bản nguyên chi đạo. Vô cùng bạo tay, chân chính kinh thiên vô cùng bạo tay. Ai sẽ nghĩ tới, ở đây sẽ có một cái bản nguyên Trường Hà, không phải loại kia lấy ra một chút bản nguyên chi thủy tinh luyện đi ra năng lượng, mà là chân chính Trường Hà, chân thân đều xuất hiện ở nơi này. Khó có thể tưởng tượng, bố trí động này thiên giới cường giả đến cùng là ai. Trời cũng giúp ta, biến mất Trường Hà đại diện cho từ trần, mà ta tìm hiểu vĩnh hằng thệ diệt, cái kia biến mất tầng thứ càng cao hơn tiến hóa chính là thệ diệt, hai người sức mạnh, hầu như ở một mức độ rất lớn phù hợp, nếu như được, ta vĩnh hằng thệ diệt sẽ là chân chính đại thành, nháy mắt bạo phát, phá diệt vạn cổ. Lục Phong kích động lên, huyết dịch đang thiêu đốt đến cùng là ai lưu lại, dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy phù hợp ta đạo pháp bản nguyên Trường Hà, thế nhưng bất luận làm sao, này điều biến mất Trường Hà ta đều phải muốn chiếm được, không chống chân là tìm hiểu vĩnh hằng thệ diệt, còn có ta võ đạo chí thánh. Nguyên bản Lục Phong nhiều nhất chỉ có 2, 3 phần 10 năm có thể lấy vĩnh hằng thiên đạo vì là thiên đạo chí thánh. Thế nhưng hiện tại, nếu như có này điều biến mất Trường Hà, như vậy chất phác bản nguyên, đầy đủ hắn trắng trợn không kiêng dè tiêu xài, hắn thì có chí ít 7 chắc chắn 8 phần 10, sau đó tỉ mỉ bế quan, bổ túc còn lại 1-2 thành, hầu như chính là nắm chắc sự tình. Một cái chân chính bản nguyên Trường Hà quá quý giá, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình giá trị của nó. Biến mất Trường Hà, một cái chân chính bản nguyên Trường Hà, đây là trong chư thiên mạnh nhất bảo vật một trong, có hắn, bước vào đến tổ thánh cảnh tu vi không hề khó khăn, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ mạnh mẽ tổ thánh, thậm chí có hy vọng tìm hiểu ra thiên đạo, thành là chân chính vô thượng tồn tại. Liên ở vào thời điểm này, một thần tộc cường giả không nhịn được, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là tơ máu. Cũng là, thứ chí bảo này, tuy rằng ở bản nguyên Trường Hà bên trong xếp hạng cực kỳ thấp, đến 2.800-900 xếp hạng cấp độ. Nhưng dù sao cũng là một cái bản nguyên Trường Hà, cũng là như vậy một ít điều, rất mạnh mẽ bao nhiêu quỷ dị cũng căn bản là không có cách được, mặc dù là vô thượng tồn tại môn cũng không thể không nhìn. Tham lam áp chế lý trí, ở trong chư thiên thấy tới nơi nào sẽ có hắn phần, ngay trong lúc đó, chính là một luồng mãnh liệt sức mạnh, bắn tới. Không muốn đem hơi thở của ngươi đánh vào đến biến mất Trường Hà bên trong. Thần tộc đại tế tư nhìn thấy này mạc, liên thanh quát lên. Chương 2238, số mệnh an bài. Thần tộc đại tế tư tiếng quát vẫn là chậm. Cái kia thần tộc cường giả linh hồn khí tức đã bị biến mất Trường Hà hấp dẫn, trong nháy mắt, linh hồn đều diệt, liền ngay cả thân thể cũng giống như trải qua vạn cổ tự, hóa thành bụi, theo gió biến mất. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, mọi người tham lam tâm tư mới bình tĩnh rất nhiều. Liên chuẩn nguyên thánh cường giả một hồi liền muốn hồn phi phách tán. Điều này hiển nhiên cũng là một cái đoạt mệnh Trường Hà. Bọn họ đều ở vui mừng, có người thế bọn họ thử biến mất Trường Hà sức mạnh. Biến mất Trường Hà quý trọng không cần nhiều lời, tuy có vạn ngàn đạo pháp, thế nhưng đại biểu 3.000 đại đạo cũng chỉ có 3.000 điều mà thôi. Khi Vũ trầm mặt thế nhưng không cách nào thu lấy, chính là bãi một tòa kim sơn ở trước mặt thì có ích lợi gì, đến cùng thế nào mới có thể thu lấy đi. Trong chư thiên, còn chưa từng có truyền ra quá có người có thể ở chuẩn nguyên thánh cảnh giới này thu lấy bản nguyên Trường Hà. Dù cho là tu vi thấp nhất, cũng là ở nguyên thánh cảnh đỉnh cao, trải qua cửu tử nhất sinh mới thành công thu lấy, hơn nữa là so với biến mất Trường Hà xếp hạng còn thấp hơn bản nguyên Trường Hà. Thông thường tới nói, muốn thu lấy một cái bản nguyên Trường Hà, ít nhất cũng phải có nguyên thánh cảnh tu vi, mà chính là tổ thánh thì lại thì có càng to lớn hơn khả năng. Nhưng một ít hết sức lợi hại, như thời gian, vận mệnh, sinh tử chờ một ít Trường Hà, mặc dù là vô thượng tồn tại môn cũng không chắc chắn thu lấy. Cùng lúc đó, ở này điều biến mất Trường Hà thể hiện ra sức mạnh, sau khi, đột nhiên ở phía trước ra một vệt ánh sáng điểm, hiện hiện ra một cái cửa dáng vẻ. Hiển nhiên tất cả mọi người biết, đây là rời đi động thiên giới đường nối, mà nếu là trực tiếp rời đi, trực tiếp mang ý nghĩa từ bỏ biến mất Trường Hà, lại cũng không trở về nữa khả năng. Đáng ghét, đến cùng muốn thế nào mới có thể được biến mất Trường Hà. Cái thiên đồ một luồng phẫn nộ ý niệm truyền ra ngoài, tuy rằng hắn rất muốn thu lấy biến mất Trường Hà, nhưng dẫm vào vết xe đổ, hắn không có gan này. Nếu có thể được biến mất Trường Hà, ta đem sẽ trở thành so với sư tôn cao thủ còn lợi hại hơn, ta đã từng liền nghe nói qua, có một ít cực kỳ lợi hại tổ thánh, liền bởi vì được bản nguyên trường hà, liền vô thượng tồn tại đều không để vào mắt, đây mới thực sự là đáng sợ, từng cái tương đương với đã nắm giữ tiến vào cái cảnh giới kia vé vào cửa. Vào giờ phút này, từng luồng hỗn loạn ý niệm đều ở sinh ra, không có ai cam nguyện từ bỏ cơ hội này, mặc dù bọn họ đều không có thực lực thu lấy. Chí bảo ở trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đây là dày vò. Chỉ có một biện pháp. Thần tộc đại tế tư suy nghĩ đạo chính là lĩnh ngộ ra đại biến mất thuật hàm nghĩa, sau đó đánh vào dấu ấn linh hồn, chịu đựng trụ biến mất trường hà xung kích, từ từ để nó tiếp nhận chính mình, cuối cùng mới có thể chậm rãi hòa vào tự thân. Hán, lập tức để mọi người suy nghĩ lên. Biến mất chi đạo sao? Dài lâu tĩnh mịch qua đi, hồng tổ âm thanh đánh vỡ nơi này bình tĩnh, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, bước ra mấy bước liền để cho ta tới thử xem. Không hổ là hồng hoang thiên vương dòng dõi, hồng tổ rất nhanh sẽ rõ ràng một chút biến mất chi đạo vận chuyển, hắn một luồng dấu ấn linh hồn chậm rãi rơi xuống quá khứ, nhất thời gây nên ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú. Trong phút chốc, liền nhìn thấy này đạo dấu ấn linh hồn ở biến mất trường hà bên trong chậm rãi lắng đọng, có điều cũng vẻn vẹn kiên trì mấy tức, liền bắt đầu nát tan biến mất, một nguồn sức mạnh lan tràn đến hồng tổ trên người, phải đem hắn nát tan ra. Hồng tổ mãnh liệt bay lên, hồng hoang cánh cửa đánh ra, thiên đạo lực lượng kích. Xạ, mạnh mẽ cắt đứt biến mất trường hà sức mạnh, mới miễn cưỡng thoát ly khỏi loại này khống chế. Thất bại. Nếu như hồng tổ không có hồng hoang cánh cửa cái này ẩn chứa thiên đạo lực lượng bảo vật, kết cục của hắn cùng cái kia thần tộc cường giả e sợ không có khác biệt gì, mà loại này thất bại, cũng là để hồng tổ lắc lắc đầu, chỉ có thể vọng hà than thở. Hừ, ta là đế thần tộc cường giả, thần tổ hậu duệ, ẩn chứa cao quý nhất huyết mạch, biến mất trường hà, ngươi đem bao phủ ở các thần vinh quang bên trong. Khẩn đón lấy, đế huy cũng là bước ra mấy bước, trong mắt bùng lên xuất thần quang. Hắn đánh ra các thần võ đạo, có sáng lạ, có đỉnh cao, cũng có hoàng hôn, chính là ngưng kết thành một đạo cực kỳ đặc thù dấu ấn linh hồn. Thế nhưng biến mất trường hà sức mạnh, lại há lại là đế huy có thể tưởng tượng, dù cho là các thần vinh quang cũng không có tác dụng gì. Các thần chi đăng. Nhìn thấy đế huy cũng thất bại, thần tộc đại tế tư vội vã thôi thúc các thần chi đăng, cái kia thiêu đốt dầu thắp kỳ thực là vô thượng tồn tại dầu mỡ, cực kỳ quý giá, lúc này mới đem đế huy lôi ra hiểm cảnh. Vào giờ phút này, đế huy cùng hồng tổ thất bại cũng là để mọi người tỉnh táo lại, bằng thực lực của bọn họ là không thể thu lấy biến mất trường hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản nguyên trường hà vĩnh viễn ở đây, mà không cách nào được. Có điều duy nhất đáng giá an ủi chính là ai cũng không có được. Xem ra ai cũng không cách nào được biến mất trường hà, ở này đông huyền bên trong, trừ phi là nữ đế chân thân ở đây, đúng là còn có một chút khả năng. Khi vũ lắc lắc đầu, trên người hắn cố nhiên còn có lá bài tẩy, nhưng là điều này cũng vẹn vẹn bảo vệ hắn mệnh mà thôi, lấy chuẩn nguyên thánh cảnh giới là không thể đánh vỡ chư thiên nhận thức, thu lấy một cái, dù cho là xếp hạng phi thường thấp bản nguyên trường hà. Ta không chiếm được đồ vật, các ngươi cũng mơ tưởng được. Cái thiên đồ hắn hận nghĩ. Đọc truyện tại http://net. Các ngươi đã đều không có loại năng lực này thu lấy bản nguyên trường hà, như vậy nên thay đổi bản đế đến thử xem. Trong chớp mắt, Lục Phong mở miệng biến mất trường hà, ngươi là ta vật trong túi, chỉ có ta mới có thể làm cho ngươi tiến hóa thành thể diện. Lục Phong, ngươi muốn thu lấy biến mất trường hà, đây là chuyện không thể nào. Tiên tôn nhíu mày, tuy rằng ngươi mệnh cách đặc thù, nhưng cảnh giới dù sao quá thấp, trừ phi ngươi là nguyên thánh, hay là mới có như vậy một ít khả năng. Lục Phong, ngươi chắc chắn? Chân ngã thánh chủ hỏi. Lục Phong gật gật đầu. Đã như vậy, liền để hắn đi thử xem. Chân ngã thánh chủ mỉm cười nói, coi như không cách nào thu lấy biến mất trường hà, chúng ta tích góp được đầy đủ pháp lực, cũng có thể đem hắn từ biến mất bản nguyên bên trong cho mạnh mẽ chặt đứt. Được rồi, cũng là để hắn đi thử xem. Thiên tôn nói. Hừ, chúng ta ai cũng không chiếm được biến mất trường hà, chỉ bằng ngươi cũng muốn thu lấy đến, quả thực là không biết tự lượng sức mình, tham lam tới cực điểm, ta liền nhìn ngươi có cái gì có thể lại. Cái thiên đồ xem thường trào phúng, hắn căn bản cũng không tin có thực lực thu lấy biến mất trường hà, dù cho chính là liền đứng đầu nhất nguyên thánh đô muốn liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, hay là mới sẽ thêm ra như vậy một ít đáng thương hy vọng. Nghe đến mấy cái này trào phúng, Lục Phong không hề bị lay động. Hắn quyết định, nhất định phải thu lấy đến biến mất trường hà, bằng không hắn võ đạo chí thánh liền muốn đến năm nào tháng nào mới có hy vọng, mà hắn muốn đến võ đạo chí thánh, hắn có lý do tin tưởng, đông huyền bên trong hầu như không thể cùng hắn chống lại người. Tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Lục Phong đứng ở nhất là tới gần biến mất trường hà vị trí, có thể cảm nhận được từng luồng biến mất sức mạnh, phả vào mặt, ở phá hủy trong cơ thể hắn pháp lực, làm cho vĩnh viễn nằm ở năm bẹ bảy mảng, không cách nào ngưng tụ trạng thái. Biến mất trường hà, nếu ngươi xuất hiện ở nơi này, cái kia chính là số mệnh an bài nên thuộc về ta Lục Phong, chỉ có vĩnh hằng mới có thể làm cho ngươi được cao nhất vinh quang. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Lục Phong bùng nổ ra một đạo sấm sét tiếng, bàn tay lớn đột nhiên đưa vào đến biến mất trường hà bên trong. Chương 2239, thu lấy. Hừ, không biết trời cao đất rộng, tự coi chính mình thần thông quảng đại, nhưng kỳ thực có điều là ở run dế vọng nguyệt, bằng một mình ngươi chí thánh cũng muốn thu lấy một cái hoàn chỉnh bản nguyên trường hà, quả thực là ở tự rước lấy nhục. Còn muốn thay đổi lúc trước sự thực, đánh vỡ thần thoại, sáng tạo kỳ tích, kỳ hoa cũng có một mức độ. Chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản lãnh này thu lấy này biến mất bản nguyên trường hà. Không có ai tin tưởng Lục Phong có thể thu lấy biến mất bản nguyên trường hà. Ở chư thiên vô số kỷ nguyên ghi chép bên trong, đều không có như vậy kỳ hoa. Dù cho yếu nhất đều là nguyên thánh cảnh đỉnh cao, vẫn là thu hồi một cái ôn hòa, xếp hạng ở 2,990 mấy bản nguyên trường hà. Mà phải biết, loại kia nguyên thánh bản thân liền là truyền kỳ, mặc dù là ở vô thượng thần đỉnh bên trong cũng là một phương đại lao, khống chế thực quyền tồn tại. Biến mất bản nguyên trường hà xếp hạng tuy rằng không cao lắm, nhưng nó nhưng cùng thời gian có cùng một nhịp thở liên hệ, thu lấy độ khó còn càng muốn cao hơn rất nhiều. Không có một chí thánh có thể chống lại trụ biến mất sức mạnh, loại sức mạnh này có thể làm cho một người đạo pháp tan vỡ, linh hồn khí tức tán loạn đến trong hư vô. Không có ta không làm nổi sự tình, bởi vì ta Lục Phong bản thân liền là một truyền kỳ, vận mệnh bên trong, không chỗ nào dấu vết, trong chư thiên, do ta viết, biến mất trường hà. Ngươi cuối cùng quy tụ chính là muốn rơi vào đến bản đế trong tay, do ta đến tự mình làm ngươi lên cấp thể diện. Lục Phong vẫn không núp đích, không nhân những người này trào phúng mà có bất kỳ thay đổi sắc mặt, trong bàn tay của hắn có một đạo cực điểm sán lạn dấu ấn linh hồn, như một đạo vĩnh hằng thiên phù, tỏa ra tịnh thổ ánh sáng, xuất hiện một mảnh vĩnh hằng kỳ nguyên. Biến mất trường hà lấy một loại chậm chậm tốc độ, chảy xuôi. Làm Lục Phong dấu ấn linh hồn tiếp xúc được nó thời điểm, trong nháy mắt, một luồng khuấy động âm thanh vang vọng mà ra. Đây là ở phản kháng, tiêu diệt Lục Phong dấu ấn. Muốn thu lấy bản nguyên trường hà biện pháp không phải bí mật, liền đem linh hồn của chính mình dấu ấn đánh vào, trưởng không lấy nó đầu nguồn, sau đó này một cái bản nguyên sẽ hóa thành tự thân đạo, từ đó sau khi ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Thời gian phảng phất ở một khắc yên tĩnh lại, mỗi một tức đều trở nên cực kỳ dài lâu. Một tức, hai tức, ba tức. Mãi đến tận 5 cái hô hấp thời gian trôi qua, Lục Phong vẫn như cũ nguy nga bất động. Hắn vĩnh hằng thiên đạo ở biến mất trường hà bên trong tỏa ra một đạo hào quang rực rỡ. Bất luận biến mất trường hà làm sao xung kích, cũng không cách nào tiêu diệt đi đạo kia sán lạn quang hoa, phảng phất chuyện này căn bản là không cách nào tiêu diệt, đại diện cho một loại vĩnh hằng, ở sức mạnh, chân lý bên trên vượt xa quá biến mất chân lý. Ầm ầm. Lúc này mới vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, biến mất trường hà đột nhiên xung kích mà lên, bao phủ ra to lớn đầu sóng, bùng nổ ra càng hung mãnh sức mạnh. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất trở nên nhanh chóng cực kỳ, lại đang trong nháy mắt cực kỳ chậm, cực kỳ quái dị, thế nhưng trong này nhưng ẩn chứa vô cùng hung hiểm, một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở phả vào mặt. Đang lúc này, mọi người liền nhìn thấy, một luồng đầu sóng vỗ vào Lục Phong trên người, muốn quay về dấu ấn linh hồn bản thể thực hành đánh giết. Nhưng mà, Lục Phong trên người nhưng có từng trận vĩnh hằng ánh sáng hóa thành sán lạn đóa hoa, hình thành một đạo tùy ý vặn vẹo màng mỏng, trước luyện hóa thời gian bản nguyên sau khi cái kia nhanh chóng biến mất hầu như khó có thể lay động hắn mảy may. Hơn nữa, Lục Phong còn có vĩnh hằng thệ diệt, một hồi rồi cùng biến mất trường hà trực tiếp oanh kích. Hơn 100 cái hô hấp sau khi, Lục Phong vẫn cứ ở cùng biến mất trường hà đối lập, hắn đây là ở lấy một loại vĩ đại thiên đạo đang đối kháng với, muốn ở này bản nguyên bên trong, hoàn chỉnh đánh vào hắn dấu ấn. Vĩnh hằng kỳ nguyên. Một quyền oanh kích mà ra, Lục Phong đập vỡ tan đầu sóng, như ngày đó tôn giống như vậy, một quyền rơi vào tiến vào biến mất bản nguyên trường hà bên trong. Khí thôn hoàn vũ, rung động bát phương. Ngay trong lúc đó, mọi người liền nhìn thấy, thuộc về Lục Phong vĩnh hằng quang hoa càng ngày càng sáng lạ, nguyên bản vùng hư không này tối tăm cực kỳ, thế nhưng giờ khắc này nhưng từ từ xuất hiện sáng sủa ánh sáng, đồng thời ở từ từ mở rộng. Không được, hắn đã kiên trì đầy đủ hơn 100 tức, trước đế huy cùng hồng tổ đều không có vượt qua 10 tức, sao có thể có chuyện đó, hắn đến cùng tu luyện cái gì đạo pháp, có thể cùng biến mất bản nguyên trường hà đối kháng. Mỗi một điều bản nguyên trường hà đều đại diện cho một loại đại đạo, chư thiên cực kỳ hiếm thấy, rơi vào đến một võ giả trong tay, ngay lập tức sẽ có thể sáng tạo ra một vị thần thoại. Đại tế tư, tiếp tục như vậy, ta lại cảm nhận được một loại biến mất bản nguyên trường hà cũng bị một chí thánh thu lấy hoang đường, đón lấy chúng ta phải làm như thế nào, bản thân hắn liền đủ kỳ hoa, nếu thật sự bị hắn được, sợ là sẽ phải triệt để dao động đến kế hoạch của chúng ta. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Nguyên bản những người này đều không cho là Lục Phong có thể thu lấy biến mất bản nguyên trường hà, bởi vì đây căn bản không thể, dù cho là tìm hiểu mấy cái vũ trụ đại luân hồi cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Thế nhưng nhìn thấy như vậy một màn, bọn họ sắc mặt bá đến biến đổi, cũng không có tự tin như vậy, biết một võ giả được một cái bản nguyên trường hà, thực lực sẽ có cỡ nào tăng nhanh như gió. Đến tôn viện trưởng sắc mặt nghiêm túc đạo chư thiên chưa bao giờ ghi chép thần thoại hay là muốn ở chúng ta trong mắt phát sinh, mà những người này đều sẽ không trơ mắt xem chứ Lục Phong được bản nguyên trường hà, thế tất sẽ phát động mãnh liệt nhất phản công. Hắn rõ ràng, chính mình này mấy người đã cùng Lục Phong đứng ở trên cùng một chiếc thuyền. Lục Phong sự sống còn, liên quan đến tương lai của bọn họ. Ai nếu dám quấy rầy Lục Phong, bản tôn giết không tha. Tiên tôn mặt lạnh băng hàn, trong mắt bắn ra lãnh khốc nhất tiên quang tiên tổ ý chí là muốn Lục Phong trưởng thành đến một loại lay động vận mệnh mức độ. Trước lúc này, bản tôn không cho phép này kỳ tích bị người khác đánh vỡ. Chân ngã thánh chủ mỉm cười nói ta phải chứng kiến thần thoại kỳ tích sinh ra, Lục Phong ngươi giống như ta, là cái coi trời bằng vung người, ta rất thưởng thức ngươi. Ta suy tính không ra tương lai bất cứ dấu vết gì, nhưng có đã có quyết định. Thần tộc đại tế tư xem chứ Lục Phong, cũng không còn cách nào bình tĩnh thần tộc hết thể cường giả, sử dụng tới các thần bảo tàng, đem hắn nhấn chìm, đánh gãy hắn thu lấy biến mất bản nguyên trường hà. Vô thượng thần đình người, các ngươi đều mang theo vĩ đại chúa tể ý chí. Cái thiên đồ trong ánh mắt tràn ngập oán độc các ngươi đều đến ta phía sau đến, thôi thúc vĩ đại chúa tể sát chiêu, đem người này tiêu diệt ở biến mất bản nguyên trường hà bên trong. Hy tộc các cường giả, cùng là như vậy, thiêu đốt bản nguyên, đánh giết người này. Trong chớp mắt này trong lúc đó, này mấy thế lực lớn cường giả lập tức đã quyết định, nếu không tiếc bất cứ giá nào, mặc kệ Lục Phong có thể hay không thu lấy biến mất bản nguyên trường hà, cũng phải đem hắn đánh gãy. Các ngươi ai dám động thủ, giết không tha. Thiên tôn trong tay xuất hiện ánh sáng giết chóc. Ha ha, tiên tôn liền các ngươi có thể không ngăn được chúng ta sát chiêu, đây là chúng ta sau lưng vô thượng tồn tại ban tặng chúng ta, hắn muốn thu thủ tiêu thể bản nguyên trường hà, chúng ta sẽ đưa hắn ra đi. Tiếng cười điên cuồng vang vọng mà lên, bọn họ biết tiên tôn chờ người thực lực rất mạnh, thế nhưng bọn họ sát chiêu cũng đều là vô thượng tồn tại ban xuống, ở loại này mấu chốt nhất bước ngoặt dùng ra, cũng không ai biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hay là, biến mất bản nguyên trường hà liền có thể trực tiếp giết chết hắn. Thế nhưng vừa lúc đó, khi mọi người đều muốn sử dụng tới sát chiêu bước ngoặt, Lục Phong lại một hồi liền vùi đầu vào biến mất bản nguyên trường hà bên trong, như bay lượn chư thiên cự long, đi vào đến một bản nguyên không gian bên trong. Chương 2240, Quyền Uy. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, Lục Phong đang đối mặt các cường giả muốn sử dụng đại sát chiêu thời điểm, lại một hồi vùi đầu vào biến mất bản nguyên trường hà bên trong. Liền tiên tôn nhìn thấy đều thất kinh. Phải biết, đang không có trưởng bản nguyên trường hà trước, đây cơ hồ chính là hành động tìm chết. So với dùng dấu ấn linh hồn đối kháng muốn hung hiểm ngàn vạn lần, dù cho là nguyên thánh cường giả cũng không thể trực tiếp toàn thân đi vào đến một cái bản nguyên trường hà bên trong. Nay sẽ ở trong nháy mắt phá hủy một võ giả đạo pháp. Đợi đến mọi người phản ứng lại sau, đã không có Lục Phong dấu vết. Cái kia biến mất bản nguyên trường hà đập lên đầu sóng cũng bình tĩnh lại, thế nhưng ai cũng nhìn thấy, bên trong ẩn dấu hung hiểm. Bởi Lục Phong này đột nhiên cử động, cũng làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ muốn triển khai sát chiêu cũng ngừng lại, không có đối thủ. Có thể làm sao đối phó? Phương Vận, ngươi là thiên cơ la bàn, hơn nữa so với chúng ta càng rõ ràng Lục Phong, hắn như thế làm có phải là quá mạo hiểm? Đến tôn viện trưởng cao mày, ngưng trọng nói một cái bản nguyên trường hà bất luận làm sao đều là một trí thánh hầu như không cách nào khống chế. Ta hiểu rõ Lục Phong, hắn sẽ không làm không chắc chắn cử động. Phương Vận đối với Lục Phong tràn ngập rất lớn tự tin. Vậy kế tiếp cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, Lục Phong là liền tiền tổ đều coi trọng kỳ hoa. Năm đó hắn cùng ta cùng tìm hiểu huyền minh tiên thai thì, ta liền nhìn ra rồi. Tiên tôn đạo chỉ là không có nghĩ đến, hắn trưởng thành sẽ nhanh như thế, mà hắn cũng biết, chỉ có như vậy mới có cơ hội khống chế biến mất bản nguyên trường hà. Vào giờ phút này, tất cả mọi người không có tiếp tục ra tay, mà là chờ đợi lên. Cùng lúc đó, biến mất bản nguyên trường hà bên trong, Lục Phong cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có đáng sợ đến mức tận cùng sức mạnh, mãnh liệt mà đến, nếu như không có thời gian bản nguyên cùng vĩnh hằng thiên đạo hộ thân. Sẽ ở trong khoảnh khắc biến mất mà chết. Hắn như thế làm tự nhiên cũng không phải lỗ mãng cử động, mà là thôi diễn ngàn tỷ lần, mới làm ra lựa chọn. Lấy dấu ấn linh hồn thu lấy tuy rằng cũng được, thế nhưng thời gian cực kỳ dài lâu, kẻ thù của hắn sẽ không cho hắn thời gian, sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Nhưng đến biến mất bản nguyên trường hà bên trong, hắn tuy rằng muốn đối mặt đáng sợ trăm lần, ngàn lần biến mất bản nguyên trường hà xung kích, thế nhưng là không có ai có thể làm quấy nhiều hắn. Đây là hắn cùng biến mất bản nguyên trường hà trong lúc đó một hồi một trọi một tranh đấu. Mở. Vĩnh hằng thiên đạo nổ ra tất cả, vô số thượng cổ chi thành nương theo ở trên người hắn, tỏa ra từng trận văn minh ánh sáng. Lục Phong biết, mỗi một điều bản nguyên trường hà bên trong đều có một cái mấu chốt nhất hạt nhân, hết thể sức mạnh bản nguyên đều là từ này trong trung tâm lan tràn mà ra, chỉ cần ở trên mặt này đặt xuống dấu ấn linh hồn, liền khống chế một cái bản nguyên trường hà. Khống chế bản nguyên trường hà, so với tìm hiểu một cái đại đạo đến cao thâm đến không cách nào tính toán cấp độ. Phổ thông biến mất bản nguyên trường hà chi thủy tự nhiên không cách nào cùng Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo sánh ngang, trời sinh bên trong mang theo một loại mãnh liệt khắc chế. Mà Lục Phong như một cái cá bơi giống như, ở này không đáy thâm trường hà bên trong không ngừng qua lại, chính là đột nhiên nắm lấy một luồng biến mất khí tức, kỷ nguyên chấn động một trường nổ ra, ở bùn một tiếng bên trong tiến vào một không gian riêng biệt. Cái này độc lập bên trong không gian nguyên bản không có bất kỳ quang hoa, thế nhưng theo chứ Lục Phong đến đột nhiên trở nên sáng ngời. Lục Phong nhìn thấy ở phía trước có một viên đại như trăm nghìn viên hành tinh to nhỏ bản nguyên hạt nhân, mặt trên có từng cái chi lý đường nét bao trùm, chính là biến mất đạo văn, đang giải phóng ra thuộc về biến mất chi đạo các loại chân lý. Mỗi một khắc phun ra nuốt vào ra pháp lực, hầu như là lấy trăm tỷ tỷ đến tính toán, cái kia bản nguyên hạt nhân giống như là đã có sinh mệnh, đang không ngừng rung động, phát sinh trái tim ầm ầm nhảy lên giống như âm thanh. Đây chính là biến mất bản nguyên trường hà hạt nhân, nếu như khống chế nó, liền mang ý nghĩa khống chế một cái bản nguyên trường hà. Trong đồn đãi, thí dụ như thời gian bản nguyên trường hà, sinh tử bản nguyên trường hà hạt nhân mới thật sự là đáng sợ, sức mạnh phóng xạ chư thiên vạn vực, vô số dị độ không gian, dù cho là vô thượng tồn tại ở chúng nó trước mặt đều vô cùng nhỏ bé. Xếp hạng ở 10 vị trí đầu hàng đầu bản nguyên trường hà, cùng loại này xếp hạng ở cuối cùng bản nguyên trường hà chênh lệch quá to lớn, quả thực chính là tinh thần cùng cho bụi chênh lệch. Đương nhiên, gặp phải loại kia bản nguyên trường hà, Lục Phong cũng căn bản không có cách nào thu lấy, trước mắt này hạt nhân chính là hắn sau đó không lâu xung kích võ đạo chí thánh tốt nhất bảo vật, có thể vì hắn cung cấp thành tựu đạo pháp căn cơ. Đọc T. Duyệt ở Lục Phong mặt không hề cảm xúc, hai mắt bắn nhanh ra thuần chính nhất vĩnh hằng quang hoa, hắn ở bắn phá hạt nhân. Trong chớp mắt, một luồng rít gào chư thiên ý niệm vang vọng mà lên, nguyên khí tạo thành bàn tay lớn như thiên đấu giống như vậy, bao trùm hướng về phía hạt nhân. Bản nguyên trường hà tuy rằng không có thần trí, nhưng cũng có ý chí của chính mình. Lục Phong ở trước mặt nó liền như một con kiến giống như thấp kém nhỏ bé, mà loại này nhỏ bé thấp kém lại đang gây hấn với chính mình. Ngay trong lúc đó, hạt nhân bên trong liền bùng nổ ra phẫn nộ, biến mất ánh sáng giống như là biển gầm bao phủ mà ra. Lục Phong vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng tại này cỗ biển gầm bên trong. Vĩnh hằng thiên đạo, bất tử bất diệt, bất hủ không tiêu tan. Lục Phong biết, sức mạnh của hắn kém xa biến mất bản nguyên trường hà, mà muốn chân chính chiếm làm của riêng, liền muốn từ sức mạnh phẩm chất trên bắt đầu động thủ, lấy vĩnh hằng thiên đạo đặt xuống chính mình dấu ấn, khiến cho biến thành thuộc về mình một phần. Vậy thì như phàm nhân quốc gia bên trong, một hoàng đế cũng không có quá to lớn pháp lực. Thế nhưng hắn nhưng có thể chỉ huy thiên quân văn mã, chỉ huy một nhánh quân đội khổng lồ. Đây chính là chí cao vô thượng quyền uy. Lục Phong muốn làm cũng chính là đạo lý này, vĩnh hằng thiên đạo chính là đánh vỡ quy tắc một loại thiên đạo, tiến hóa đến mức tận cùng sau khi đủ có thể cùng vận mệnh cùng sánh vai. Trong chớp mắt, hắn to lớn nguyên khí bàn tay bao trùm ở hạt nhân bên trên, hơn nữa hồng ngông thụ cũng từ hắn vĩnh hằng giới bên trong bắn nhanh ra, chấn áp lại hạt nhân cuồng bạo gợn sóng. Hồng ngông thụ chính là trong chư thiên có thể cùng thời gian bản nguyên trường hà sánh ngang thần thụ. Tuy rằng Lục Phong này một gốc cây chỉ là một hạt giống sinh trưởng mà thành, nhưng này biến mất bản nguyên trường hà cũng tương tự không phải xếp hạng cực kỳ cao đại đạo. Vĩnh hằng thệ diệt cũng ở từng làn bao phủ mà ra. Dần dần, biến mất bản nguyên trường hà cuồng bạo gợn sóng chậm rãi chậm lại. Điều này là bởi vì Lục Phong là ở lấy vĩnh hằng thiên đạo đang không ngừng đối với biến mất bản nguyên trường hà đặt xuống thần phục ý nghĩ, hơn nữa vĩnh hằng thệ diệt từ trên bản chất cùng biến mất có rất lớn liên quan, thế nhưng phẩm chất trên liền muốn càng nhiều một bậc. Biến mất bản nguyên trường hà dù sao không phải chân chính sinh linh, không có chính mình linh trí. Ở loại này càng cao hơn sức mạnh, khuất phục bên dưới, Lục Phong ở nó hỗn độn ý chí bên trong dựng nên nổi lên một vĩ đại hình tượng, phảng phất cái kia vạn cổ thiên tôn, chấp trưởng chư thiên vạn vực vĩ đại sức mạnh. Cái kia biến mất bản nguyên trường hà chỉ có thể là một người thần tử. Được. Thừa thế xông lên, biến mất bản nguyên trường hà đã cảm nhận được vĩnh hằng thiên đạo vĩ đại, hiện tại chính là muốn triệt để gieo xuống ta dấu ấn. Lục Phong biểu hiện nghiêm nghị. Vào giờ phút này, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như không thể triệt để đem này đạo dấu ấn đặt xuống, như vậy biến mất bản nguyên trường hà sản sinh phản kháng ý chí, như vậy hắn liền hầu như không có khả năng lần thứ hai đánh vào. Vĩnh hằng thiên đạo muốn sáng tạo ra hóng ánh văn minh, nhất định phải muốn đủ có đủ loại cội nguồn sức mạnh, biến mất bản nguyên trường hà nhất định phải hóa thành trong đó một luồng cội nguồn. Trong chớp mắt này, Lục Phong quanh người thời gian tuyến ở hỗn loạn, tựa hồ là tích trữ vạn cổ sức mạnh, nương theo hắn một cái tay khác nổ ra, nên đón cuối cùng đỉnh cao một khắc. Chương 2241, truyền kỳ. Đều đã qua 3 ngày, mà cái kia Lục Phong nhưng vẫn cứ chưa hề đi ra, dù cho là nguyên thánh cường giả cũng không thể ở bản nguyên trường hà bên trong kiên trì 3 ngày lâu dài, đặc biệt là vẫn là biến mất bản nguyên trường hà loại này ẩn chứa lực lượng thời gian đạo pháp, sợ là đã chết ở bên trong. Khoảng cách Lục Phong ngày đó tiến vào biến mất bản nguyên trường hà bên trong đã qua 3 ngày. Mà ở trong 3 ngày này, biến mất bản nguyên trường hà vẫn như cũ bình tĩnh chảy xuôi, không cảm giác được bất kỳ sóng lớn. Bất quá bọn hắn cũng không dám liền như vậy xác định Lục Phong đã chết rồi, dù sao người này là một đóa chư thiên vũ trụ kỳ hoa, đang không có nhìn thấy hắn thi thể trước, không người nào dám khẳng định dưới loại này quyết định. Tiên Tôn lông mày cũng ở vào thời điểm này cao lên đến, lo lắng nói Lục Phong hắn quá gan lớn, liền như thế lô mãng nhảy vào bản nguyên trường hà bên trong, đây là ở cửu tử nhất sinh, thiên cơ la bàn chuyển thế ngươi có thể suy đoán ra Lục Phong tình huống sao? Không thể, Lục Phong không có vận mệnh dấu vết, ta không cách nào bắt lấy hơi thở của hắn. Phương Vận cay đắng lắc đầu, lẽ nào hắn lần này thật phải là lỗ mãng hành vi. Liền ngay cả hắn giờ khắc này cũng mất đi tự tin. Trầm mặc chốc lát, Tiên Tôn đột nhiên ác liệt nói rằng không được, không thể ở đây sao tiếp tục nữa, Lục Phong không rõ sống chết, mà hắn tuyệt đối không thể như thế chết đi, ta muốn đích thân đi tới bản nguyên trường hà bên trong, điều tra tình huống của hắn. Tiên Tôn, mặc dù lấy thực lực của ngươi, cũng khó có thể chống lại trụ biến mất bản nguyên trường hà sức mạnh. Nó sẽ biến mất đi người tiên pháp. Đến Tôn Viện trưởng nói, ta biết, ta có một loại tiên pháp, có thể câu thông đến cách xa ở chư thiên vạn vực tiên pháp, ta sẽ thỉnh cầu tiên tổ tự mình giáng lâm dưới sức mạnh, làm cho ta tạm thời có thể chống lại trụ biến mất bản nguyên trường hà ăn mòn, mà ta không tin Lục Phong liền như thế biến mất. Tiên Tôn khẳng định nói, xem ra cũng chỉ có như vậy, cũng chỉ có Tiên Tôn ngươi có thể câu thông đến tiên tổ. Đến Tôn Viện trưởng gật gật đầu. Có điều, nhưng vào lúc này, một thanh âm từ biến mất bản nguyên trường hà bên trong truyền ra, không cần, ta đã đi ra. Trong chớp mắt này, gió nổi mây vần. Âm thanh này chính là Lục Phong, chỉ thấy được khổng lồ báo táp bao phủ mà lên, một đạo hùng bá chư thiên bóng người liền như thế hiện lên đi ra, hai tay tùy ý vung lên, chính là vô cùng biến mất chớp giật. Không được, hắn dĩ nhiên thật đến đi ra, lẽ nào hắn thật đến khống chế biến mất bản nguyên trường hà. Cái thiên đồ chờ người thấy đến thời khắc này Lục Phong, một luồng kinh hãi tự nhiên mà sinh ra. Bọn họ không tưởng tượng ra được có người có thể tiến vào bản nguyên trường hà bên trong 3 ngày mà lông tóc không tổn hại. Chỉ có một trường hợp có thể giải thích, chính là Lục Phong đã không chế biến mất bản nguyên trường hà. Lục Phong trong bàn tay xuất hiện một khổng lồ hạt nhân, đột nhiên xoay tròn lên, chính là nhìn thấy biến mất sức mạnh, đang nhanh chóng co rút lại, chỉnh con sông có điều là ở mấy hơi thở trong lúc đó, liền từ mọi người trong mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà này hạt nhân, trong nháy mắt này rơi vào đến hắn vĩnh hằng giới bên trong. Lập tức tràn ngập ra thật dài nước sông. Vào giờ phút này, Lục Phong đã không chế biến mất bản nguyên trường hà. 3 ngày bên trong, hắn nghịch chuyển tốc độ thời gian trôi qua, kéo dài không ngừng đánh vào vĩnh hằng thiên đạo, ở loại này liên miên không ngừng chí cao thiên đạo trùng kích vào, mặc dù là biến mất bản nguyên trường hà cũng không chống đỡ được. Trở thành hắn vĩnh hằng thiên đạo một phần. Một cái bản nguyên trường hà thu lấy mang cho Lục Phong chỗ tốt quá to lớn, tự thân pháp lực hầu như là ở trong nháy mắt thúc đẩy đến cực hạn, hầu như là ở trong lúc vung tay nhấc chân, liền có một luồng chớp mắt thiểm thệ, đạp thiên vô ngân huyền liền diệu. Con mắt của hắn bắn ra hai đạo biến mất ánh sáng. Vĩnh hằng thiên đạo lần thứ hai lớn mạnh, sức mạnh của hắn cũng hầu như đến một loại giới hạn. Các ngươi vĩnh viễn cũng không sẽ nghĩ tới, bản đế đã triệt để khống chế biến mất bản nguyên trường hà, mà các ngươi muốn vận dụng sát chiêu ngăn cản bản đế kế hoạch đã hoàn toàn không có tác dụng, hiện tại, liền giờ đến phiên ta đến phản kích. Lục Phong trong thanh âm mang theo một luồng thệ diệt mùi vị, tựa hồ bất kỳ sinh mệnh ở trước mặt của hắn đều muốn biến mất. Hắn làm sao có khả năng luyện hóa biến mất bản nguyên trường hà, đây cơ hồ chính là chuyện không thể nào, hắn chỉ là một chí thánh A. Cái thiên đồ trong mắt lóe ra thao thiên đoán độc, điên cuồng gầm rú ta tuyệt đối không tin, ở ta vô thượng thần đỉnh vạn cổ ghi chép bên trong, cũng chưa từng xuất hiện kỳ tích như thế này. Cũng không ngoài cái thiên đồ thất thố, dù cho là trong chư thiên lấy nguyên thánh đỉnh cao cảnh giới khống chế bản nguyên trường hà cũng chỉ có như vậy rất ít mấy cái thần thoại. Thế nhưng giờ này ngày này, Lục Phong không riêng đánh vỡ thần thoại, còn đắp nặn một hắn người không thể đánh vỡ truyền kỳ. Không ai có thể hướng về hắn như vậy, ở chi thánh cảnh giới này liền khống chế thu lấy một cái chư thiên vô số người ước ao bản nguyên trường hà. Chính là Hy Vũ trong lòng cũng xuất hiện hoảng sợ, hắn mới rõ ràng vì sao trong tộc vô thượng tồn tại đều đối với Lục Phong như vậy coi trọng, chuyện này căn bản là không phải người có thể làm được sự tình. Đây không phải là người, là khác loại. Được, Lục Phong ngươi thành công, một cái bản nguyên trường hà sẽ mang cho ngươi vô biên pháp lực. Tiên Tôn trên mặt xuất hiện hiếm thấy nụ cười, tiên tổ không có nhìn lầm ngươi, ngươi xác thực là cái truyền kỳ. Chân Ngã Thánh Chủ mỉm cười nói đánh vỡ thế tục cùng lẽ thường truyền kỳ. Không sai, ta xác thực khống chế biến mất bản nguyên trường hà, mà hết thể này đều là bởi vì các ngươi duyên cớ, không phải vậy ta cũng sẽ không tới đến động thiên giới bên trong. Lục Phong trên mặt hiện ra mỉm cười, biến mất bản nguyên trường hà vừa thu lại lấy, hắn nguyên bản đối với võ đạo chí thánh chỉ có 2, 3 phần 10 nắm. Thế nhưng giờ khắc này, hắn đã thấy chính mình võ đạo chí thánh đột phá ngày. Hơn nữa pháp lực của hắn bên trong thời khắc tràn ngập biến mất ý nhị, nay cùng người khác trực tiếp tìm hiểu biến mất đại đạo bất đồng, hắn là lấy vĩnh hằng thiên đạo điều động, càng là làm cho này cỗ pháp lực tại mọi thời khắc đều có thể phát huy đến một loại cực hạn. Một trường vung tới, hết thể quang cùng sức mạnh đều biến mất. Lục Phong đã không chế biến mất bản nguyên trường hà, hơn nữa còn có tiên tôn này một đám cường giả, chúng ta đã đánh mất cuối cùng cơ hội, ta kiến nghị lập tức rời đi nơi này, thông báo sau lưng vô thượng tồn tại, tụ tập ưu thế nhất sức mạnh, nghiền ép mà ra. Không sai, ta hy tộc cũng là như thế nghĩ đến, hắn có một cái bản nguyên trường hà, sức mạnh, chân chính đến coi trời bằng vùng mức độ, chỉ có cùng ra tay, mới có thể hủy diệt hắn, thần tộc các ngươi ý nghĩ đây. Ta đồng ý, Đông Huyền tranh bá, người này mệnh cách tràn ngập quá khó lường mấy, có như thế cùng chung một kẻ địch, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể liên hợp lại, còn chu diệt hắn sau khi, chúng ta trở lại tranh đấu cũng không muộn. Trong nháy mắt, Lục Phong thu lấy bản nguyên trường hà một màn quá mức chấn động, để hy tộc, vô thượng thần đỉnh, thần tộc cường giả đều đạt thành một thỏa thuận. Tiêu ngạo bọn họ cũng phải liên hợp lại, không muốn đang nhìn đến Lục Phong tiếp tục mạnh mẽ xuống, ai biết tiếp tục nữa hắn còn có thể sáng tạo cái gì thần thoại. Tất cả kẻ thù của ta đều sẽ vĩnh viễn biến mất, cát bụi trở về với cát bụi, ở thế gian này sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Lục Phong ánh mắt lánh khốc nhất thời nhìn về phía cái thiên đổ chờ cả đám. Hắn hiện tại là chân chính không có gì lo sợ, sức mạnh to lớn đến cực hạn, muốn bắt đầu đại khai sát giới, đem những người này toàn bộ chém giết, lập tức một đạo tuyệt sát khiến thẩm phán mà ra. Chương 2242, Nữ đế tay chiếu. Lục Phong sát ý đạt đến một loại cực hạn, sớm liền muốn đem bọn họ chém giết sạch sẽ, nhưng trước chỉ có chống lại năng lực nhưng không có chu diệt thực lực, chỉ có thể từng bước cẩn nhẫn. Thế nhưng hiện tại tuyệt nhiên ngược lại, hắn không đan có tiên tôn chờ người trợ giúp, tự thân còn phải đến một cái bản nguyên trường hà. Ngày hôm nay hắn liền muốn đám người kia toàn bộ đánh giết ở đây, cho này ba thế lực lớn một mạnh mẽ giao hấn, nói cho thế nhân hắn Lục Phong pháp lực đã đến một đến coi trời bằng vung mức độ, triệt để không kiêng rẻ chút nào. Còn có một cái nguyên nhân. Tuy rằng khi chiếm được biến mất bản nguyên trường hà sau, Lục Phong đối với võ đạo chí thánh tràn ngập tự tin. Nhưng nếu có lượng lớn chuẩn nguyên thánh thánh cách trợ giúp, không thể nghi ngờ sẽ lần thứ hai tăng cường một phần mười niềm tin. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, chờ hắn võ đạo chí thánh sau khi, liền có thể có được triệt để hóa giải này khó, sau đó đem tất cả mọi người cách ly ở Đông Huyền ở ngoài, đồng thời được đi tới chư thiên vạn vực biện pháp. Cảm nhận được Lục Phong cái kia cỗ phả vào mặt sắc ý, cái thiên đồ chờ người không tự chủ được sản sinh một luồng hoảng sợ, là từ trong xương cốt để lộ ra đến. Loại kia khổng lồ khí tức, như hồng thủy mãnh thú, căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại. Ngươi là người thứ nhất. Lục Phong lập tức nhìn về phía vô thượng thần đình nguyên liệt, pháp lực tựa hồ xuyên qua chư thiên vạn vực, biến mất ánh sáng lấp lóe mà lên, này chính là một con thệ diệt bàn tay lớn, nháy mắt mà tới, chính là xuất hiện ở nguyên liệt con mắt trước mặt. Nguyên liệt giờ khắc này căn bản không có cùng Lục Phong một trận chiến dũng khí, chỉ cần là này cô áp lực, hắn liền tuyệt đối không chịu nổi. Trong cơ thể các loại bản nguyên thánh đạo thôi thúc mà lên, nguyên liệt trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là lập tức thông qua cái kia phiến quan môn, rời đi động thiên giới. Thế nhưng Lục Phong sát ý nồng nặc, như thế nào sẽ thả mặc hắn chạy trốn, ở biến mất lực lượng thôi thúc bên dưới, hắn bản nguyên thánh đạo trong nháy mắt như bẻ cảnh khô vỡ vụn ra đến, một bàn tay lớn che trời mà lên, to lớn bóng tối bao phủ hắn. Nguyên liệt cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, trong cơ thể đạo pháp muốn nổ tung lên, đây là một loại đảo mạng bí thuật. Đột nhiên như một đoàn chớp giật, lập tức biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở cái kia quang môn trước. Chết! Không nghĩ tới, Lục Phong một trường này vạch tới, biến mất trường hà bắn nhanh ra, tốc độ nhanh đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi, đem nguyên liệt cho quyển trở về. Ở một tiếng to lớn nổ tung phóng lên trời, một luồng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lôi kéo mà ra. Nguyên liệt thân thể đã không gặp, chỉ để lại một viên chuẩn nguyên thánh thánh cách, liền như vậy không dấu vết. Đi! Vừa thấy được Lục Phong như bẻ cành khô chém giết nguyên liệt, cái thiên đồ khắp cả người phát lạnh, hoảng sợ lan tràn đến tận xương thủy, đột nhiên rít gào một tiếng, một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn chạy. Người cũng phải chết. Lục Phong mở ra giết chóc, máu tanh tàn nhẫn, khi chiếm được biến mất bản nguyên trường hà sau, pháp lực của hắn đã đến không cách nào tính toán mức độ, liền nhìn thấy từng cái thể diệt tia sáng không ngừng xẹt qua, những kia phổ thông vô thượng thần đỉnh cường giả trong thời gian ngắn toàn bộ chém giết. Chỉ còn dư lại một cái thiên đồ. Lục Phong, ngươi không nên ép ta vận dụng ra cuối cùng lá bài tẩy. Cái thiên đồ toàn thân đều đang run rẩy, vào giờ phút này, hắn đã không phải phẫn nộ, mà là đối với một loại sợ hãi tử vong. Người gì ngôn đã nói xong. Lục Phong bình tĩnh nói, trong ánh mắt nhưng không có một chút nào ý bỏ qua cho hắn. Mà hắn lập tức nhảy đánh mà lên, một hồi trong lúc đó liền xuất hiện ở cái thiên đồ trên đỉnh đầu, thệ diệt ánh sáng không ngừng ngưng tụ, lôi đỉnh ra tay. Đây là ngươi buộc ta. Cái thiên đồ điên cuồng gầm rú chúa tể tỉnh thổ, chư thiên thế giới. Hắn đột nhiên tùy ý ra từng viên một vóng ánh quang hạt, ngưng tụ đến cùng một chỗ, mà cái kia mỗi một viên quang hạt bên trong đều có một chốn cực lạc, huy hoàng sán lạn ánh sáng không ngừng phóng xạ mà ra, tựa hồ tổ hợp thành vĩ đại chúa tể thân hình. Đây là vĩ đại chúa tể ở lúc tu luyện, nương theo chư thiên hô hấp tiết tấu ngưng tụ mà ra, ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ. Không biết tự lượng sức mình, vĩ đại chúa tể không vào được Đông Huyền, hắn chúa tể tịnh thổ cũng càng là đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Lục Phong sử dụng tới vĩnh hằng tịnh thổ, như sáng thế cổ thần ta muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được mạng ngươi. Ầm ầm, chúa tể tịnh thổ cũng không có một chút nào tác dụng. Đối với người thường mà nói, loại kia che ngập bầu trời chúa tể ý chí sẽ áp chế bọn họ không thở nổi. Thế nhưng Lục Phong mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, hắn từ đầu tới cuối chỉ tin tưởng chính mình, sẽ không khuất phục ở bất kỳ sức mạnh bên dưới. Ý chí ba đạo đến chư thiên thay đổi sắc mặt mức độ. Cái kia vĩnh hằng tịnh thổ bài xích mà đến, chúa tể tịnh thổ đột nhiên trong lúc đó phá nát. Một tôn đại nhân vật ý chí phá nát. Thấy cảnh này, cái thiên đồ kinh hãi hồn phi phách tán, bất luận làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xảy ra chuyện như thế, vội vã sử dụng tới chiến tranh đại thuật, bản nguyên kịch liệt thiêu đốt, bắt đầu chân chính bất kể đánh đổi liều mạng. Chết, ta muốn ngươi chết liền phải chết. Lục Phong một trưởng này đánh ra chư thiên thệ diệt cảnh tượng, bất kỳ sức mạnh đều ở biến mất. Hán trưởng không biến mất bản nguyên trường hà, vượt lên ở nó bên trên, khí tức bao phủ vạn cổ, chính là một hồi xuyên qua tầng tầng pháp lực, vô vào cái thiên đồ trên người. Ầm. Cái thiên đồ thân thể bắn ngược trở ra, phát sinh một tiếng hét thảm thanh, thân thể liền như lưu ly bình thường xuất hiện nát tan dấu vết. Lục Phong năm ngón tay như câu thiên tay, lần thứ hai bắt giết, một nguồn sức mạnh tỏa ra hủy diệt chư thiên phá hoại, đem cái thiên đồ thân thể nắm lên, kịch liệt nổ tung. Không có bất cứ hồi hộp gì, lấy Lục Phong vào giờ phút này bản thân quản lý sức mạnh, cái thiên đồ tuyệt vô loại thứ hai khả năng. Cũng chính là này thời gian ngắn ngủi, vô thượng thần đỉnh cường giả liền bị Lục Phong diệt sạch, không còn một ngống. Khi chiếm được biến mất bản nguyên trường hà sau khi, đúng như chớp mắt biến mất. Lục Phong ra tay tốc độ quá nhanh, mỗi một lần cũng như thời gian cực nhanh, chế tạo ra pháp lực kết giới, làm cho hy tộc cùng thần tộc đều không có cơ hội ra tay. Được, đây chính là biến mất sức mạnh, nhanh chóng ác liệt. Lục Phong giết chóc không ngừng. Vừa nhìn về phía Hy Vũ, đón lấy hắn muốn chu diệt đi đến từ Hy tộc cường giả. Đây là cái gì quái thai, tại sao hắn sẽ có sức mạnh như vậy? Hy Vũ thân thể run rẩy lên, giống lớn gọi Hy Vương bất diệt hư không thể. Thân thể của hắn vào đúng lúc này bắt đầu trở nên trong suốt. Đối mặt Lục Phong giết chóc, Hy Vũ triệt để đánh mất cùng Lục Phong giao thủ dũng khí, chỉ muốn phải nhanh một chút thoát đi này khủng bố ma vương lòng bàn tay, cũng không tiếp tục cùng hắn đối diện. Chuyện này căn bản là không phải người thường có khả năng tiếp thu khủng bố. Muốn chạy trốn. Lục Phong cùng Hy tộc có huyết hải thâm cửu, như thế nào sẽ thả hắn chạy trốn? Tàn nhẫn đạo ngươi cũng đừng chạy, vô thượng thần đỉnh kết cục chính là kết quả của các ngươi, ngoại trừ bị ta xóa bỏ, ngươi không có lựa chọn nào khác. Lục Phong, ngươi như thế hung hăng là sẽ chết đến mức rất thảm, lần này ta Hy tộc đã biết rồi ngươi khủng bố, sẽ không ở cho ngươi dù cho một tia cơ hội, hơn nữa nữ đế cũng sắp xuất quan, nàng huyền công đại thành, đem sẽ xuất thủ tự mình xóa bỏ ngươi. Hy Vũ hóa thành Hy Vương bất diệt hư không thể đang lớn tiếng rít gào. Nữ đế sao? Lục Phong nghe được hai chữ này đột nhiên nở nụ cười, thế nhưng nụ cười này bên trong nhưng có đâm vào tâm linh ý lạnh, vậy ta sẽ chờ nàng xuất hiện, đem ta cho xóa bỏ, có điều trước lúc này, ngươi là sống không tới loại kia thời điểm. Nữ nhân này, ta đã chờ nàng rất lâu, liền để ta xem một chút pháp lực của nàng. Ngươi lớn mật. Hy Vũ đột nhiên giận dữ hét Lục Phong, ngươi là hung hăng không được quá lâu, ta phải đem chuyện nơi đây đăng báo trong tộc. Nữ đế tay chiếu. Chương 2243, biến mất lực lượng. Hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem, vạn vực thiên tôn. Nữ đế tay chiếu sao? Đừng nói một đạo chỉ là nữ đế tay chiếu, coi như là chân chính nữ đế đứng trước mặt ta cũng không có để ta sợ hãi tư cách, thật sự cho rằng ta vẫn là cái kia ngàn năm trước mặt người nhào nặn Lục Phong. Lục Phong con mắt mạnh mẽ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Không có bất kỳ từ ngữ có thể hình dung này, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bên trong ý lạnh, phảng phất có thể đem chư thiên vạn vực đóng băng. Tất cả tư duy vận chuyển đều đọc lại. Đến đây đi, để ta xem một chút này đạo nữ đế tay chiếu có cỡ nào uy lực, lại có thể hay không đem ngươi con chó này mệnh cứu đi. Trong khi nói chuyện, vạn cổ lửa giận bao phủ mà lên, mang theo vô thượng uy nghiêm, Lục Phong cầm trong tay thần thiên lực lượng, hỏa diễm lan lộn, đốt cháy hư không, một hồi giết hướng về phía Hy Vũ. Lục Phong. Một đạo đâm xuyên lạnh lẽo tiếng quát vang lên, một luồng vô cùng uy thế che ngập bầu trời vọt tới, từ Hy Vũ trong tay, một đạo tay chiếu đột nhiên mở ra, một ngũ thải hà quang nữ tử xuất hiện. Chính là Mục Yên, trông rất sống động xuất hiện ở Lục Phong uy nghiêm, cái kia trong ánh mắt có coi thường thương sinh lạnh lùng. Khí thế của nàng, vô thượng chư thiên, tựa hồ đem sức mạnh, chân lý giải thích đến cực hạn, bất luận người nào ở trước mặt của nàng đều chỉ có nằm dạp ở dưới chân của nàng, run lẩy bẩy. Đây là một loại vô thượng uy nghiêm. Nữ đế. Thần tộc đại tế tư nhìn nữ đế, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt liên tục biến ảo. Ngươi muốn như thế nào? Lục Phong hét lớn một tiếng, thế tiến công không giảm, nắm đấm lần thứ hai đánh về Mục Yên, liền vòm trời đều ở lần này trong lúc đó bị đánh xuyên qua, cổn cổn dòng lũ dâng trào mà tới. Ngày đó ở Mục Tinh Đế Triều, Mục Yên vẹn vẹn là triển khai một đạo pháp lực, liền từ Lục Phong trong tay cứu đế chủ, mà giờ khắc này này đạo tay chiếu bên trong, ẩn chứa sức mạnh, là gấp 10 gấp trăm lần khủng bố. Có điều, hắn vẫn không có sợ hãi. Ngươi là thay đổi không được, xem ở chúng ta đã từng quan hệ bên trên, ta cho ngươi một cái cuối cùng con đường, tự sát đi, ta có thể không giết ngươi người sau lưng. Mục Yên âm thanh mang theo một luồng đặc thù ma ý, nàng phảng phất sử dụng tới một đạo chí lý thiên đạo sức mạnh, Lục Phong quyền thế rơi xuống nàng quanh người mấy trượng vị trí, liền bị quỷ dị tiêu tăng ra. Nhìn thấy nữ đế tan rã rồi Lục Phong thế tiến công, khi vũ sợ hãi của nội tâm tiêu tan mấy phần, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng giống như vậy, cười ha ha ha ha, Lục Phong ngươi không phải vô địch, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, chính là tự sát. Cô gái này đế thực lực rất khủng bố quái dị. Liền tiên tôn như vậy duy ta độc tiên bá đạo người, nhìn thấy Mục Yên thì, đều phát sinh như thế một đạo nghiêm nghị âm thanh. Phía trên thế giới này chỉ có giết ta người, mà không thể để ta khuất phục người. Lục Phong hơi nhắm mắt lại, chợt bắn ra một đạo ác liệt vì lẽ đó, vẫn là thu hồi ngươi bộ kia đi, ta chờ ngươi chân thân. Thời khắc này, chư thiên vô thượng khí thế từ Lục Phong trên người dâng trào mà lên, hắn hóa thân làm thiền tôn sư giả, vô số pháp tắc hội tụ đến, lưu quang phun trào trong lúc đó, vượt qua thế tục đạo pháp một trưởng phong thiên mà lên. Ta sẽ để ngươi nhìn thấy chênh lệch giữa ngươi và ta, dù cho ngươi làm sao dãy rủa, cuối cùng cũng thay đổi không được vận mệnh, ngươi bất tử bản thân liền là một loại sai lầm, có điều là ở một lần nữa chịu đựng một lần thống khổ thôi, chỉ có tử vong mới có thể làm cho ngươi được chân chính giải thoát. Lạnh lùng vô tình, Mục Yên nhìn thấy Lục Phong đánh giết mà đến, khí tức cực điểm thăng hoa, khủng bố thao thiên, dường như mở ra hỗn độn đại năng, làm một tôn nữ chi cổ thần, một con hào quang trải rộng bàn tay nhẹ nhàng đối với chư Lục Phong tóm tới. Này một bàn tay, tựa hồ đem toàn bộ vòm trời đều bao trùm vào. Hai người giao thủ, nhấc lên sóng lớn giống như gợn sóng, cuồng bạo tịch cuốn ra ngoài. Vẹn vẹn là một đạo tay chiếu tỏa ra sức mạnh, đều vượt qua thế tục có thể tiếp thu lẽ thường, dù cho là một ít chuẩn nguyên thánh rơi vào trong đó, đều sẽ bị khoảnh khắc hủy diệt. Một mảnh hắc động thật lớn xuất hiện, chân không xuất hiện. Không có pháp tắc, không có thời gian, càng không có hư không. Ở hai người trí cao sức mạnh, trùng kích vào, hết thể đều hóa thành vũ trụ đại luân hồi mới bắt đầu. Vung tha đi, nay vẹn vẹn là ta một đạo tay chiếu sức mạnh, ta chân thân, còn đang tu luyện vô thượng huyền công. Ngay cả ta một đạo tay chiếu ngươi đều phá hủy không được, làm sao đối mặt ta chân thân, làm sao đi nghịch thiên cải mệnh. Mục Yên vẻ mặt lãnh đạm đạo ngươi lần thứ hai sống lại bản thân liền là một thống khổ, tử vong mới là ngươi cuối cùng quy tụ. Cô gái này đế thực lực thật đến mạnh đến loại này giới hạn sao? Đến tôn viện trưởng nhìn thấy này một màn kinh khủng toàn thân đều đang run rẩy. Đối với Lục Phong thực lực hắn biết rõ, xóa bỏ chuẩn nguyên thánh dễ như ăn cháo, đổi làm là hắn, rơi vào loại này hoành kích bên trong, không chết cũng muốn bị trọng thương. Nhưng là, nay vẹn vẹn là một đạo tay chiêu a, còn không phải chân thân, thì có cùng thu lấy biến mất bản nguyên trưởng Hà Lục Phong đại chiến thực lực. Chân ngã thánh chủ nhìn nữ đế, chỉ nói là ra một câu nói như vậy nàng rất lợi hại, là phá hoại Lục Phong vận mệnh tồn tại. Ta đẩy không tính được tới nàng, nàng đã đánh vỡ thế tục vận mệnh lẽ thường, đến một pháp thiên vô thượng mức độ. Phương vận thiên cơ la bàn đang không ngừng lấp loé ánh sáng, vận chuyển tới cực hạn, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, hắn căn bản là không cách nào suy đoán đến nữ đế sức mạnh cực hạn. Lục Phong vẻ mặt lênh khốc, không hề bị lay động, vương tâm như sát, không nói một lời, lấy nắm đấm qua lại ứng, đánh vào lục đạo luân hồi một quyền, tựa hồ mang theo ngàn năm hồi ức, tích chứa sự thù hận bỗng nhiên bạo phát, gây nên chư thiên chấn động. Khẩn đón lấy, luân hồi nhân quả, cùng Mục Yên trong lúc đó ký ức không ngừng dây dưa, gợi ra ra lục đạo luân bản, đánh ra ngàn năm lửa giận. Ma Mục Yên, hào quang càng tăng lên, mỗi chiêu mỗi thức đều có một loại chân lý, cùng bình thường chuẩn nguyên thánh đạo pháp hoàn toàn khác nhau, đem mỗi một nguồn sức mạnh đều giải thích đến cực hạn. Người thường chỉ là nhìn thấy nữ đế tùy ý triển khai một chiêu, thế nhưng này trong vòng một chiêu nhưng ẩn chứa vô cùng đạo pháp, đến hóa phức tạp thành đơn giản mức độ. Thật đến muốn nghe lời ngươi, từ bỏ sao? Giao thủ trong lúc đó, Lục Phong nhìn nữ đế ngươi cũng quá khinh thường ta, cút về đi, một đạo tay chiếu sức mạnh, liền không muốn ở cùng ta giao thủ, ta muốn gặp chính là ngươi chân thân. Nghe được Lục Phong, Mục Yên trong ánh mắt cũng có một luồng tức giận, lạnh như băng nói ngu xuẩn không yên, ta có thể cho một mình ngươi thể diện cái chết. Ngươi mới biết sao? Có phải là cảm giác được tính tình của ta hãy cùng một tảng đá như thế, mềm không được cứng không xong. Lục Phong đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, trên người hắn đông nhiên nhiều thêm một món quần áo, chính là biến mất trường hà bao trùm ở trên người hắn, ở khống chế này điều bản nguyên trường hà sau, là có thể đem tự thân sức mạnh, cực hạn, hoàn mỹ thao túng. Quả đấm của hắn oanh kích mà ra, nhìn như một giây thời gian, thế nhưng là như tốc độ ánh sáng giống như lưu động, đánh ra ngàn năm vạn năm xúc thế, là biến mất sức mạnh, vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt sức mạnh, liền vượt qua người có khả năng suy nghĩ tốc độ. Đây là cỡ nào đáng sợ, Lục Phong cú đấm này hoành đến, người bình thường liền suy nghĩ thời điểm đều không có, liền hay là bị phá hủy. Không hề bảo lưu một đòn, Mục Yên này đạo tay chiếu bị đánh cho quay cuồng lên, sức mạnh, ở trong chớp mắt biến mất, cái kia hào quang phảng phất bay hơi giống như bóng cao su, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng triệt để hóa thành bột phấn. Một thanh âm cùng lúc đó phát ra Lục Phong, không nghĩ tới, sức mạnh của ngươi mạnh đến loại này giới hạn. Thế nhưng ngươi đánh bại vẹn vẹn là một đạo tay chiếu mà thôi, rất nhanh ngươi đem có thể nhìn thấy ta chân thân. Ta chờ ngươi chân thân đến. Lục Phong lạnh lùng đáp lại thế nhưng hiện tại nhưng là ta giết chóc thời điểm. Chương 2244, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Hoan nghênh ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem, vạn vực thiên tôn. Lục Phong vẻ mặt không hề gợn sóng, một luồng âm tiết hóa thành lạnh lẽo giết chóc, hắn ở hủy diệt nữ đế tay chiếu sau khi... Ánh mắt lánh khốc nhìn về phía Hy Vũ. Nữ đế tay chiếu lại phá gì ta? Hy Vũ sợ hãi kêu to. Nữ đế tay chiếu là ở hắn tiến vào động thiên giới thì nữ đế giao cho hắn, ẩn chứa uy năng chém giết chuẩn nguyên thánh là điều chắc chắn, ở này đông huyền mạnh nhất chuẩn nguyên thánh cũng có thể chống đỡ, bảo vệ hắn ở nguy nan thời điểm thoát được một mạng. Ai cũng không nghĩ tới, Lục Phong đã vậy còn quá trực tiếp phá diệt. Hắn là triệt để hoảng sợ, cũng không còn dựa dẫm, tâm linh đều sắp tan vỡ, biết lấy Lục Phong cùng Hy tộc cứu hận. Coi như hắn quỳ xuống đất xin tha, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Hy Vũ đột nhiên phát sinh như thế một đạo tan nát cõi lòng tiếng hô, thân thể hóa thành hư không thân thể, muốn sử dụng tới cuối cùng thủ đoạn chạy trốn. Thế nhưng Lục Phong lại sao lại cho hắn cơ hội, biến mất bản nguyên trường hà hóa thành đầy trời bóng tối, bao phủ đến Hy Vũ thân. Mọi người thấy, trong chớp mắt này trong lúc đó, Hy Vũ thân thể hóa thành một bộ đen kịt cốt hài, phảng phất chết rồi ngàn vạn năm giống như, cũng không còn một tia khí tức. Triệt để tiêu vong. Hy tộc cường giả cũng ở này trong nháy mắt bị hắn diệt sạch, Lục Phong pháp lực ở thu lấy biến mất bản nguyên trường hà sau khi, đạt đến một loại không ai có thể ngăn cản mức độ. Bây giờ còn có thần tộc cùng hồng tổ không có bị Lục Phong giải quyết. Hoặc là không làm, hắn cũng tương tự sẽ không bỏ qua. Thực lực của hắn lại mạnh mẽ như vậy, đây rốt cuộc là một già sao yêu nghiệt. Chư thiên vũ trụ ghi chép đều chưa từng xuất hiện đến, lẽ nào thật sự là cái kia đánh vỡ vận mệnh người. Hồng tổ tâm cũng ở phát lạnh. Dù cho là lấy hắn giờ khắc này bản thân quản lý sức mạnh, cũng không có cùng Lục Phong giao thủ tư cách. Thực lực của người này đã siêu thoát rồi lẽ thường. Lần này ta thất sách, ngươi đặc thù vận mệnh làm cho ta không cách nào căn cứ ngươi mà làm ra đối sách tương ứng, mà ta đã biết ngươi khủng bố, có một chút có thể xác định, chỉ cần ngươi một ngày bất tử, chúng ta không cách nào chân chính thu được Đông Huyền này siêu cổ kỷ nguyên trước bí mật. Thần tộc đại tế tư Tang Thương đạo ngươi thân nắm giữ bí mật lớn. Ai nếu có thể được ngươi thân bí mật, mang ý nghĩa có thể giải mở chúng ta muốn đồ vật. Bí mật. Lục Phong lạnh lẽo nói rằng, sát ý bao phủ vạn cổ ta thân xác thực là nắm giữ rất nhiều bí mật, liền chính ta đều không hiểu nổi bí mật, thế nhưng những bí mật này, cũng không phải các ngươi có thể thu được. Lục Phong, ta biết ngươi rất đặc thù rất lợi hại. Thần tộc đại tế tư đạo có điều ta thần tộc từ thái cổ thời điểm bắt đầu mưu tính, nói đúng ra, là ở một mình ngươi không thể nào tưởng tượng được đến thời gian bắt đầu kế hoạch, ngươi nhất thời hung hăng, nhưng không đổi được vạn thế hung hăng. Không muốn phí lời, ta quan tâm các ngươi mưu tính bao lâu, ta chỉ biết là các ngươi là kẻ thù của ta, mà đối xử kẻ địch, ta đáp án chỉ có một, toàn bộ muốn chết. Lục Phong không có cùng hắn tiếp tục phí lời ý tứ, pháp lực ngưng tụ, một luồng nổ tung từ thân thể của hắn bao phủ mà ra, khoang thế khủng bố một đòn lập tức giết hướng về phía thần tộc. Mơ háo. Đế huy lạnh như băng nói đại tế tư, chúng ta rời đi đi, lần này là chúng ta thất bại, có điều này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thần tộc đại tế tư gật gật đầu. Hắn đem các thần chi đang thôi thúc, bên trong bức đèn đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, một luồng vượt qua đạo pháp dầu thắp bắt đầu cung cấp năng lượng. Loại này năng lượng, bóng ánh mộng ảo như lưu ly, dính đến chư thiên vận chuyển, thiên đạo chân lý, là bắt đầu truyền ra. Không được, các thần chi đăng, đây là đang thiêu đốt thiên đạo chi dầu, là thần tộc ở vô số kỷ nguyên bên trong chém giết vô tồn ở phía sau, đem máu thịt của bọn họ ngao thành dầu mỡ, ẩn chứa thiên đạo sức mạnh. Phương Vận vừa thấy này, liên thanh quát lên. Phải biết, vô tồn ở có bao nhiêu đáng sợ, rất nhiều cái kỷ nguyên thời gian hay là mới có thể đản sinh ra như vậy một vị, một vũ trụ đại luân hồi vô số kỷ nguyên cũng không thể sinh ra bao nhiêu. Bọn họ huyết cùng cốt, dù cho chỉ là một sợi tóc đều có thiên đạo lực lượng, một ít chư thiên thần vật còn muốn quý giá. Trực tiếp lấy máu thịt của bọn họ ngao thành dầu mỡ sẽ có sức mạnh đáng sợ cỡ nào, quả thực có thể cho gọi ra chân chính thiên đạo trường hà. Các thần vinh quang, cổ lão mà lại vĩ đại, bất kỳ dám mưu toan dao động các thần giả, đều sẽ phải nhận được các thần trừng phạt, trục xuất vào vĩnh hằng các thần địa ngục. Thần tộc đại tế tư miệng niệm ra một chuỗi cổ lao thần ngữ, nay các thần chi đang bùng nổ ra óng ánh mà lại sáng sủa ánh sáng, một vị lại một vị khai thiên tích địa các thần xuất hiện, từng cái truyền bá rơi xuống các thần uy nghiêm. Trong chớp mắt này, trong lúc đó, mặc dù là động này thiên giới bên trong có phi thường khủng bố cấm chế bao phủ, cũng là không chống đỡ được này chư thiên lực lượng. Ngay trong lúc đó, theo ba xuyên thấu cấm chế âm thanh, thần tộc đại tế tư chờ người biến mất ở Lục Phong trước mắt. Lục Phong, lần này ngươi thắng, có điều ngươi ngày thật tốt cũng đến cùng, bởi vì hy tộc, vô thần đỉnh còn có thần tộc cũng giải đến ngươi khủng bố, đón lấy bọn họ sẽ không cho ngươi tiếp tục trưởng thành cơ hội, sẽ đưa ngươi triệt để phá hủy. Hồng Tổ sử dụng tới hồng hoang cánh cửa, thừa dịp các thần vinh quang bạo phát trong lúc đó, là rời khỏi nơi này. Vào giờ phút này, nơi này lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, bởi biến mất bản nguyên trường hà bị Lục Phong thu lấy, đã xuất hiện quang minh. Đến tôn viện trưởng nhìn này đột nhiên chống trải hạ xuống hư không, thở dài nói đáng tiếc, vẫn để cho thần tộc trốn thoát, cái kia các thần chi đang quá lợi hại, lại lấy vô tồn ở dầu mỡ làm sức mạnh, còn có cái kia hồng tổ cũng chạy. Cái này hồng tổ chính là hồng hoang thiên vương ít nhất dòng dõi, các thần thời kỳ tỏa ra quá dị thải, liền thần chủ hồng cũng khen quá hắn, đem có thể trở thành tổ thánh. Phượng sau đạo, lần này hắn hiển nhiên là mang theo hồng hoang thiên vương ý chí. Hừ, hồng tổ đã triệt để hướng đi phía đối lập. Hắn là kẻ địch của chúng ta, các thần thời kỳ, hồng hoang thiên vương dã tâm bừng bừng, mà ở các thần thời kỳ kết thúc sau, thần chủ hồng cùng tiên thiên sinh linh phệ đại chiến, cũng không ai biết mặt sau phát sinh cái gì, nhưng ta tin tưởng, không có đơn giản như vậy. Tiên tôn là tiên tổ này một phương người, đối với thần chủ hồng đúng là không có nhiều như vậy kính nể, lãnh khốc đạo hồng ra muốn tuyệt diệt ta tiên tông, này bút cửu ta nhớ rồi. Hồng tổ không đáng để lo, là chạy trốn những kia thần tộc cũng không đáng để lo. Lục Phong mặt không chút thay đổi nói chân chính đối với ta có uy hiếp vẫn là hy tộc nữ đế, cùng với một ta không hiểu nổi thân phận người bí ẩn, đồng thời vô thần đỉnh sau lưng vĩ đại chúa tể cũng có sâu sắc nhu tính, không sẽ đơn giản như vậy, mà thần tộc từ rất sớm trước bắt đầu an bài, nơi này nhìn thấy có điều là bọn họ một phần rất nhỏ thực lực mà thôi, hoàn toàn không phải bọn họ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Những sức mạnh này một khi bạo phát, sẽ là chân chính hủy diệt. Lục Phong, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào, ngươi quá đặc thù. Này mấy thế lực lớn tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó cũng là kẻ địch, nhưng ngươi như không có chết, bọn họ chỉ có thể liên hợp lại đối phó ngươi, bởi vì ngươi không nên tồn tại. Thiên Tôn nói rằng, dù cho là nàng như vậy duy ta độc tiên người, đang đối mặt Lục Phong thời điểm, cũng là thu hồi này cỗ thô bạo. Lục Phong trầm mặc chốc lát, chợt nói rằng đi thôi, có chuyện gì trước về ta đế triều ở đàm luận, ta đã linh cảm đến cuối cùng đại chiến muốn tới. Chương 2245, đại chiến sẽ tới. Hoan nên ngài quang lâm. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem, vạn vực thiên tôn. Lục Phong chờ người lập tức vượt qua thời không, trở lại vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Lần này Lục Phong có thể nói là thắng lợi trở về, không chỉ có cứu tiên tôn chờ một đám cao thủ, hơn nữa còn được quý giá nhất bảo vật, một cái bản nguyên trường hà. Nguyên bản hắn đối với võ đạo chí thánh có thể nói là không có niềm tin quá lớn, thế nhưng có này điều biến mất bản nguyên trường hà không giống nhau, chỉ cần hắn ở khổ tu một quãng thời gian. Tất thành võ đạo chí thánh. Một khi tu luyện tới võ đạo chí thánh, Lục Phong thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ở chí thánh trước, hết thể lĩnh ngộ đạo đều là hư huyễn, không có căn cơ, thế nhưng vừa đến chí thánh, đạo thành chân thực tồn tại. Lục Phong tu luyện vĩnh hằng thiên đạo chính là chư thiên chưa từng xuất hiện đạo pháp, cũng là nói ở hắn võ đạo chí thánh bắt đầu từ giờ khắc đó, sẽ xuất hiện một cái vĩnh hằng bản nguyên trường hà, mà này điều bản nguyên trường hà uy lực, sẽ theo thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ mà tăng trưởng. Nếu là siêu thoát rồi tổ thánh, vĩnh hằng bản nguyên trường hà sẽ vượt qua vạn ngàn đạo pháp, ép thẳng tới vận mệnh. Rất nhanh, hắn mang theo một đám cao thủ trở lại vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Để hắn tâm một trận nghĩ đến mà sợ hãi chính là, tuy rằng hắn ở động thiên giới lưu lại cũng mấy ngày, thế nhưng đông huyền thời gian nhưng đã qua tháng 3. Đơn giản chính là, này 3 tháng qua cũng không có phát sinh đại sự gì. Cái kia ánh mắt nhìn, vĩnh hằng thiên tinh đế triều tỏa ra huy hoàng số mệnh, từng luồng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, có thể nhìn thấy một luồng ý chí đất trời sức mạnh, không ngừng ra chỉ mà đến, đây là liền đông huyền vực ý chí đều ở Lục Phong dưới thân tiền đặt cược. Hiện tại Lục Phong có thể nhìn thấy, đế triều thực lực đang lấy một loại tăng nhanh như gió tốc độ, tăng trưởng, này được lợi từ hắn từ tà thần bộ tộc mang đến rất nhiều trí bảo. Ở Lục Phong vừa trở về, có cường giả cảm giác được, chí tôn thần lô chờ một đám cao thủ toàn bộ đồng loạt hội tụ đến đế triều ở ngoài. Hơi thở thật là mạnh, phả vào mặt, khiến cho ta có loại không kịp thở tức giận cảm thụ. Xuất hiện trước nhất chính là thần linh tịnh thổ chân thánh các chủ cùng ma thần các chủ, hai người cư nhưng đã là chuẩn nguyên thánh cao thủ. Này được lợi với Lục Phong đem được rất nhiều bảo vật cung cấp cho những kia có hy vọng nhất đạt đến chuẩn nguyên thánh cường giả. Đến tôn viện trưởng ngươi rốt cục trở về, còn có tiên tôn chờ một đám thần hoang đám bạn già. Chí tôn thần lô nhìn thấy đến tôn viện trưởng, tiên tôn chờ một đám cao thủ môn, vẻ mặt đại hỉ, biết Lục Phong kế hoạch lần này thành công, hắn thành công cứu ra vây ở Mai Thiên Chi vực rất nhiều cường giả. Trở về, lần này nếu như không có Lục Phong trợ giúp, chúng ta cũng không về được. Chí tôn thần lô ngươi làm rất khá. Tuy rằng thần hoang vắng vào đến hồng ra tay, nhưng này cũng không muốn khẩn, nơi này mới là cuối cùng đại chiến then chốt nơi. Đến tôn viện trưởng nhìn chí tôn thần lô, hơi mỉm cười nói, chúng ta muốn toàn lực phụ tá thiên đế nên chiến kiếp nạn này. Phượng sau. Tộc trưởng. Mà thần hoang yêu ma hai tộc cường giả nhìn thấy Phượng song cùng chiến ma tộc trưởng cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Đây là chân ngã thánh chủ, hắn cũng gia nhập vào chúng ta trận doanh chi, cùng đối kháng lần này đại chiến. Lục Phong chỉ chân ngã thánh chủ lần này hết thể cường giả cũng đã liên hợp lại, ứng đối sắp xảy ra đại chiến. Chân ngã thánh chủ mặt từ đầu tới cuối duy trì một luồng ý cười thần hoang sự tình đối với ta mà nói có điều là mây khói phủ vân thôi. Trước đây tất cả ân oán cửu hận đều có điều là trò đùa trẻ con thôi, trước mắt phụ trợ Lục Phong đối kháng chư thiên đại kiếp nạn mới là trùng nặng. Tiên tôn đạo Lục Phong, ngươi có thể có biện pháp gì, toán chém giết bọn họ cường giả, vẫn như cũng là sẽ quần quận không ngừng tràn vào đi vào. Có điều ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ có chờ thực lực của ta làm tiếp một lần đột phá, ta lẽ ra có thể biết biện pháp như thế. Lục Phong mặt hiện ra sát ý có điều trước lúc này, nhất định phải quét sạch đông huyền vực hết thể kẻ địch, hy tộc, vô thần đỉnh cùng thần tộc đều lưu lại phi thường đáng sợ hậu chiêu, rất nhanh muốn bạo phát, bọn họ sẽ không tiếp tục cho ta tiếp tục trưởng thành thời gian. Điểm này ta hiểu rõ, ngươi trưởng thành ngay cả ta đều cảm nhận được hoảng sợ. Tiên tôn đạo nếu như là ta, thì sẽ ở đối thủ tối khi yếu ớt triệt để chém giết, chấm dứt hậu hoạn, mà sẽ không ở để hắn trở nên mạnh mẽ xuống. Điểm này bọn họ sẽ không tưởng tượng nổi. Lục Phong nói kế hoạch lần này ta từ động thiên giới bên trong được lượng lớn bảo vật, ta sẽ lập tức phân phát xuống, để càng nhiều người đột phá nửa bước nguyên thánh, thậm chí là chuẩn nguyên thánh, còn có một chút bảo vật trang bị xuống, chuyện này sẽ tăng lên rất nhiều thực lực. Phải biết lần này tuy rằng để thần tộc võ giả chạy, thế nhưng hy tộc cùng vô thần đỉnh cường giả nhưng là diệt sạch. Bọn họ bảo vật đều rơi vào đến Lục Phong tay, rất nhiều đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng là đối với đế triều những võ giả khác tới nói nhưng là chân chính chí bảo. Cũng chỉ có như vậy, đây là sống còn một trận chiến, chúng ta chạm ở bên cạnh ngươi, ngươi bất tử sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn, mà nếu là ngươi ngã xuống, chúng ta cũng không có sống tiếp khả năng. Tất cả mọi người đều biết, Lục Phong mới là bọn họ chi hạt nhân. Tiên tôn, nếu ngươi trở về, ta cũng sẽ đem tiên tông đại thế giới khống chế trao trả cho ngươi. Lục Phong quay về tiên tôn nói rằng chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra tiên tông đại thế giới uy lực. Không cần, tiên tông đại thế giới khống chế ta sẽ không thu hồi đi. Tiên tôn lắc lắc đầu, cảm ứng, lộ ra một đạo nụ cười quả thế. Năm đó ta biết nàng đối với tu luyện tiên pháp có độc đáo thiên phú, quả nhiên là như vậy, đây là thuần chính nhất tiên thể, dù cho là tiên đạo minh thời điểm cũng cực kỳ hiếm thấy. Nàng nói tới tự nhiên là vũ tinh linh. Thiên linh xác thực là tiên thể. Lục Phong mỉm cười nói. Lần này ta sẽ trực tiếp đi vào tiên tông đại thế giới bế quan, mà đang đại chiến đến trước trong khoảng thời gian này ta sẽ đem cảm ngộ tiên pháp truyền thừa cho nàng, loại này tiên thể, ở tiên đạo minh kết thúc sau, đã phi thường hiếm thấy. Tiên tôn mặt xuất hiện ái tài chi tâm, nàng cũng là một loại tiên thể, không phải vậy tu luyện tiên pháp tuyệt đối không có nhanh như vậy. Vậy làm phiền tiên tôn. Lục Phong nói, nay không có cái gì có thể phiền phức, tiên đạo minh tuy rằng từ trần cô đơn, nhưng cũng phải tiếp tục truyền thừa tiếp. Cái này cũng là tiên tổ tiên niệm truyền đến ý chí. Tiên tôn cười nói đặc biệt là vẫn là nắm giữ tiên thể người, mỗi một cái đều có thể đem tiên thuật phát dương quang đại, chính là ta tiên đạo minh hạt giống. Đã như vậy, chư vị đi chuẩn bị đi, lần này chúng ta không có đường lui, mà ta Lục Phong muốn trở thành đông huyền chân chính chúa tể, chỉ có mở một đường máu đi ra, tuyệt không có con đường thứ hai có thể tuyển. Lục Phong trong khi nói chuyện, biến mất bản nguyên trường hà bao phủ mà ra, đem toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều đều bao trùm tiến vào, từng luồng biến mất khí tức của đại đạo bản nguyên dâng trào mà ra. Mỗi nhiều tìm hiểu một con đường đều sẽ tăng lên thực lực của chính mình. Mà Lục Phong là trực tiếp là khống chế trường hà, tỏa ra bản nguyên, đã như thế tạo thành hiệu quả lĩnh ngộ con đường này trăm lần, ngàn lần dễ dàng, đồng thời lý giải càng thêm sâu sắc. Có thể nói, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều người đều đem có thể dễ dàng lĩnh ngộ biến mất chi đạo, mỗi một cái đều có bản nguyên biếu tặng. Chư vị, trận chiến này then chốt, ở đây dơ lên, Đông Huyền sẽ nên đón chân chính cải thiên hoán địa, bọn họ muốn tới, không phải ngươi chết là ta vong, tuyệt không có đường lui. Chương 2246, bọn họ đến rồi. Đại chiến rốt cục muốn tới, thời điểm mấu chốt nhất đến. Điện thoại di động đoan M. Một luồng mùi máu tanh đã bao phủ truyền bá đến Đông Huyền vực mỗi một góc, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ bầu không khí ngột ngạt bao phủ tới, đây là mưa gió nổi lên điểm báo. Các cường giả đều không thế nào động tác, nhưng ai đều hiểu, này có điều là cuối cùng bình tĩnh mà thôi, hết thảy đầu mâu đều chỉ về một chỗ. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Thời gian xa xôi, trước mắt là tháng 3 quá khứ, Lục Phong lịch chuyển tốc độ thời gian trôi qua, ở tầng sâu nhất bế quan, hắn từng lần một mô phỏng đạo pháp, triệt để đem biến mất bản nguyên trường hà lực lượng hoàn toàn dung nhập vào thân thể của chính mình linh hồn bên trong. Hắn còn ở tìm hiểu chính mình sáng tạo võ học. Thệ Diệt Chỉ Tay. Đây là Lục Phong lấy biến mất bản nguyên trường hà sáng tạo ra đến võ học, chỉ tay bên dưới, thời gian thệ diệt, các loại phồn hoa hóa thành hư không. Này trận đại chiến, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng ở bao phủ tới, chính mình nơi này là một to lớn nhất thùng thuốc súng, chỉ đợi cái kia một đốm lửa, có thể hoàn toàn làm nổ ra. Nhanh hơn, võ đạo chí thánh nhanh hơn, ta Vĩnh Hằng Trường Hà càng ngày càng chân thực, đợi đến đột phá cái kia một ngày, Vĩnh Hằng Trường Hà sẽ ký thác ở chư thiên bên trong, trở thành một điều chân chính bản nguyên Trường Hà, mà thôi bản nguyên Trường Hà vì là chỗ then chốt, thông qua nguyên tổ chi tâm, ta có thể được giải quyết triệt để trận này sự cố biện pháp. Thời gian cấp bách, Lục Phong không dám có bất kỳ lười biếng, thời khắc đều đang tu luyện. Nặng trình trịch áp lực đặt ở bả vai của hắn. Lục Phong biết, hiện tại rất nhiều cường giả đều muốn hủy diệt hắn, cướp đoạt hắn thân tất cả bí mật, mà nếu là hắn vừa chết, như vậy ngàn năm trước, Thiên Tinh Hoàng Triều cái kia một tai nạn sẽ lần thứ hai diễn, mà hắn cũng không có ở sống lại một cơ hội duy nhất. Hắn kiên trách nhiệm quá nặng. Người thân, bằng hữu là vảy ngược của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép có người đụng vào vảy ngược của hắn. Dám đụng vào vảy ngược giả, chỉ có chết. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể nghịch chuyển tất cả những thứ này. Còn kém cuối cùng một điểm. Điểm này cũng là mấu chốt nhất một điểm. Vĩnh Hằng Trường Hà một khi sinh thành, chư thiên sông dài vận mệnh tuyệt đối không cho phép có cùng nó kiên đạo pháp xuất hiện. Nó là không cho phép thời gian bị vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở Vĩnh Hằng. Lục Phong trong lòng đang trầm tư. Đang suy tư biện pháp giải quyết Vĩnh Hằng là trước sau như một, mà vận mệnh là lưu động. Một luồng hư vô khí tức tràn vào đến đầu góc của hắn, Lục Phong mở mắt ra, lắc đầu cũng thở dài một tiếng, từ bế quan chi kết thúc, một thân một mình đi tới Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng tộc mộ lâm bên trong. Âm lãnh hàn phong mang theo vòng xoáy. Lục Phong đứng ở chỗ này, nhìn mẫu thân y khinh vũ tòa kia y quan chủng, lãnh đạm vẻ mặt, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết tại sao hắn đông nhiên sẽ đi tới nơi này. Ca. Ta biết ngươi sẽ đi tới nơi này. Một thanh âm tự Lục Phong phía sau truyền đến, chính là ưu nhược, bước liên tục nhẹ nhàng xem ca mặt vẻ mặt, là biết rồi chuyện gì sẽ muốn bạo phát. Ưu nhược nàng cũng tu luyện tới chí thánh cảnh giới. Ưu nhược. Lục Phong mặt xuất hiện một đạo ý cười, ngón tay dừng lại ở nàng nhu thuận 3000 tóc đen bên trong, đạo là có chuyện muốn phát sinh a. Ca, ngươi quá mệt mỏi, mà ưu nhược cũng không có thực lực vì ngươi chia sẻ, chỉ có thể đau lòng nhìn ngươi một mình chịu đựng. Ú nhược đem đầu tựa ở Lục Phong tràn ngập cảm giác an toàn lồng ngực chi, dường như khi còn bé. Không có cái gì có mệnh hay không, ta phải có đầy đủ sức mạnh, bảo hộ được trước mắt tất cả những thứ này. Lục Phong đạo hơn nữa lần này ta đi tới Mai Thiên Chi Vực, bất ngờ phát hiện phụ thân dấu vết, hắn tuyệt không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, đồng thời lấy đi hai cái bảo vật. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, ta không tin phụ thân sẽ như vậy ngã xuống. Ú nhược lạnh lùng nói. Năm đó nếu như không có phụ thân đưa nàng mang về Hoàng Triều, nàng sớm đông chết ở cái kia Hàn Phong hữu quạng đầu đường. Không sai, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Lục Phong đằng đằng sát khí, đột nhiên nói rằng đại chiến muốn bắt đầu rồi, mà trận chiến này cũng không ai biết sẽ làm sao biến hóa, kẻ thù của ta quá khủng bố, đều là chư thiên chi không có thế lực, tồn tại 5 tháng lấy kỷ nguyên đến tính toán. Thật đến muốn tới sao? Ú nhược mang theo sốt sáng nói. Lục Phong sâu sắc hô hít một hơi. Biểu hiện nghiêm nghị thật đến muốn tới, tốc độ của bọn họ ta nghĩ tượng còn phải nhanh hơn, vì lẽ đó, ta rơi xuống một quyết định. U Nhược tựa hồ biết rồi Lục Phong muốn nói gì, mặt xuất hiện chống cự. Bởi vậy ở này trận đại chiến đến thời gian, ta sẽ đưa ngươi U Nhược, còn có đại bá chờ cả đám đưa đi một tiền bối địa phương, chỉ có đến nơi đó, ta mới có thể không kiêng dè chút nào, toàn tâm toàn ý cùng những người này chư thiên kẻ thù huyết chiến. Lục Phong nói tới cái kia tiền bối, tự nhiên là Đế Vũ. U Nhược thân thể mềm mại run lên, nàng muốn cùng Lục Phong đối mặt chư thiên chi địch, thế nhưng khi nàng muốn nói không thời điểm, Lục Phong một đạo ác liệt âm thanh hét ra. Được rồi, chuyện này ta đã quyết định, các ngươi nhất định phải muốn đi nơi đó. Lục Phong bá đạo, không cho U Nhược chống cự nói rằng, lập tức thân thể của hắn lóe lên, biến mất không thấy hình bóng. Hoàng tộc mộ lâm bên trong, chỉ để lại U Nhược mờ mịt vô lực bóng người, cụt hứng ngồi ở địa. Vào giờ phút này, Lục Phong đạp đứng ở vĩnh hằng thiên tinh đế chiều không, thân thể như một vòng vĩnh hằng đại nhật, tỏa ra tia sáng chói mắt, nhất thời một luồng tin tức truyền ra ngoài. Lần lượt từng bóng người điên cuồng lấp lóe, bọn họ dồn dập tụ tập ở Lục Phong bên người. Phương Vận đi tới Lục Phong bên người, đạo Lục Phong, mấy tháng này bế quan, hơi thở của ngươi đã kinh biến đến mức vĩ đại trí cao, đạo phải biến đổi vì chân lý, đây là tự thân muốn sáng tạo một cái bản nguyên trường hà dấu hiệu. Khoảng cách võ đạo chí thánh còn thiếu một chút, sắp rồi. Lục Phong nói, chỉ chốc lát sau, tiên tôn cũng đi tới nơi này, nàng ở đến chuẩn nguyên thánh sau, đem tiên tổ lưu lại các loại truyền thừa hiểu rõ với tâm, tự thân đến một loại ban ngày phi tiên cảnh giới. Nàng xem chứ Lục Phong, cảm nhận được một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa trầm trọng, có điều nàng cũng không có chút sợ hãi nào. Người phát sinh này đạo tin tức, là đại chiến tức sắp bắt đầu rồi. Không sai, là muốn bắt đầu rồi, này mấy tháng, Hy tộc, Vô Thần Đình, thần tộc cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bọn họ từ chư thiên chi triệu tập mà đến rồi cường giả, là không muốn tiếp tục cho ta thời gian, muốn triệt để một trận chiến, tuyệt sát cho ta. Lục Phong vô cùng bình tĩnh nói. Thế nhưng một câu nói này lại làm cho rất nhiều cường giả tâm linh manh chiến. Ai cũng biết điều này đại biểu cái gì, mà cái kia đại chiến một khi bắt đầu, sợ là bọn họ hội có rất nhiều người sẽ này ngã xuống. Này chính là một hồi nhuốm máu cuộc chiến. Mà loại này mạnh mẽ đội hình, hầu như áp chế tất cả mọi người đều không thở nổi. Nếu như Lục Phong cái kia chống đỡ lấy một mảnh vĩ đại thiên địa thân hình, sợ là tất cả mọi người đều muốn tan vỡ. Cái kia giết đi, ta đã câu thông đến tiên tổ ý chí, hắn sẽ ở sâu xa thăm thẳm chi giúp chúng ta. Tiên tôn xưa nay không sợ giết chóc. Nàng là chiến đấu chi tiên, là giết chóc chi tiên, sẽ chỉ ở chiến đấu tiêu vong. Không thể tránh miễn một trận chiến A. Dù cho là chết, cũng phải tỏa ra ở thế gian này tối hào quang rực rỡ, cùng nhiều như vậy chư thiên cường giả đại chiến, dù cho là chết rồi cũng không hối hận A. Đánh đi. Bị tiên tôn khí tức cảm hóa, đám người kia cũng là cười ha ha. Bọn họ rõ ràng biết tự thân vận mệnh đã cùng Lục Phong chặt chẽ liên hợp đến cùng một chỗ, nếu như Lục Phong bất tử, bọn họ đem thu được rất lớn tạo hóa. Cũng không nên bi quan như vậy, trận chiến này chúng ta không hẳn không có hy vọng. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía một chỗ, bàn tay chậm rãi giơ lên bọn họ đến rồi. Chương 2247, nhạc dạo. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, một cỗ hơi thở ngột ngạt bao phủ ra, sẽ có một hồi huyết tinh phong bạo thai vạ tới đến toàn bộ Đông Huyền vực. Vô số người đều hiểu, cơn báo táp này đầu nguồn nhắm thẳng vào Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, cũng là Lục Phong. Mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn bao phủ. Ở Lục Phong chờ người lẳng lặng chờ đợi này trận đại chiến đến thời điểm, ở bên trong trời đất một vị trí, từng cái bóng người xuất hiện ở nơi này, là một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội. Không nghi ngờ chút nào, đám người kia đều là Vô Thần Đỉnh cường giả. Bọn họ tụ tập ở nơi này, cũng không có lập tức điều động, dường như là đang đợi cái gì. Bản Nguyên Trường Hà, không nghĩ tới ở Đông Huyền lại trực tiếp xuất hiện một cái bản nguyên, mặc dù là ở Chư Thiên Chi, 3000 đạo pháp thêm một ít cái khác đạo pháp tạo thành bản nguyên Trường Hà. Cũng sẽ không vượt qua vạn cái, một tu sĩ được một cái, sẽ trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Một người mặc tử y yề, trong cơ thể ngủ đông một luồng sức mạnh khổng lồ anh tuấn nam tử, ánh mắt nhìn cái kia Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều phương hướng, tham lam nói ra một câu nói như vậy. Ha ha, Đông Huyền này vừa cẩn chứa siêu cổ kỷ nguyên trước bí mật, xuất hiện cái gì tích đều không vì là quái. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, còn có một người mặc màu vàng chiến giáp, như cổ lao chiến thần giống như nam tử cười nói. Mà loại trang phục này trừ hắn ra còn có hai người. Cũng là, lần này là thiên tứ cho chúng ta cơ duyên, bản nguyên trường hà tuy rằng quý trọng, thế nhưng đối với vĩ đại chúa tể mà nói nhưng không tính là gì, chỉ cần chúng ta có thể mang về cái kia Lục Phong thi thể, này điều bản nguyên trường hà muốn rơi vào chúng ta tay. Không sai, cái này Lục Phong chính là chân chính hỏa lớn, ngay cả ta đều cảm giác được hắn đáng sợ, không thể để cho hắn tiếp tục tồn tại hạ đi, bằng không đem không thể thu thập. Này mấy cái trên người mặc màu vàng chiến giáp cường giả liền nói. Che trời vân, lần này cái thiên đồ chết ở hắn tay, Thiên Thông Tổ Thánh dị thường phẫn nộ, xin thể phải đem cái kia Lục Phong chém thành muôn mảnh. Lần này hiển nhiên ngươi là được chỉ thị của hắn, không đúng vậy sẽ không tự chém đạo cơ, đi tới nơi này Đông Huyền Chi, là muốn một huyết sỉ nhục. Nam tử mặc áo tím này lại là Vô Thần Đỉnh thập đại tân tinh một trong, cái thế thiên tiêu, che trời vân. Chém đạo cơ lại tính là gì, những này đánh đổi ta còn chịu đựng lên, có thể tu luyện trở về, chỉ phải hoàn thành vĩ đại chúa tể nhiệm vụ, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Che trời vân không thèm để ý nói. Hiển nhiên che trời vân nguyên bản thực lực chân chính đã vượt qua trí thánh, mà vì có thể đi tới Đông Huyền, hắn đem tu vi tự chém, áp chế ở chuẩn nguyên thánh cảnh cảnh giới. Ánh mắt của hắn lập tức vừa nhìn về phía ba người này tam đại hoàng tướng, các ngươi không phải cũng giống như thế. Cũng tự chém đạo cơ, cũng phải đi tới nơi này Đông Huyền. Này tam đại hoàng đem cười gượng một tiếng, cơ hội tốt như vậy, tại sao lại có thể bỏ qua, dựa vào chúng ta địa vị ở Vô Thần Đỉnh tuy rằng cũng coi như bất phàm, nhưng muốn tiến thêm một bước quá khó khăn. Chỉ có này Đông Huyền mới có thể làm cho chân chính được vĩ đại chúa tể ban ân, thành là chân chính không láo giả. Tam đại hoàng tướng, thêm một che trời vân chính là Vô Thần Đỉnh tiến công Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều chủ lực. Bọn họ tự chém đạo cơ, thực lực tuyệt đối không phải phổ thông chuẩn nguyên thánh có thể tương, mỗi một người đều có kinh thiên động địa giống như năng lực. Hồng Tổ, ngươi đối với Đông Huyền tình huống xa chúng ta phải thấu hiểu, lần này sự lựa chọn của ngươi rất chính xác, vĩ đại chúa tể tự mình làm ngươi truyền vào nguyên khí, làm cho sức mạnh của ngươi có to lớn tăng lên, mà ngươi cũng phải tận hết sức lực dâng hiến cho Vô Thần Đỉnh. Một vị hoàng đem nói rằng, Hồng Tổ cũng ở nơi đây, hắn thân tràn ngập một luồng khủng bố nguyên khí. Ngày đó chạy ra động thiên giới sau, hắn lựa chọn nương nhờ vào Vô Thần Đỉnh. Hắn cũng biết, bằng hắn Hồng gia là khó có thể vào lần này đại chiến đạt được lợi ích. Đối với Hồng Tổ quy hàng, Vô Thần Đỉnh cường giả cũng không có xem thường hắn, này không phải Đông Huyền Thổ, mà là một vị lĩnh ngộ được nửa bước thiên đạo. Vô địch tổ thánh huyết mạch hậu duệ, đồng thời cũng gặp mặt quá thần chủ hồng loại này vô tồn ở. Thần chủ hồng thực lực cố nhiên không bằng vĩ đại chúa tể, nhưng cũng là uy danh hiển hách. Hồng tổ đạo thủ đoạn của người nọ tầng tầng lớp lớp, cũng không ai biết hắn chân chính cực hạn ở nơi nào, mà như muốn triệt để xóa bỏ hắn, không thể cho hắn mảy may cơ hội, phải dùng đem hết toàn lực, không thể ở để hắn chờ mình. Không sai, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi này Lục Phong không phải thỏ, mà là hung ác hổ. Che trời vân gật gù có điều. Chuyện này cũng không có gì, hắn không có cơ hội, thần tộc các vị, nếu đến rồi, ra gặp một lần đi. Ta thần tộc lần này cũng phải dùng hết gốc gác, đem Lục Phong đánh giết ở cái kia Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, triệt để hắn không có vươn mình cơ hội. Vô Thần Đỉnh cường giả, ở Chư Thiên Chi chúng ta tuy có đủ loại ma sát, nhưng hiện tại nhưng là muốn cùng nhau hợp tác. Theo che trời vân dứt lời dưới, thần mang cuồn cuộn, các thần âm thanh lan truyền mà tới. Rất nhiều lít nha lít nhít thần tộc cường giả xuất hiện, chính là thần tộc một nhánh đại quân. Chí thánh khí tức tầng tầng lớp lớp, liền chuẩn nguyên thánh cường giả cũng không phải số ít, từng cái tỏa ra các thần vinh quang. Bọn họ đi tới nơi này, cùng Vô Thần Đỉnh người chạm mặt đến cùng một chỗ. Ngũ đại thần hoàng, 50 thần vương, các ngươi thần tộc gốc gác đúng là mạnh mẽ, từ thái cổ bắt đầu bố cục, kế hoạch đúng là sâu sắc. Che trời vân nhìn thần tộc mạnh mẽ đội hình, không hề bị lay động nói. Ở thần tộc chi, đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ có chuẩn nguyên thánh cường giả mới có thể xưng là thần vương. Mà thần hoàng cường giả đều là nguyên thánh cường giả, nhưng hiển nhiên ở Đông Huyền vẫn là không thể xuất hiện nguyên thánh. Nhưng là nếu có thể được gọi là thần hoàng, cũng là nói rõ bọn họ mỗi một người đều có nguyên thánh thực lực, tự chém đạo cơ. Mà thần đế cường giả chỉ có tổ thánh mới có thể bị phong vì là danh hiệu này. Cho tới tổ thánh chi, cái kia chính là thần tổ, mỗi một cái thần tổ đều là thần tộc cổ lao thủy tổ, từng cái là muốn nhập thần điện chi phụ. Này ngũ đại thần hoàng khí tức nối liền một mảnh. Mỗi một người đều có quỷ thần khó lường giống như thực lực, đây là dốc toàn bộ lực lượng, mục đích chỉ có một, chính là muốn chém giết Lục Phong, để hắn chết không có chỗ chôn. Che trời vân, ta biết ngươi. Có một vị thân mặc áo đỏ, giống như cổ lao huyết hà thần thánh bóng người mục chỉ nhìn che trời vân, hắn chính là huyết thần bộ tộc nhân vật thủ lĩnh, thản nhiên nói ở chư thiên vạn vực, ngươi giết ta không ít thần tộc con dân. Ồ, ngươi muốn vào lúc này cùng ta giao thủ. Che trời vân nói. Đương nhiên không vâng. Lại là một thần hoàng, hắn pháp lực vô cùng, chính là pháp thần tộc cường giả, hơi cười nói chư thiên vạn vực chiến tranh đến chư thiên vạn vực đang nói, ở này Đông Huyền, còn chưa tới chúng ta giao thủ thời điểm. Không sai, lần này bắt được cái kia Lục Phong sau khi, ta phải cố gắng dằn vặt hắn, nghe nói người này cực kỳ quan tâm thân nhân bằng hữu, vậy ta muốn ở ngay trước mặt hắn, từng cái đem người đàn bà của hắn, còn có người thân cắn nuốt mất rồi. Nói chuyện chính là một vị không giống thần tộc, cả người che kín vảy màu đen. Mọc đầy răng cưa, như là dã thu bóng người, duỗi ra một cái phân nhánh đầu lưỡi. nhưng xác thực hắn là thần tộc thần hoàng, chính là thần tộc tàn nhẫn nhất hung lệ phệ thần tộc cường giả. Đợi được giải quyết cái kia Lục Phong, theo ngươi làm sao nơi đi trí nuốt chửng, bất quá dưới mắt trước tiên hàng đầu hay là muốn tiến công Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Là thần tộc mạnh nhất lãnh tụ đế thần tộc đế hàng thần hoàng nói chuyện, hắn vừa mở miệng, cái khác mấy vị thần hoàng đều yên tĩnh lại, nhất thời lại nghe hắn lấy cổ lão các thần ngôn ngữ nói rằng hy tộc chư vị, nếu mới đến, còn không mau mau hiện thân. Chương 2248, nên chiến các cường giả. Nếu bàn về này mấy thế lực lớn trong lúc đó, ai cùng Lục Phong cừu hận to lớn nhất, tự nhiên chính là hy tộc. Bọn họ lần này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, muốn lấy ưu thế nhất sức mạnh, triệt để nghiền ép hủy diệt Lục Phong. Nhìn thấy hy tộc cường giả xuất hiện, vô thượng thần đỉnh cùng thần tộc từng cái sắc mặt túc trùng, bọn họ tự nhiên biết hy tộc so với bọn họ không hề yếu, hơn nữa muốn càng thêm thần bí, có thể truy tố đến rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi trước. Loại này thế lực vừa là tạm thời hợp tác đồng bọn, cũng là mãnh liệt đối thủ. Ầm ầm, một luồng khổng lồ kim quang bao phủ, xuất hiện một vị Lục Phong cực kỳ bóng người quen thuộc, chính là đế chủ. Trước hắn thừa nhận thương thế dĩ nhiên thức tỉnh, hơn nữa tu vi đến một loại không cách nào phỏng đoán mức độ, uy nghiêm kinh sợ vạn cổ. Kỳ quái chính là, trong tay hắn còn nâng một màu đồng xanh tiểu tháp, chính là Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp. Chư vị đồng đạo, có khỏe hay không? Đế chủ ánh mắt bắn phá mà khi đến, thiên địa nổ vang. Hy tộc đế chủ. Che trời vân nhìn đế chủ, biểu hiện bất động đạo lần này liền ngươi mang đội sao. Các ngươi hy tộc nữ đế lẽ nào vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đã nghĩ lấy đội hình như vậy hợp tác với chúng ta đi đối phó cái kia Lục Phong. Nữ đế còn có chuyện quan trọng hơn, còn chưa tới nàng xuất hiện thời điểm. Đế chủ hiện ra mỉm cười, tự tin đạo hơn nữa lần này bản đế mang đến có thể tiêu diệt cái kia Lục Phong thủ đoạn, sẽ không ở cho hắn cơ hội. Như thế xem ra, ngươi lần này là tự tin 100%. Đế hằng thần hoàng ánh mắt rơi vào cái kia thanh đồng tiểu tháp mặt trên, chính là vật ấy. Đăng nhập HTTP. Đế chủ gật gật đầu, sát cơ nồng nặc tên tiểu xuất sinh này thực lực trưởng thành quá nhanh, nhiều lần phá hoại ta hy tộc kế hoạch, hơn nữa hắn còn phải đến một cái bản nguyên trường hà, đây là cỡ nào số mệnh, quả thực là phá hoại chư thiên vận chuyển khác loại. Không sai, không nhanh chóng giết hắn, hậu hoạn vô cùng, sẽ chân chính lan đến gần chúng ta trên người. Che trời vân sát cơ lộ. Chúng ta đồng thời tấn công cái kia Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, tuy rằng chúng ta vẫn là kẻ địch, có điều thời điểm như thế này nhất định phải kết thành đồng minh. Đế chủ sắc mặt hung ác, vừa nghĩ tới Lục Phong hắn liền không cách nào bình tĩnh lại, nếu không là sau lưng của hắn có nữ đế quan hệ, lấy hắn thất bại đã sớm thành hy tộc tội nhân, nói tiếp chúng ta ba thế lực lớn cũng là muốn tranh đấu, thế nhưng trước lúc này, nhất định phải làm cho tiểu xuất sinh kia chết trước đi. Cái này ta tự nhiên đồng ý, hắn là to lớn nhất dị sổ. Đế hằng thần hoàng đạo cái này dị sổ chưa trừ diệt, chúng ta liền tranh đấu không đứng lên, hắn là chúng ta cùng chung kẻ địch. Bọn họ phi thường rõ ràng, Lục Phong quá khủng bố, cứ thế thánh cảnh giới liền thu lấy đi một cái bản nguyên trường hà, đây là chư thiên xưa nay đều chưa từng xảy ra sự tình. Hơn nữa ở bên trong vùng thế giới này, chuẩn nguyên thánh cường giả chính là cực hạn. Mà Lục Phong nhưng là không giống, hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian, nếu là tiếp tục kéo dài thêm, đợi đến hắn chân chính đem tu vi tăng lên tới cực hạn sau khi. Lấy người này tàn nhẫn tính cách, khi đó thất bại sẽ là bọn họ, ai cũng không gánh vác được cái này đánh đổi. Bọn họ cho Lục Phong trưởng thành cơ hội quá hơn nhiều, tuyệt không thể để cho tiếp tục trở nên mạnh mẽ xuống, phải đem kẻ địch bóp chết ở trong tã lót. Bọn họ đều không muốn tiếp tục nhìn thấy Lục Phong sống tiếp. Xuất chiến thôi, không nghĩ tới, bản hẳn là kẻ địch chúng ta, nhưng bởi vì một tiểu xuất sinh mà liên hợp đến cùng một chỗ. Đế chủ ánh mắt âm trầm nói tiểu xuất sinh, liền phụ thân ngươi đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Huống hồ lại là một ngươi đây. Hiện tại, liền do ta hủy diệt ngươi, ngươi bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, lần này ta có đối phó ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Ngay ở đế chủ âm thanh này hạ xuống trong nháy mắt, ba thế lực lớn liên quân cổn cổn mà động. Khí thế nghiền ép thương khung, dù cho là chân chính nguyên thánh, cũng sẽ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, chính là trực tiếp giết hướng về phía Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Thời gian phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng, thái dương không đang rơi xuống, duy trì ở hoàng hôn. Mà ở này hoàng hôn bên trong nhưng có mùi máu tanh. Trận chiến này một khi bạo phát, đến thời điểm không biết sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ ngã xuống, khốc liệt cực kỳ. Lục Phong lặng lặng chờ đợi tam tộc liên minh đến, ánh mắt của hắn phóng xạ ngàn tỷ dặm, ngay ở một luồng cồn cồn gợn sóng bao phủ tới thì, hắn rốt cục mở miệng đến rồi. Làm hai chữ này thổ lộ mà ra thì, liền có một luồng hưu quạng sắc ý, chúng tâm linh người ta đều sốt sáng lên đến. Đây chính là muốn cùng trong chư thiên mấy đại đỉnh cao thế lực đại chiến. Mỗi một cái sau lưng đều có vô thượng tồn tại nâng đỡ, mặc dù ở thiên địa này hạn chế tình huống, vẫn như cũ là khủng bố như vậy, khiến cho người vô lực. Thế nhưng Lục Phong vẫn như cũ bình tĩnh cực kỳ, thẳng tắp thân thể dường như cây lao bình thường đứng sững ở này bên trong đất trời, cái kia trong mắt bắn ra một luồng đông lại chư thiên lạnh lẽo. Nhất định, lần này hắn muốn giết tới thiên địa nhuốm máu. Đến. Lại là hai chữ thổ lộ mà ra, không gian đầu tiên là vắng lặng chốc lát, chợt bùng nổ ra từng tiếng sấm rền rít gào bạo động, liền nhìn thấy cánh cửa thời không bị xé rách, rất nhiều bóng người xuất hiện ở nơi này. Tam đại liên minh, này bình thường thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, chỉ là chuẩn nguyên thánh cường giả thì có đầy đủ hơn 100 người, cái khác chí thánh cường giả càng là nhiều vô số kể. Loại khí tức này nối liền lại cùng nhau, dường như thượng cổ cự thú, nuốt chửng thương khung. Các ngươi đây là tụ hội đến cùng một chỗ, chuẩn bị chờ đã chết rồi sao? Lục Phong, ta không phải không thừa nhận, ngươi là một nhân vật đáng sợ, chỉ là một man hoang chi vực thổ, dĩ nhiên khống chế chư thiên thần vật còn có bản nguyên trường hạ như vậy chí bảo. Đế chủ sát ý nồng nặc, hắn làm xuất hiện trước ở Lục Phong trong mắt, oán hận đạo có điều, coi như ngươi ở yêu nghiệt thì lại làm sao, ở tại chúng ta ba thế lực lớn liên thủ tình huống, ngươi vẫn như cũ muốn chết, ngươi các loại nỗ lực đều sẽ hóa thành hư không. Lời nói như vậy ta đã nghe quá nhiều. Lục Phong nhìn đế chủ, song trưởng nắm chặt lần trước để ngươi chạy, như cái kia chó mất chủ giống như vậy, là ai cho dũng khí của ngươi lại đứng trước mặt ta. Quả nhiên là đủ ngông cuồng, cái thiên đồ chính là chết ở trong tay ngươi. La che trời vân, hắn cười gần xem chứ Lục Phong, quả nhiên là như trong đồn đã ghi chép như thế, đủ cuồng đủ hung hăng. Một tên rác rưởi chết rồi cũng là chết rồi, ngươi muốn vì là cái kia tên rác rưởi báo thủ. Đáng tiếc người như vậy ta đã thấy quá hơn nhiều, nhưng kết cục của bọn họ cũng không quá tốt. Lục Phong lấy một loại vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng, phảng phất là tùy ý đánh giết một chút con kiến đơn giản như vậy. Không sai, cái thiên đồ cùng ngươi so ra hắn xác thực là tên rắc rưởi, hắn bị chết không hoan uổng, bởi vì ta không phải không thừa nhận ngươi là một yêu nghiệt, có điều ngươi hung hăng cũng đến cùng, ở chúng ta ba thế lực lớn liên thủ tình huống, ngươi chạy trốn không được bị vận mệnh bị hủy diệt. Che trời vân vẫy tay một cái, vô thượng thần đỉnh cường giả nối đuôi nhau mà ra, từng cái khí tức nối liền một mảnh. Nguyên khí ngưng tụ, lại là trực tiếp xuất hiện vĩ đại chúa tể bóng dáng, chính là một nguy nga công chính người trung niên, tuy không thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng đại diện cho một loại cao nhất sức mạnh. Cái bóng này vừa xuất hiện, liền có một luồng nghiền ép chư thiên khí tức bao phủ tới, mọi người chỉ cảm thấy tự thân nguyên khí bạo động, đạo pháp bắt đầu tan vỡ, đã là muốn không khống chế được, hai đầu gối chính là muốn hướng về vĩ đại chúa tể quỳ xuống. Thật sao? Một cái bóng mà thôi, cũng dám bắt được trước mặt ta diếu võ dương oai. Lục Phong đột nhiên ra tay, tự thân khí tức rít gào mà ra, uy mãnh như thiên, khai sáng kỷ nguyên, chính là một hồi chấn diệt vĩ đại chúa tể bóng dáng, khiến đến hơi thở của bọn họ một hồi tán loạn, cũng không còn cách nào tiếp tục ngưng tụ lại cùng nhau. Chương 2249, Phù Bảo Sinh. Hắn dĩ nhiên một hồi liền đánh nứt ra đến chúng ta chúa tể ý chí. Lục Phong trực tiếp chấn động diệt chúa tể ý chí thủ đoạn, làm cho vô thượng thần đỉnh cường giả đều khiếp sợ không thôi, khó có thể tưởng tượng còn có đáng sợ như vậy người. Tự thân ý chí dĩ nhiên không bị chúa tể quấy rầy. Che trời vân sắc mặt cũng khẽ biến lại, lạnh lùng nói không hổ là đánh vỡ chư thiên ghi chép kỳ hoa, nhưng chỉ tiếc ngươi sinh sai rồi địa phương, nếu như là ở ta vô thượng thần đỉnh, ngươi sẽ không nghi ngờ chút nào, trở thành thập đại tân tinh, ngay cả ta đều muốn ngước nhìn ngươi. Hừ, người này có thể sợ các ngươi cũng nhìn thấy, tự thân ý chí bá đạo độc tôn. Đế chủ lớn tiếng quát hiện tại chúng ta đem này vĩnh hằng thiên tinh đế triều cho vi lên, không muốn thả bất luận một ai tránh được. Tiểu xuất sinh, ngươi vẫn ở đối phó với ta, ta muốn tái diễn ngàn năm trước tình cảnh đó. Ngươi nói rất khá, nhưng ngươi có tư cách kia sao? Ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một cái bị ta hành hung quá lão cẩu, hơn nữa còn là đầy đủ 2 lần. Lục Phong trong ánh mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Nghe nói, đế chủ sắc mặt rất là khó coi, lập tức hắn đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười quái dị, nhất thời thành bại không tính là gì. Lục Phong ta biết ngươi rất lợi hại, vì lẽ đó ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Mà phần này đại lễ đầy đủ phá hủy ngươi. Nghe được một câu nói này, Lục Phong trong tâm linh sản sinh một luồng cực kỳ nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Dù cho là các ngươi liên thủ, cũng không thể để cho ta e ngại mảy may, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Lục Phong lạnh lùng nói đến một trận chiến đi, để ta kiến thức đến các ngươi sức lực vị trí, lại là làm sao muốn hủy diệt ta. Nói thật hay, không hổ là vĩnh hằng thiên đế. Ầm ầm ầm long, một luồng cao quý nguyên khí bao phủ mang theo nồng đậm bảo quang. Một người mặc bảo y đạo nhân xuất hiện, liền như trong thế giới trần tục thương nhân giống như vậy, đột nhiên đi tới Lục Phong trước mặt. Tự chém đạo cơ, tứ hải thương minh một vị đại trưởng quỹ, Phù Bảo Sinh. Che trời vân nhìn thấy cái này đạo nhân, hơi thay đổi sắc mặt tứ hải thương minh người, các ngươi lại cũng nhúng tay đến nơi này, không nên quên, các ngươi chỉ là một làm ăn thương minh, từ không nhúng tay vào đến chư thiên tranh đấu bên trong, này đã phá hoại các ngươi quý củ. Trong đồn đãi, Tứ Hải Thương Minh có một vị vô thượng tồn tại, chính là Phù Gia Người. Mà này Phù Gia Người, đi tới nơi này, là có thể biết ý chí của bọn họ. Tứ Hải Thương Minh, Chư Thiên Đại Thương Minh, tuy rằng từ không nhúng tay vào đến Chư Thiên sự cố, nhưng bọn họ làm sở hữu vô số bảo vật, Chư Thiên thần vật cũng từng bán ra quá, từ đó có thể biết đạo của cải của bọn họ. Có thể bảo vệ những của cải này, thực lực của bọn họ cũng là không thể nghi ngờ. Phù Bảo Sinh một thân bảo quang, cười nói lời ấy sai rồi, Vĩnh Hằng Thiên Đế chính là ta Tứ Hải Thương Minh khách hàng, giữa chúng ta có một hồi giao dịch, ở chưa hoàn thành cuộc giao dịch này trước, ta Tứ Hải Thương Minh làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Bản đế còn nhớ kỹ cuộc giao dịch này. Lục Phong cười cợt. Lúc trước Bách Bảo Thượng Nhân đã nói với hắn Tứ Hải Thương Minh vô thượng tồn đang muốn cùng hắn làm một hồi giao dịch. Mà hắn hiển nhiên cũng biết, này vô thượng tồn tại cái gọi là giao dịch, cũng là muốn ở trên người mình dưới một ít tiền đặt cược. Liên dương như Tổ Long cùng Tiên Tổ giống như vậy, lấy một ít cái khác phương thức đến giúp đỡ hắn. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt này hảo ý. Bây giờ Đông Huyền vực ngoại thiên đã bị ta ba thế lực lớn phong tỏa, coi như nhiều một mình ngươi Tứ Hải Thương Minh cũng là thay đổi không được đại cục. Che trời vân lãnh khốc đạo hắn chắc chắn phải chết. Ba thế lực lớn lần này hợp liền ngang dọc, buông tha hướng về tranh chấp, cũng phải đánh giết Lục Phong, như thế nào sẽ nhân một Tứ Hải Thương Minh mà thay đổi kế hoạch. Làm hết sức mình nghe mệnh trời, nếu như Vĩnh Hằng Thiên Đế không cách nào vượt qua này khó, như vậy giao dịch cũng tự nhiên coi như thôi. Phù Bảo Sinh nói, cuộc giao dịch này sẽ tiếp tục, chỉ bằng bọn họ vẫn không có tư cách này hủy diệt ta. Lục Phong sát ý vô cùng đến đây đi, ta Lục Phong nếu có thể đi tới hôm nay bước đi này, cũng không phải may mắn hai chữ có thể thuyết minh, lão cẩu, giữa chúng ta cửu hận đến hôm nay cũng nên là muốn đến giải quyết thời điểm. Ánh mắt của hắn quét ngang mà đi, tuy rằng nơi này cường giả rất nhiều, thế nhưng còn chưa tới hủy diệt hắn mức độ. Có điều hắn trong tâm linh nhưng tiềm tàng mơ hồ nguy cơ, Lục Phong muốn phòng bị chính là bọn họ hậu chiêu, mà hắn hôm nay muốn huyết chiến một hồi, hắn võ đạo chí thánh còn kém cuối cùng vừa thành, một thành, liền nắm những này chuẩn nguyên thánh thánh cách đến nuốt chửng. Võ đạo chí thánh vừa thành, một thành, hắn đem quét ngang thiên hạ. Chết đến nơi rồi, còn không tự biết, chư vị ra tay đi, chúng ta cùng nhau tấn công, đem này mầm họa xóa đi, ta đã không kiên trì tiếp tục cùng hắn chơi tiếp. Đế chủ phất phất tay, lượng lớn hy tộc cường giả trong nháy mắt thả ra mãnh liệt nhất nguyên khí, mà hắn trí tuệ vững vàng, tựa hồ thật đến có cái gì để Lục Phong chết không có chỗ chôn thủ đoạn. Lão cẩu, xem ra lần trước vẫn không có đem ngươi cho đánh đau à, là ai cho sự tự tin của ngươi, ở trước mặt ta kêu gào. Tà Dương Tây Tà, mở nhạt ánh sáng chiếu rọi ở Lục Phong trên người, bước tiến của hắn chậm chậm bước ra, thời gian một tức bị biến mất, một đạo vượt qua thời không một đòn đống nhiên nổ ra, trực tiếp là giết hướng về phía đế chủ. Tiểu xuất sinh, ngươi cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn. Đế chủ ánh mắt hung ác, hai lần thua ở Lục Phong trong tay là trong lòng hắn vĩnh viễn đạo, mà hắn lần này lần thứ hai quay đầu trở lại, chính là muốn cọ rửa phần này sỉ nhục. Hào quang óng ánh dâng trào mà lên, hắn đem quang minh thánh đạo tu luyện tới cực hạn. Này đấm ra một quyền, thiên địa óng ánh. Thế nhưng Lục Phong sau đó một trường, thiên địa thệ diệt ra, lần thứ hai rơi vào đến hôn trong bóng tối, hắn quang minh thánh đạo ở Lục Phong trước mắt không chút nào tác dụng. Biến mất quang minh thì lại làm sao? Đế chủ biết Lục Phong nắm giữ biến mất bản nguyên trường hà, giờ khắc này cười lạnh nói đại hắc ám thuật. Quang minh cùng hắc ám vốn là hai loại đối lập đại đạo, nhưng nếu như có thể đồng thời đem này hai loại đại đạo tìm hiểu ra, sẽ khiến thực lực của tự thân đạt đến một kinh thiên động địa mức độ. Mà điều này cũng chính là đế chủ có niềm tin đối kháng Lục Phong thủ đoạn. Thệ diệt chỉ tay. Ông long. Một ngón tay mang ra, Lục Phong này chỉ tay quấn quanh biến mất bản nguyên trường hà sức mạnh, chớp mắt phương hoa, thoáng qua liền qua. Ở này một tia kình khí phun ra mà ra thì, càng là trực tiếp xuyên phá hắc ám, điểm giết tới đế chủ trên người. Đế chủ thân thể nhất thời phiên cút ra ngoài, trên người hắn lại mặc một bộ quý trọng tổ thánh khí nội giáp. Nhưng dù vậy, cái kia cỗ manh liệt kình khí vẫn như cũ là động bắn vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn một ngụm máu tươi thổi ra ngoài. Lĩnh ngộ hắc ám chi đạo lại hữu dụng sao? Lục Phong thân thể chấn động, chớp mắt liền biến mất. Hắn xuất hiện ở hy tộc trong đại quân, song trưởng liền đập hai lần. Liền nghe đến hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, máu tanh tái hiện ra, hai cái hy tộc chuẩn nguyên thánh liền bị đập nát đầu, hóa thành hai viên thánh cách. Đáng trách. Đế chủ trong đôi mắt phun ra vô cùng lửa giận, hắc ám cùng quang minh không ngừng dung hợp, hóa thành nửa trắng nửa đen trường ấn, một hồi bao phủ thiên địa, đối với chứ Lục Phong chấn áp mà tới. Giết. Lục Phong không có gì lo sợ, trực tiếp đón đánh mà trên. Hắn tự biết đế chủ lần này mang đến vô cùng khủng bố lá bài tẩy. Mà này lá bài tẩy đầy đủ để hắn cảm giác được nguy cơ lớn lao, bởi vậy hắn nhất định phải đem lá bài tẩy này bức cho bách đi ra. Cùng lúc đó, ngay ở Lục Phong cùng đế chủ bạo phát kinh thế đại chiến trước mắt, một tia trong suốt ánh sáng đột nhiên hiện hiện, không có dấu hiệu nào, ở trong không gian không ngừng nhảy lên, năng lượng không ngừng tích trữ, trực tiếp liền xuất hiện ở Lục Phong mi tâm. Chương 2250, phệ mẫu. Không thấy hình bóng. Đòn đánh này uy lực mạnh mẽ đến đủ có thể một đòn giết giết mạnh mẽ chuẩn nguyên thánh, cấp tốc mãnh liệt, không có dấu hiệu nào, đợi đến khi phản ứng lại, không tỏa ra một tia năng lượng tập kích dĩ nhiên là rơi xuống trước mắt của ngươi. Đáng sợ nhất chính là, coi như đến trước mặt ngươi, nhưng cũng không thấy rõ này đạo tập kích dáng vẻ. Có điều thời điểm như thế này, Lục Phong thân thể một bên, ở một phần ngàn cái trước mắt, liền tách ra đòn đánh này. Ồ! Một đạo khẽ ồ lên âm thanh truyền ra, tựa hồ không có dự liệu được Lục Phong phản ứng nhanh như vậy, ngay trong lúc đó, lại là một luồng ngưng với một đường tập kích thoáng qua mà đến. Lục Phong vào lúc này, rốt cục thấy rõ đến tột cùng là ai ở đối với hắn phát động tập kích, chính là một cái hòa vào hư không trong suốt chi kiếm, nắm giữ mạnh mẽ ám sát lực lượng, hơn nữa ở trong không gian đột thứ thì, tựa hồ có thể khống chế toàn bộ lực lượng không gian. Đặt đến một loại ám sát trong vô hình cảnh giới. Lục Phong vẻ mặt trầm ổn, ai cũng không thấy rõ bàn tay của hắn là làm sao dò ra, liền nghe đến một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, trôi này trong suốt chi kiếm liền đột nhiên rung động lên, một đạo vô hình bóng dáng vội vã thôi thúc pháp lực, vội vàng hướng sau bắn mạnh. Hư không chi kiếm. Thiên tôn quát lên. Tiên pháp vô cùng, chiếu rọi ra trôi này hư không chi kiếm chân chính hình thể. Hư không chi kiếm dài ước nửa trượng, trong suốt như thủy tinh, không hề tạp chất, liền thấy kiếm thể liên tục run run, một người thanh niên bóng dáng dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người thanh niên này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút hồng hào, lộ ra một đạo ý cười rốt cục gặp phải đối thủ, không nghĩ tới có người lại có thể dễ dàng chống lại ta đòn đánh này, chẳng trách ngươi sẽ dẫn tới chư thiên chí cường thế lực đều muốn liên thủ đối phó ngươi. Hư không chi kiếm, chính là tiên thiên sinh linh cường giả, bản thể chính là một khối hư không thần thiết, là bị tiên thiên sinh linh bên trong vô thượng tồn tại phệ chế tạo thành một khối kiếm thể phôi thai. Đến tôn viện trưởng biết hư không chi kiếm lai lịch, chính là tiên thiên sinh linh bên trong một vị lão tổ, bản thể chính là vô số hư không pháp tắc ngưng tụ mà thành, tối thiện trong vô hình hư không ám sát. Lục Phong lạnh lùng nhìn về phía hư không chi kiếm tốt vô cùng, dám đến ám sát bản đế, hư không thần thiết, vật liệu ngược lại không tệ, hôm nay liền hòa vào đến ta vĩnh hằng chi kiếm bên trong, đắc tội ta, đều là kẻ thù của ta. Một tự thân khó bảo toàn người, từ đâu tới lớn như vậy tự tin, không sợ cười đến rụng răng. Thái sơ khí tức tràn ngập ra, hư không cánh cửa mở ra, một phảng phất chỉ tồn tại ở thượng cổ cường giả xuất hiện, thân thể cao to khôi ngô, từng luồng mới bắt đầu đạo pháp quay chung quanh hắn, cũng là tiên thiên sinh linh bên trong cường giả. Hắn là Thái sơ chi thạch, khống chế tiên thiên quá hư chi đạo. Hắn không hung hăng liền không phải vĩnh hằng thiên đế. Hỗn độn khí tức lúc này vọt tới, cũng là tiên thiên sinh linh bên trong vô thượng cường giả. Chính là hỗn độn chi chủ. Nếu như đội hình như vậy còn chưa đủ, như vậy ở thêm vào hai chúng ta đây. Ai sẽ ngờ tới, ở ba thế lực lớn liên hợp lại đối phó Lục Phong thời điểm, tiên thiên sinh linh cũng sẽ xuất thủ, liền lại gặp được một phảng phất nhân gian đế vương giống như bóng người cùng một phảng phất nhân gian đế hậu giống như bóng người song song đạp đi ra. Đến tôn viện trưởng nhìn thấy một nam một nữ này, sắc mặt khó coi đại đế hoàng đạo, bà nghi đạo, đây là từ này hai loại đạo bên trong đản sinh ra đạo pháp nguyên linh. Cũng là thuộc về tiên thiên sinh linh. Vào giờ phút này, hư không chi kiếm, thái sơ chi thạch, hỗn độn chi chủ, đại đế hoàng đạo, bà nghi đạo ngũ đại không kém hơn hoàng đem cùng thần hoàng cường giả xuất hiện ở nơi này, ngay lập tức sẽ gây nên kinh động. Này ngũ đại tiên thiên sinh linh cường giả chạm ở cùng nhau, vẻ mặt cung kính hướng về hư không hô kêu một tiếng cung nên phệ mẫu. Trong chớp mắt, một luồng nuốt chửng sức mạnh bao phủ tới, lập tức một cô gái mặc áo đen chậm rãi dáng lâm đến nơi này. Nàng dung mạo xinh đẹp đến không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được nàng, phảng phất trên trời dưới đất cũng không tìm tới còn mỹ nữ tử. Trên mặt của nàng trước sau mang theo một luồng coi thường thiên hạ lạnh lùng, cái kia hơi giơ tay nhấc chân, thì có một luồng phệ khí tức tràn ngập ra. Phệ mẫu. Đến từ thần hoang cường giả nhìn thấy cô gái này, từng cái sắc mặt đều thay đổi. Trong đồn đãi, cùng thần chủ hồng đại chiến vô thượng tồn tại chính là phệ, mà này phệ mẫu chính là phệ con gái, nắm giữ phệ loại thần thông. Trong cơ thể ẩn chứa cao quý nhất thiên đạo máu, chính là chân chính vô thượng con cưng. Hồng tổ như ở huyết thống cao quý trên, rất xa không kịp phệ mẫu. Liền cái này phệ mẫu đều xuất hiện, cũng liền nói rõ tiên thiên sinh linh lần này là dốc toàn bộ lực lượng. Ha ha, lần này liền tiên thiên sinh linh đều phát động rồi, Lục Phong ngươi lần này là không hề đường sống a. Đế chủ bắt đầu cười ha hả, thiên muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Phệ mẫu ánh mắt lạnh lùng quét ngang lại. Lấy một loại không có bất kỳ tình cảm gợn sóng thanh âm nói lần này ta tiên thiên sinh linh sẽ ra tay đối phó thần hoang cường giả. Được, thần hoang bên trong cũng có tiên tôn cùng chân ngã thánh chủ đáng sợ như vậy cường giả. Có ngươi tiên thiên sinh linh đem bọn họ kiểm chế lại, hắn thì tương đương với đứt đoạn mất một cái cánh tay, năm đó phệ cùng ta thần tộc thần tổ cũng có rất tốt quan hệ. Thần tộc đại tế tư đi ra, ánh mắt tầm nhìn đạo này tiên tôn đáng sợ, ẩn chứa tiên tổ ý chí, chính là tiên đạo văn minh người truyền thừa, liền giao cho phệ mẫu. Phệ mẫu đạo được, ta muốn nuốt chửng tiên pháp. Phệ mẫu ngươi muốn nuốt chửng ta biết ngươi là phệ con gái, nhưng tương tự ngươi toàn thân cũng đều là bảo, giết ngươi, bản tôn đồng dạng có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, ngươi tiên thiên nuốt chửng một đạo kế thừa với phệ, thuần chính nhất. Chư thiên có một loại dị bảo, nuốt chửng chi bì, chính là dùng các ngươi phệ một trong tộc bì làm. Tiên tôn sát ý nồng nặc, nàng bước ra một bước, mạnh mẽ tiên pháp hô khiếu mà ra, duy ta độc tiên, toàn bộ đất trời đều bao phủ ở nàng thô bạo bên trong. Chân ngã thánh chủ, ngươi là một kỳ tài ngút trời, lẽ nào cũng phải đi tới này điều không đường về sao? Nhưng vào lúc này, phệ mẫu nhìn về phía chân ngã thánh chủ, ta cho ngươi một cơ hội, thậm chí có thể để cho ngươi trở thành ta nam nhân, mà yêu cầu chỉ có một, rời đi này kẻ chắc chắn phải chết. Chân ngã thánh chủ cười lắc đầu, phệ mẫu, ta chuyện quyết định không người nào có thể thay đổi, ta có thể nói cho ngươi một câu nói, không biết vận mệnh mới là khiến người ta chờ mong, ta không thích bị câu cột. Xem dáng dấp như vậy, chân ngã thánh chủ cùng phệ mẫu còn có một đoạn không bị người thường biết cố sự. Đáng tiếc này điều không biết vận mệnh chỉ là tử lộ. Phệ mẫu lắc lắc đầu, nếu ngươi ngu xuẩn không yên, năm lần bảy lượt từ chối ta hảo ý, vậy ta cũng chỉ có tự tay đưa ngươi hủy diệt, chỉ là đáng tiếc, ngươi là duy nhất một có tư cách phối hợp ta nam nhân. Phệ mẫu, này chân ngã thánh chủ quá không thức thời, năm đó nếu như không phải sự giúp đỡ của ngươi, hắn có thể có thực lực bây giờ. Hỗn độn chi chủ ngũ đại tiên thiên sinh linh cường giả nhất thời bước ra xin mời chiến liền do chúng ta năm cái giải quyết hắn. Không, nhốt lại hắn, ta muốn tự tay hủy diệt hắn. Phệ mẫu nói, không muốn phí lời, như vậy liền đánh đi, bản tôn đã lâu không có đại khai sát giới. Tiên tôn một tiếng thanh âm lãnh khốc, bạch mịt mở tiên lực ngưng tụ thành một tiên kiếm, liền ở trong trước mắt, tiên quang lấp lóe, trực tiếp đánh giết hướng về phía phệ mẫu. Giết giết giết. Thần hoang cường giả nhìn thấy tiên tôn giết hướng về phía phệ mẫu, cũng là từng cái bay lên trời, trước tiên nên chiến hướng về phía tiên thiên sinh linh này một phương cường giả, bùng nổ ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Không còn thần hoang cường giả, Lục Phong A, ngươi còn có thể có bao nhiêu thủ đoạn đây? Đế chủ trêu tức xem chứ Lục Phong, vung tay lên, từng cái cường giả bắt đầu bùng nổ ra hùng hồn sát ý, ta nghĩ rất mau đem sẽ lần thứ hai trình diễn ngàn năm trước một màn, mà lần này, ngươi còn lại chỉ có vô tận tuyệt vọng. Ta tuyệt vọng vĩnh còn lâu mới có được người có thể nhìn thấy. Một luồng kinh thiên động địa khí tức từ Lục Phong trên người bộc phát ra. Chương 2251, Đại Bất Hủ Đạo. Kinh thiên đại chiến, chớp mắt bạo phát. Tà dương tàn huyết, trên bầu trời, vòng chiến đang không ngừng mở rộng, kinh thế hai tục giao thủ đánh cho thiên địa trầm luân sụp đổ. Thần hoang cường giả ở tiên tôn dưới sự hướng dẫn bay lên không, sát ý sôi trào, chính là cùng tiên thiên sinh linh đại quân đụng thẳng vào nhau, nhất thời chính là vô số bóng người rơi rụng. Tiên tôn thực lực tuyệt đối cường hãn, tiên pháp vừa ra, viễn cổ tiên đình lập tức xuất hiện, mà cái kia phệ mẫu chính là phệ con gái, khống chế nuốt chửng một đạo, hai nữ nhân này giao thủ một cái lên chính là kinh thiên động địa náo động. Ba thế lực lớn, biến thành bốn thế lực lớn. Nguyên bản lấy tiên tôn chờ người thực đủ sức để vì là Lục Phong chống lại một vô thượng thế lực lớn cường giả, thế nhưng hiện tại nhân là tiên thiên sinh linh duyên cớ, Lục Phong không chỉ có thực lực giảm mạnh, hơn nữa vẫn như cũ muốn đối phó ba thế lực lớn liên thủ. Phải biết, Lục Phong đối mặt không phải phổ thông chuẩn nguyên thánh. Phổ thông chuẩn nguyên thánh ở trước mặt hắn đánh giết như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Hắn đối mặt là như che trời vân như vậy tự chém đạo cơ, hạ thấp tu vi tiến vào đông huyền cái thế cường giả, mỗi một người đều có quỷ thần khó lường giống như thực lực. Có tiên thiên sinh linh kiềm chế lại thần hoang cường giả, chúng ta là có thể tập trung toàn bộ sức mạnh, vây giết này liêu bất tử, chính là gieo vạn. Che trời vân lạnh lùng nói, không sai, giết hắn sau khi... Ta muốn thu tập hắn một tia linh hồn ý thức, để hắn nhìn chính mình nỗ lực là làm sao bị ta một chút phá hủy, Lục Tinh Hiên thua ở trong tay ta, con trai của hắn cũng sẽ không ngoại lệ, ta còn muốn đem hắn ý thức đánh vào đến một con chó trên người, vĩnh viễn chỉ có thể lấy một con chó tầm mắt xem thế giới này. Đế chủ giữ tợn hung ác, hắn đối với Lục Phong sự thù hận vô cùng, đã sớm đến một núi lửa bạo phát mức độ, muốn lấy thống khổ nhất phương thức dằn vặt hắn. Lục Phong nghe được đế chủ này thanh ác độc âm thanh, liên tục cười lạnh, chỉ bằng ngươi này điều lao cầu sao? Cũng dám ở chỗ này kêu gào, ngươi và ta trong lúc đó cửu hận cũng đến nên muốn triệt để thanh toán thời điểm, ta sẽ đem đầu của ngươi cho từng điểm dẫm bạo. Thực sự là ngông cuồng a, Lục Tinh Hiên ngông cuồng đều không kịp ngươi một phần mười. Đế chủ cười khẩy nói, ngươi nơi nào làm đến tự tin?